Viên đại cúc phỉ nhổ, không biết xấu hổ đồ vật. Phí công nuôi dưỡng ngươi cái này bạch nhãn lang. Viên thanh thanh đào đào lỗ thai, ngươi như vậy chạy tới chính là vì nói cái này. Viên đại cúc hừ lạnh một tiếng, ta muốn làm cái gì, quan ngươi đánh giám. Nói, liền xoắn to mọng ngông, từ viên thanh thanh sạp phía trước đi qua, nàng phía sau còn đi theo một cái lớn lên gầy nhưng rắn chắc phu thê, bọn họ hai người cùng nhau kéo một cái xe đẩy tay. Viên thanh thanh nhận ra tới, này còn không phải là nàng nhị tỷ viên thanh hoa sao. Viên thanh hoa có thể so không được nàng như vậy vô dụng, ở nhà quả thực chính là ngưu giống nhau tồn tại, tuy nói đồng dạng không chịu viên đại cúc yêu thích, lại đúng lý hợp tình sai xử nàng làm các loại phái đi. Nàng phát hiện viên đại cúc thật sự thực thích thao tác con cái, bất luận là từ trước viên thanh thanh, vẫn là hiện tại viên thanh hoa, đối viên đại cúc kêu kêu một cái hiếu thuận lại nghe lời. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh nhẹn đem sạp cho ta chi lên. Cọ tới cọ lui, ngươi nói ngươi có cái gì dùng. Viên đại cúc bên kia đã chọc viên thanh hoa đầu mắng đi lên. Liêu tiêu thấu đi lên thấp giọng nói, ta xem nhạc mẫu như thế nào giống cũng tính toán ở chỗ này bày hàng. Sợ là nhìn thấy ta kiếm tiền, liền lại đây đoạt chúng ta sinh ý. Viên thanh thanh cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra bản tính đánh văng rồi, làm nàng lăn lộn bái. Ta nhưng thật ra nhìn xem nàng có thể nhảy ra cái gì hoa nhi tới. Viên thanh thanh có thể kiếm tiền, đoạn đường nhi tuyển hảo một cái quan trọng nhân tố, càng quan trọng là bán đồ vật cũng đáng. Chỉ cần nàng đem không cảm lạnh phấn nhi chế tác phương pháp, này những châu chấu nhóm lại như thế nào nhảy cũng đừng nghĩ nhảy ra cái gì hoa nhi tới. Thực mau, viên thanh thanh liền biết này viên đại cúc muốn làm gì, nàng đem xe đẩy tay thượng đồ vật dọn xuống dưới. Liền chi một cái đơn sơ sạp trả tử. Nàng còn cố ý đem sạp bãi ở viên thanh thanh phía trước, càng tới gần quan đạo địa phương, thực rõ ràng, chính là muốn ngăn nàng sinh ý. Liêu tiêu tức giận nói, bọn họ đem sạp bãi ở ta phía trước. Bằng gì nha? Viên thanh thanh cười một tiếng, từ bọn họ đi thôi, lan lộn không được bao lâu. Viên đại cúc còn ra sức gân cổ lên kêu, nước trà ai? Nước trà A. Đi ngang qua dạo ngang qua. Dừng lại uống một ngụm trà nghỉ chân một chút ta. Kia tư thế, hoàn toàn chính là muốn đem viên thanh thanh sạp cấp áp xuống đi dường như. Viên thanh thanh dù bận vẫn ung dung ngồi ở xe lửa thượng nhìn nàng biểu diễn. Thật là có lui tới xe ngựa dừng lại, chủ nhân ra sốc lên màn xe hỏi một câu, các ngươi đây là cái gì trà? Viên đại cúc tâm hoa nộ phóng, vội vàng thiển mặt đón nhận đi, phu nhân nột, đây chính là tốt nhất cúc hoa trà, thanh nhiệt giải hỏa, chỉ cần một đồng bạc. Còn chưa có nói xong, nhân gia trực tiếp ngã xuống màn xe liền đi rồi. Chương 118 toan dụng răng. Viên đại cúc vội vàng đuổi theo, ai ai ai, ngày này đi như vậy cấp làm cái gì? Đường xá mệt nhọc, ngồi xuống uống một chén trà lại đi à, chúng ta này trà à, thanh nhiệt giải khát, này hè nóng bức thời tiết, uống lên không thể tốt hơn. Kia chủ nhân ra sốc lên cửa sổ xe mảnh liền hung hăng phỉ nổ, phi, không biết xấu hổ đồ vật. Liền một chén pha cúc hoa trà ngươi còn dám kêu một đồng bạc, ngươi như thế nào không kêu một hai a? Ngươi kia cục diện rồi dám chi lên cho ai ngồi đâu? Khi ta là ngốc đi, cút ngay chút, đừng chặn đường. Dứt lời, kia xe ngựa xa phu một dục ngựa tiên, xe ngựa chạy bay nhanh, biến mất ở trong tầm mắt. Viên đại cúc ngơ ngẩn tại chỗ ngây người hồi lâu, mới phản ứng lại đây giống nhau, nhảy chân chửi ầm lên, uống không nổi liền uống không nổi. Trang cái gì trang? Nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu hình dáng, ta thật đúng là liền không hiếm lạ ngươi như vậy một cái. Liêu tiêu nhạc đều phải không nín được cười, lôi kéo viên thanh thanh tay háo nói, nàng thế nhưng mắng chửi người ra nghèo kiết hủ lậu, nàng sợ là không nhận biết nhân ra này xe ngựa đến có bao nhiêu quý. Màn xe bố đều là lăng la, này cũng quá không thức thời đi. Viên thanh thanh đạm thanh nói, khả năng nàng cho rằng này kẻ có tiền mỗi người nhi đều hẳn là ngốc tử coi tiền như giáp đi. Kẻ hèn một chén giá rẻ cúc hoa trà, người bán tam văn tiền đều không nhất định có người mua, ngươi còn dám kêu giới một tiền. Này trên quan đạo lui tới người, phần lớn phi phú tức quý, dùng như vậy quý xe ngựa, trong xe sao có thể không có chuẩn bị nước trà. Những người này ra thật đúng là không nhất định nhìn chúng cúc hoa trà loại này giá rẻ trà, càng miễn bà nàng còn thiên chân cho rằng ở giữa đường thượng bãi sạp là có thể đẩy trời kêu giới. Kẻ có tiền ngược lại so với tầm thường người thường ra càng vì khôn khéo, mặc dù có cái này tiền nhàn rỗi cũng không muốn làm cái này coi tiền như rác. Viên đại cúc lại chưa từ bỏ ý định chủ động thấu đi lên ngăn cản vài chiếc xe ngựa, cơ hồ đều là bị thoá mạ một đốn, thậm chí còn suýt nữa bị người ta xa phu roi ngựa tử cấp chịu đến một bên đi. Nhưng thật ra bị nàng cố ý che ở mặt sau Viên Thanh Thanh ra sạp, còn có xe ngựa chủ động vòng qua nàng, đến nàng chỗ đó chiếu cố sinh ý. Lý nương tử lại đi Lạc Thành thăm người thân sao? Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói. Đúng vậy, ngày gần đây bên kia việc nhiều, ta này hai bên chạy vội cũng là mệt mỏi thực, cho ta tới hai chén như ý thủy tinh bánh đi, ta hôm nay còn mang theo nhà ta tiểu nữ nhi ra tới. Hảo liệt. Bất quá Lý nương tử cười nói, ta nói Viên nương tử ngươi này tính tình cũng thật là hảo, sắp đều bị người chán, ngươi cũng còn có thể ngồi được. Mới vừa rồi ta suýt nữa cho rằng cái kia mới là nhà ngươi sạp, qua đi nhìn lên là cái gì bán nước trà, còn một đồng bạc một chén, à. Viên Thanh Thanh cười cười, không có việc gì, căng không được bao lâu bản thân sẽ đi, ta không nóng nảy. Bên kia từ đầu đến cuối còn không có khai trương Viên Đại Cúc đã khí ngứa răng, nhìn Viên Thanh Thanh này dễ dàng liền kiếm lời nhị đồng bạc, toàn muốn mệnh. Hợp lại nàng Viên Thanh Thanh đổ vật bán một tiền một chén liền có người mua, nàng liền không được. Không đều là giải nhiệt ngoạn ý như sao? Lên đường vất vả, uống gì không phải giống nhau. Bằng gì Viên Thanh Thanh có thể kiếm, nàng liền kiếm không được này bạc. Nhưng nàng căm giận nhiên cũng vô dụng, Viên Thanh Thanh ở chỗ này bày quán nhi gần một tháng. Này nói nhi thượng thường xuyên lui tới khách quen cũng không ít, nàng ở phía trước chống đỡ cũng ngăn không được Viên Thanh Thanh sinh ý. Ngược lại chính mình thiện mặt thấu đi lên kiếm khách còn phải rơi vào một đốn thoá mạng. Viên Đại Cúc khí hận không thể xúc sạc. Cầm Viên Thanh Hoa hai vợ chồng xì hơi, các ngươi hai cái là chết sao? Nay đã nửa ngày sinh ý cũng không gặp khai trường, các ngươi cũng không biết giúp đỡ thét to hai tiếng. Ta dưỡng các ngươi loại phế vật này dùng làm gì? Chương 119 không hiếm lạ kiếm cái này tiền. Viên Thanh Hoa ngượng ngùng mở miệng, ta cũng cảm thấy, này giá có phải hay không định quá quý, cúc hoa trà nguyên bản cũng đáng không được nhiều như vậy tiền. Cúc hoa trà giá trị không được cái này tiền. Viên Thanh Thanh kia tiểu tiện nhân bán đồ vật liền đáng giá. Viên Đại Cúc hỏa khí lớn hơn nữa. Viên Thanh Hoa dọa không dám nói tiếp nữa, nàng tướng công hồng cọc càng là sắc mặt trắng bệnh run bần bật. Mắng là như vậy mắng, nhưng Viên Đại Cúc vẫn là sửa lại giá, rốt cuộc này đã nửa ngày, còn một chén không có bán đi, tổng không thể một ngày xuống dưới đều không khai trương đi. Vì thế liền hàng giới hàng tới rồi 30 văn tiền. Vẫn như cũ không ai mua. Hàng tới rồi 10 văn tiền. Vẫn là không ai mua. 5 văn tiền, 3 văn tiền, 2 văn tiền. Không ai mua. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn thời điểm, hai cái kéo hóa xe lửa xa phu, nhìn này sạp, liền mua hai chén trà uống lên, một bên uống còn một bên ghét bỏ nói, cái gì phá trà, còn bán 2 văn tiền, trấn trên sạp cũng liền bán 1 văn tiền. Nếu không phải ta này mang túi nước uống hết, ta thật đúng là không vui ở ngươi nơi này hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Khí Viên Đại Cúc thẳng phát run. Viên Thanh Thanh cười bụng đau, nói trắng ra là, còn không phải là Viên Đại Cúc xuẩn. Nhìn nàng Viên Thanh Thanh ở chỗ này bán giải nhiệt đồ vật có thể kiếm tiền, nàng Viên Đại Cúc cũng đi theo tới, khá vậy không nhìn xem đây là cái gì đoạn đường nhi, này trên quan đạo lên đường, phú quý nhân gia chiếm đa số, nếu là kẻ có tiền, phần lớn bắt bẻ. Ai sẽ đối ven đường thượng một chén giá rẻ cúc hoa trà động tâm. Nàng này như ý thủy tinh bánh vẫn là nương minh lâu Đông Phong mới có thể bán đi. Đến nỗi số ít một ít cấp kẻ có tiền làm công kéo hóa ngựa xe, này đó xa phu tiết kiệm, cũng không bỏ được trên đường tiêu tiền mua nước uống, phần lớn sẽ chính mình mang theo túi nước, trừ phi một văn tiền bán, có lẽ nhân ra đánh xe mệt mỏi, ở ngươi sạp ngồi một lát nghỉ chân một chút, kia này liền cùng chấn trên sạp trà tử không hai dạng nha. Còn không bằng ở trấn trên khu náo nhiệt bày quán, ít nhất lượng người nhiều. Bất quá lấy Viên Đại Cúc này tầm mắt, đương nhiên là khinh thường này một văn tiền kiếm tiền trinh. Viên Đại Cúc khí một chân đạp cái bàn, hùng hùng hổ hổ, cái gì thứ đồ hư nhi, lão nương không hiếm lạ kiếm cái này tiền. Nói, vặn người liền đi, xoay người thời điểm, còn chua lòm nhìn thoáng qua Viên Thanh Thanh, nàng hôm nay nhưng tính đâu, Viên Thanh Thanh ngày này công phu. Kiếm lời ít nhất có 3 lượng bạc. 3 lượng A. Hợp lại liền cái này tiểu tiện nhân có thể kiếm, nàng liếc mắt một cái mệnh chết mệnh sống một ngày xuống dưới, cũng chỉ xứng kiếm này 4 văn tiền. Viên Đại Cúc tức muốn hộp máu đi rồi, lưu lại Viên Thanh Hoa hai vợ chồng cuống quýt thu thập tàn cục. Viên Thanh Thanh đoán cũng biết, hôm nay nháo quá như vậy một hồi, Viên Đại Cúc sạp ngày mai là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Mau chút thu thập đuổi theo nương, bằng không nương càng tức giận. Viên Thanh Hoa một bên thu thập một bên nói. Hồng Cọc cũng đi theo liên tục gật đầu, hảo. Viên Thanh Thanh đi qua đi, Viên Thanh Hoa nhìn ánh mắt của nàng có chút có quắp, lại vẫn là khuyên nhủ ngữ khí, ta muội, ngươi như vậy cùng nương đối nghịch là hà tất đâu. Nếu không phải ngươi ngỗ nghịch nương, không muốn cấp bạc hiếu kính nương, nàng cũng không đến mức lớn như vậy tuổi còn ra tới thiển mặt bãi cái gì sạc, hôm nay còn nháo phát lớn như vậy tính tình, bách thiện hiếu vi tiên, ngươi vì như vậy mấy nam nhân, liền không nghe nương nói, ngươi chẳng lẽ thật sự là đã quên chính mình họ Viên không thành. Viên Thanh Thanh tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng vị này nhị tỷ, thật đúng là điển hình tẩy não bao, ngu hiếu đến loại tình trạng này, cũng thật là không ai. Nhị tỷ ý tứ là, chỉ cần nương cao hứng, ta gì đều có thể làm. Mặc dù không có tiền thời điểm bị đuổi ra tới, có tiền tất cả đều muốn nộp lên, hôn nhân cũng có thể vì đối phương của hồi môn chắc vá, nhà mình tướng công cũng có thể tùy tiện nàng như thế nào bán đi. Chương 120 ngươi không phải là không được đi. Viên Thanh Thanh trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Viên Thanh Hoa ngạnh một ngạnh, lập tức nói, mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể đối như vậy nương, nàng chính là sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ ruột ta. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Viên Thanh Thanh đã không nghĩ cùng nàng tiếp tục nhiều lời. Viên Thanh Thanh lạnh lùng nói, ở dạy ta như thế nào làm người phía trước, ngươi tốt nhất ngẫm lại chính ngươi nhật tử quá hảo không có, ta Viên Thanh Thanh không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi đâu? Ta làm sao vậy? Viên Thanh Thanh lắc lắc đầu, ngươi vì một cái gọi là hiếu tự, đem chính mình sống thành nô lệ, không đơn giản chính ngươi, liên quan ngươi tướng công, còn có ngươi hài tử, đơn giản là ngươi không hạn cuối hiếu thuận, hủy diệt chính mình nhân sinh không tính, còn hủy diệt người khác. Ngươi có hỏi qua ngươi tướng công có nguyện ý hay không đi theo ngươi giống cái nô tài giống nhau phủng ngươi nương sao? Ngươi có hỏi qua ngươi hài tử có nguyện ý hay không sinh ra liền kém một bậc tồn tại sao? Các ngươi toàn ra ở lão Viên ra nhìn người khác sắc mặt sinh hoạt, ngươi liền chính mình tướng công cùng hài tử đều không thể bảo hộ, ngươi còn có mặt mũi tới cùng ta nói hiếu thuận, à. Hồng Cọc sắc mặt đều biến đổi một chút, ánh mắt từ lúc bắt đầu khiếp sợ, dần dần chuyển biến vì ảm đạm, cuối cùng vô lực rũ xuống con ngươi. Bọn họ toàn ra ở lão Viên ra quá ngày mấy, hắn trong lòng rõ ràng, nhưng thê chủ vô năng, hắn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là nhậm người khi dễ. Làm nhiều nhất việc, ai nhiều nhất mắng, chịu nhiều nhất khổ, quá đê tiện nhất nhật tử, thậm chí ai đều có thể đạp lên bọn họ trên đầu. Viên Thanh Hoa bị chấn nói không ra lời, muốn phản bác, lại đột nhiên nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, ngươi. Viên Thanh Thanh nhẹ chào sốc sốc môi, ngươi không cần đối ta nói, ngươi chỉ hỏi hỏi ngươi chính mình là đủ rồi. Dứt lời, xoay người liền đi. Thời điểm cũng không còn sớm, cũng nên thu quán, Liêu Tiêu đã thu thập hảo. Ngồi ở xe lửa thượng đằng nàng, Viên Thanh Thanh chống xe lửa nhảy dựng liền nhảy lên đi, vội vàng xe lửa rời đi. Liêu Tiêu ngồi ở nàng bên người, hai mắt xem ngôi sao dường như vui dạo dực nhìn nàng. Hắn từ trước tựa hồ không rõ, vì sao nữ nhân này đột nhiên sẽ như vậy hấp dẫn hắn. Hắn rõ ràng chỉ đem nàng coi như một cái yêu cầu hư tình giả ý kim chủ tới đối đãi, lại một lần nhịn không được sưởng lộ thiệt tình. Hôm nay, hắn đột nhiên minh bạch, nàng không giống nhau. Cùng tầm thường nữ nhân không giống nhau, nàng minh bạch thân là nam nhân khó xử, cũng thông cảm nam nhân khó xử, nàng nhìn như đối cái gì cũng không để bụng, lại cho hắn tốt nhất bảo hộ. Viên Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, làm gì? Liêu Tiêu nết môi cười, phía trước người trong thôn nói Tần Viên bị Kim Gia Hưu bỏ sự tình, ta liền nói nhà ta thanh nương khẳng định sẽ không vứt bỏ ta, bọn họ đều nói ta khờ, ta còn sinh khí đã lâu, nhưng ta hiện tại cảm thấy... Đó là bọn họ căn bản không có ta như vậy hảo phúc khí. Gả cái tốt như vậy thê chủ. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi hiện tại như vậy khen ta ta cũng là sẽ không cho ngươi mua quần áo mới. Ta mới không hiếm lạ quần áo mới. Có thanh nương ngươi, ta còn muốn cái gì quần áo a? Liêu Tiêu nghiêm trang nói. Viên Thanh Thanh bị hắn thổi có chút mặt nhiệt, ho nhẹ hai tiếng, câm miệng. Liêu Tiêu đột nhiên nghiêm mặt nói, chính là thanh nương. Viên Thanh Thanh bị hắn đột nhiên nghiêm túc lên bộ dáng cấp làm cho có chút ốc, làm gì? Ngươi vì cái gì còn không ngủ ta? Liêu Tiêu nghiêm túc biểu tình, suýt nữa làm nàng cho rằng bọn họ ở thảo luận quốc gia đại sự. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thằng ngãi này dây dưa không xong. Vì sao muốn ngủ ngươi? Chúng ta rất quen thuộc sao? Nàng một cái căn hồng miêu chính tam hảo thanh niên. thật sự không tùy tiện đến nhận thức một tháng liền lên giường nông nỗi hảo sao. Liêu Tiêu thần sắc ngưng trọng nói, ngươi không phải là không được đi. Viên Thanh Thanh dọa lôi kéo dây cương, kéo ngừng xe lửa, suýt nữa bị tạp ở cổ họng nước miếng cấp sặc chết, ngươi nói gì? Ta mẹ nó lại không có trường 20, ngươi hỏi ta được chưa? Chương 121 xem ra đêm nay chỉ có chúng ta hai qua. Liêu Tiêu bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt nhiều vài phần bi thương, nếu là ngươi thật sự không được, ta đây cũng không chê ngươi. Như là Hạ Thiên Đại quyết tâm mới làm ra như vậy gian nan lựa chọn tới. Viên Thanh Thanh, ta hiện tại có phải hay không còn hẳn là cảm động một chút? Viên Thanh Thanh trực tiếp một cái bạo lật chú ý ở hắn đầu thượng, ngươi này trong đầu từng ngày có thể hay không trang điểm bình thường đồ vật. Liêu Tiêu bị khuất ba ba che lại đầu, ta nơi nào không bình thường. Dâm Di nói, ngươi đừng cho là ta không kiến thức, ta từ trước chính là ở nhà thổ đãi quá, kiến thức đồ vật cũng nhiều, ta biết có chút nữ nhân, nàng liền không thích chuyện đó nhi. Càng có cực giả, nàng còn thích nữ. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu đôi mắt nhỏ nhi ám chọc chọc xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng Trần Tỷ cũng bất quá mới nhận thức, lại đối nàng như vậy hảo, so với ta đều hảo. Này chua lòm ngữ khí là cái quỷ gì? Hợp lại hiện tại Tần Duyên giấm ngươi không ăn, sửa ăn Trần Hải Hồng. Ngươi sao không tìm cái lu giấm phao đâu ngươi? Ngươi náo động lớn như vậy ngươi hẳn là đi viết bách hợp A, ngươi tiến cái gì nhà thổ? Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói, nếu còn không muốn chết quá sớm liền câm miệng cho ta. Liêu Tiêu lập tức cán phận, câm miệng ngoan ngoãn ngồi xong. Viên Thanh Thanh lúc này mới vội vàng xe lừa một lần nữa xuất phát, Liêu Tiêu ở một bên rất là bất mãn dầm gì. Trên tay lại vẫn là không đỉnh cho nàng lột hạt dưa nhi. Trong nhà gạo và mì đều dùng không sai biệt lắm, phía trước vì đáp tạ Trần Hải Hồng còn cố ý tặng rất nhiều, hôm nay liền không có trực tiếp trở về, đi trước trấn trên chợ mua điểm thức ăn. Viên Thanh Thanh đầu tiên là đi mua một ít gạo và mì, nguyên bản nghĩ đi mua chút thịt heo, lại nhìn đến cửa hàng thượng hôm nay còn nhiều thịt dê, nhất thời hứng khởi cảm thấy có thể làm cái tiểu cái lẩu xuyến thịt dê ăn. Liền dứt khoát mua 2 cân thịt dê. Thanh nương, này thịt dê ngươi cũng sẽ làm a? Liêu Tiêu nhưng thật ra còn rất hiếm lạ, hắn cũng chưa ăn qua thịt dê đâu. Không khó làm, ta làm cái tiểu cái lẩu xuyến thịt ăn, nhưng thơm. Viên Thanh Thanh bản thân nhớ tới đều tưởng nuốt nước miếng. Từ khi tới cái này địa phương quỷ quái, nàng phát hiện chính mình cái gì đều có thể tạm chấp nhận, chính là thức ăn không thể tạm chấp nhận. Ai, bên kia có phải hay không bán rượu? Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, hướng bên kia đi đến, ta này xuyến cái lẩu khẳng định xứng điểm tiểu rượu là không thể tốt hơn. Ngày này thiên mệnh chết mệnh sống, cũng chỉ có ở ăn cơm thời điểm hảo sinh khao một chút chính mình, mị tư tư. Ai ra khách quan là muốn mua rượu a? Chúng ta nơi này có tốt nhất trúc diệp thành, đều là năm xưa rượu ngon a. Ngài nghe nghe xem, có phải hay không hương thực? Tiệm rượu lão bản thân thiện tiếp đón. Viên Thanh Thanh liên tục gật đầu. Thật đúng là không tồi, cho ta tới 2 cân. Hai người ba lượng hạ mua đồ xong, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà thời điểm, sắc trời đã là gần hoàng hôn, từng nhà đều khói bếp lượn lờ, ở chuẩn bị cơm chiều, Viên Thanh Thanh về đến nhà, nhìn thấy này nhà ở cũng vẫn là khóa. Xem ra Tần Trạch Tần Duyên bọn họ hôm nay là không về được. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, này xem chân thương cũng không phải việc nhỏ. Đuổi qua đi liền phải nửa ngày công phu, chỗ nào có thể nhanh như vậy đâu. Có lẽ nhanh nhất cũng đến ngày mai nhìn xem Tần Trạch có thể hay không đưa tin tức trở về đi. Liêu Tiêu chấp thuần khiết mắt to nói, xem ra đêm nay chỉ có chúng ta hai qua. Một đôi mắt đào hoa, lúc này lượng lấp lánh sáng lên. Viên Thanh Thanh suýt nữa không nhịn xuống lại là một cái bạo lật chú ý qua đi, hung hăng méo hắn mặt cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật điểm. Chương 122 đêm nay thật nhiều ánh trăng Nga. Liêu Tiêu che lại chính mình bị niết sinh đau mặt ngao ngao kêu to, ta đã biết. Đã biết. Viên Thanh Thanh lúc này mới giải tay, Liêu Tiêu trắng non khuôn mặt đã bị véo đỏ, lúc này tức giận bụng mặt một bên nhi ngốc đi. Viên Thanh Thanh cũng mừng rỡ thanh tĩnh, nàng cả ngày bị người nam nhân này nói nhao nhao đầu đều phải lớn, ôm thịt dê vui mừng vào phòng bếp, nấu cơm. Liêu Tiêu cũng không phải có thể nghẹn đến mức trụ người. Không quá 2 phút liền tung ta tung tăng chạy tiến trong phòng bếp, thanh nương muốn hay không ta hỗ trợ nhà. Đại tương ớt cay tỏi lát gừng hoa tiêu, cùng nhau ném vào nồi to bạo xào, xào ra mùi hương nhi tới, múc 2 gáo thủy gia nhập nồi to bên trong, lại tăng lớn hành cùng muối, táo đỏ, ngao nấu, làm thành đáy nổi. Trưa nay một nồi to canh ngao hảo, Trang Nhập cố ý mua trở về tiểu cái lẩu, thiêu hồng than khối gia nhập tiểu cái lẩu ống, năng chính phí đâu, thịt dê tất cả đều cắt thành hơi mỏng phiến phiến nhi, còn mặt khác chuẩn bị cải thìa khoai tây phiến linh tinh hạ đồ ăn, phong phú có thể. Toàn bộ mang lên bàn, Viên Thanh Thanh vui dạo dựng nói, ăn cơm rồi. Tuy nói chỉ có nàng cùng Liêu Tiêu hai cái, nhưng là nhật tử như thế nào cũng đến hảo hảo quá. Này tiểu cái lẩu nghe liền hương. Thanh Nương, ngươi này chủ nghệ thật là lợi hại, khẳng định so với kia Minh lâu đầu bếp còn hảo đâu. Liêu Tiêu đã bắt đầu xuyến thịt dê, hôm nay như vậy một chút tiểu ủy khuất, tới rồi lẩu thịt dê trước mặt, thật sự gì cũng không tính. Viên Thanh Thanh đổ hai ly rượu, đưa cho Liêu Tiêu, ta lúc này mới kêu lên nhật tử, hiểu không? Mặc kệ gì thời điểm, đều không thể ủy khuất chính mình dạ dày, nếu không tồn tại còn có ý gì. Liêu Tiêu hiện tại đã bị Viên Thanh Thanh trù nghệ tẩy nào thành công, cái gì siêu ý gì à, túi tiền à, chỗ nào so đến quá Viên Thanh Thanh làm một bữa cơm tới hương à. Lúc này cũng đi theo dốc hết sức gật đầu. Gà đúng rồi thê chủ thật sự hảo à, liền dạ dày đều đi theo mỗi ngày hưởng phúc, từng ngày bãi đa dạng chỉnh mỹ thực, đây là cái gì tuyệt mỹ thần tiên nhật tử à. Viên Thanh Thanh mới ăn một mồm to xuyến thịt dê, liền lại ngửa đầu đem kia ly rượu uống một hơi cạn sạch. Liêu Tiêu nói, này rượu tác dụng chấm nhi đại, ngươi đừng hạt uống. Viên Thanh Thanh hừ hừ hai tiếng, ngươi yên tâm đi. Ta Viên Thanh Thanh khác không nói, này tử lượng, thật đúng là không ai có thể so qua ta. Tới, làm. Liêu Tiêu lúc này mới yên tâm. Nhưng mà tam ly rượu xuống bụng. Ta cùng ngươi nói, trên đời này liền không có so với ta. So với ta Viên Thanh Thanh, càng xui xẻo người. Viên Thanh Thanh ghé vào trên bàn, một móng vuốt còn ở căm giận nhiên vô cái bàn, một khuôn mặt đã đỏ lên. Liên Tân Trạch, cách, cái kia táo bạo cuồng, ta một chân có thể đá chết hai cái. Còn có Tần Duyên, cái kia chết phúc hắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn cùng ta trang bệnh tiểu, ta chụp chết hắn. Liêu Tiêu, nói tốt ngàn ly không nga đâu. Trước mắt cái này mượn rượu làm càn nữ nhân. Xin hỏi ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Thính ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Liêu Tiêu đỡ nàng lên. Viên Thanh Thanh lại nhéo hắn mặt căm giận nhiên nói, còn có ngươi, đối. Chính là ngươi. Cả ngày vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nói nhau nhau ta đầu đều phải tạc. Liêu Tiêu, ngươi hiện tại xảo ta đầu cũng mau tạc. Ngươi xứng đáng. Liêu Tiêu. Viên Thanh Thanh đột nhiên một phen đẩy ra hắn, lảo đảo bước chân liền hướng bên ngoài hướng. Đêm nay thật nhiều ánh trăng Nga. Quả nhiên nông thôn chính là hảo, không khí đều so thành phố lớn thơ ngọt, cũng không có thép hốn bùn đất hương vị, ánh trăng đều so thành phố lớn nhiều. Liêu Tiêu, ta tuy rằng không biết nàng bô bô đang nói chút cái gì, nhưng là cái này tam ly đảo nữ kẻ điên làm ta có loại dự cảm bất hảo. Chương 123 lừa gạt hắn cảm tình. Để ý quăng ngã. Liêu Tiêu một cái không chú ý liền nhìn đến nàng muốn hướng giếng tài đi vào. Vội vàng xông lên đi đem nàng cấp kéo trở về. Viên Thanh Thanh còn dốc hết sức dây rủa, không được, ta muốn đi vớt ánh trăng, ta không thể liền như vậy rời đi, ta không thể. Ta làm không được. Liêu Tiêu trên trán gân xanh nhảy nhảy, ngươi là tính toán nhảy giếng lại tự sát một lần. Đừng náo loạn chạy nhanh trở về ngủ đi. Ngươi cái này cầm thú, hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy tới trêu chọc ta. Ngươi tưởng đối ta cái này đơn thuần vô tội Thanh Thanh bạch bạch hoa cúc đại khuê nữ làm chút cái gì? Viên Thanh Thanh ngao ngao kêu. Liêu Tiêu. Ta muốn cho ngươi chạy nhanh lăn đi ngủ. Mau đừng kêu. Cái này làm cho người nghe được còn tưởng rằng chuyện gì vậy đâu. Liêu Tiêu bưng kín nàng miệng, trực tiếp giá nàng đem nàng cấp kéo dài tới trong phòng đi. Viên Thanh Thanh còn một bên ngao ngao ố ố gào. Chờ đến cuối cùng đem nàng kéo vào trong phòng. Liêu Tiêu trên trán đều đã đổ mồ hôi, ngươi trước tiên ngủ đi. Đứng dậy liền phải đi. Ai ngờ Viên Thanh Thanh lại đột nhiên kéo lại hắn tay, một tay đem hắn xả một cái lảo đảo, quăng ngã ngồi ở trên giường. Viên Thanh Thanh bỗng nhiên một cái xoay người, liền đè ở hắn trên người. Lúc này sắc trời đã đen, trong phòng còn chưa tới kịp điểm đèn lên dầu, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng phá lệ sáng ngời, mơ hồ phát họa nàng phóng đại khuôn mặt, Liêu Tiêu nháy mắt cả người đều khẩn trương căng chặt lên. Viên Thanh Thanh một tay chống ván giường, một tay câu lấy hắn cằm, ánh mắt mê ly, ai nói ta không được. Ta Viên Thanh Thanh từ điển, liền không có không được hai chữ này nhi. Nói, liền phúc thân hôn đi xuống. Nô Liếu Tiêu trợn tròn đôi mắt, hô hấp cứng lại, tim đập đều đập lỡ một nhịp, hắn đầu óc đều ngốc, chẳng sợ tình cảnh này hắn bản thân nghĩ tới mấy trăm lần, mà khi nàng tiểu nộn cánh môi thật sự phủ lên tới kia một khắc, lại mới biết được là hoàn toàn không giống nhau. Hắn không biết hắn từ trước như thế nào ý tưởng, ít nhất tại đây một khắc, hắn là thật sự, rất muốn ngủ nàng. Liêu Tiêu nhắm lại con ngươi, không có chút nào phản kháng, đón ý nói hùa nàng hôn. Nhưng ai biết, sau một lát, đè ở trên người hắn nhân nhi liền từ trên người hắn lăn đến một bên, cá chết giống nhau nằm liệt trên giường, đã cục lốc đi vào giấc ngủ. Liêu Tiêu, nữ nhân này trêu chọc hắn động tình, kết quả liền như vậy không phụ trách ngủ đi qua. Ngươi vẫn là người sao? Ngươi cái này không phụ trách nhiệm cầm thú. Liêu Tiêu dốc hết sức phe phẩy nàng, Viên Thanh Thanh ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi đừng cùng ta giả bộ ngủ. Ngươi chạy nhanh cho ta lên, ngươi có nghe hay không? Hắn thật là đổ 800 đời vận đen, thế nhưng chọc phải như vậy cái chơi rượu điên điên nữ nhân, bị nàng làm ầm ĩ cả đêm còn chưa tính, phút cuối cùng còn muốn lừa gạt hắn cảm tình. Hắn cảm tình. Nhưng lúc này đã ngủ lợn chết giống nhau Viên Thanh Thanh, không chút sức mẻ, trở mình, tiếp theo ngủ. Liêu Tiêu, ô ô ô cảm giác chính mình bị làm bẩn làm sao bây giờ. Viên Thanh Thanh ngươi cái này đại cha nữ. Ngay kế sáng sớm, trong viện gà trống lại bắt đầu sớm đánh minh, Viên Thanh Thanh xoa đôi mắt dây rùa tỉnh lại, cảm giác đau đầu rụng nước. Nàng một bên xoa đầu, một bên chống thân mình ngồi dậy, đột nhiên liền cảm giác đụng phải cái mềm như bông đồ vật. Quay đầu nhìn lên, tức khắc kinh hít hà một hơi, này nơi nào là cái thứ gì? Này rõ ràng chính là cá nhân. Là cái nam nhân. A, Viên Thanh Thanh ngao một giọng nói kêu ra tới, liền đau đầu đều không rảnh lo, trừng mắt nhìn chính mình trên giường đang ngủ say nam nhân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liêu Tiêu còn buồn ngủ tỉnh lại, một đôi mắt đào hoa phiếm kiểu diễm diễm quang, ngươi đem ta lưu lại a. Chương 124 ta về sau chính là ngươi người. Viên Thanh Thanh kinh tủng nói, ta, sao có thể? Liêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ngày hôm qua cũng không biết là ai, lôi kéo ta không cho đi, còn khinh bạc ta. Viên Thanh Thanh, không có khả năng. Viên Thanh Thanh một mực phủ nhận, chết cũng không thừa nhận. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba nói, dù sao nhân ra đều là người của ngươi rồi, ngươi không thừa nhận cũng thế, cùng lắm thì, ta vì ta mất đi chúng trình, đã chết tính ô ô ô. Viên Thanh Thanh. Trời xanh a, nàng thật sự làm ra loại này cầm thú không bằng sự sao. Viên Thanh Thanh ôm đồn quá hắn cánh tay, đem ống tay háo tử cấp nhấc lên tới, ta phải nhìn xem. Kết quả liếc mắt một cái, liền thấy được hắn trắng non cánh tay thượng, một viên bắt mắt thủ cung xa. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nhìn hắn, đây là ngươi nói mất đi trung trinh. Liêu Tiêu lập tức kéo xuống chính mình tay háo, hừ một tiếng, dù sao ngươi ngày hôm qua chính là khinh bạc ta. Ta đây sao khinh bạc ngươi? Viên Thanh Thanh trừng mắt nói, ngươi Liếu Tiêu lúc này trên mặt là thật sự có chút đỏ, ánh mắt cũng mơ hồ lên, ngươi hôn ta. Viên Thanh Thanh, ta như thế nào sẽ? Viên Thanh Thanh nguyên bản nhỏ nhặt trong đầu, đột nhiên hiện ra tối hôm qua kia một màn, nàng kéo lại Liêu Tiêu, đem hắn đè ở trên giường, cưỡng hôn đi lên. Che mặt, này thế nhưng thật là nàng làm sao? Ngươi hỏi ngươi chính mình. Liêu Tiêu tiểu tức phụ nhi dường như ủy khuất ba ba, dù sao là ngươi hôn ta. Ta đây về sau chính là ngươi người. Viên Thanh Thanh. Ta không phải cố ý, ta khả năng lúc ấy không thanh tỉnh. Viên Thanh Thanh chính mình cũng chưa tự tin, thanh âm đều càng ngày càng hư. Liêu Tiêu hiện tại xác thật khí thế tăng vọt, vẻ mặt ngạo kiều, hừ hừ nói, ngươi ở không thanh tỉnh dưới tình huống đều biết muốn hôn ta, xem ra ngươi trong lòng là thật sự thích ta, ta đây liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu nói, trên mặt cũng vui dạo dựng lên, về sau muốn hôn ta, nói thẳng liền được rồi, ta lại không phải không cho thân, hì hì. Viên Thanh Thanh, tạo nghiệt ta. Viên Thanh Thanh vội vàng rời giường, chật vật thu thập rửa mặt một chút, liền nhìn đến Liêu Tiêu đã nét mặt tỏa sáng ở phòng bếp làm tốt cơm sáng, toàn thân đều tràn ngập thần thanh khí sảng, thanh nương, tới ăn cơm sáng lạp. Viên Thanh Thanh, ta hận. Lung tung lay hai khẩu cơm sáng. Cũng không gì ăn uống, liền trực tiếp ra cửa, còn phải làm sinh ý đâu. Nhưng ai biết hai người bọn họ mới ra cửa, đang định đi Lương gia mượn xe lửa, liền nhìn đến cách vách Lưu Thẩm Nhi hướng về phía nàng làm mặt quỷ. Nha à, vợ chồng son cảm tình quái tốt nha, hôm qua làm ầm ĩ nửa đêm, hôm nay còn có thể như vậy có tinh thần, có thể a. Viên Thanh Thanh. Nàng trừng mắt nhìn nhìn cách vách Lưu Thẩm Nhi, lại trừng mắt nhìn nhìn đột nhiên có chút thẹn thùng Liêu Tiêu, tức khắc sởn tóc gáy. Mẹ nó, nàng tối hôm qua rốt cuộc làm chút cái gì cầm thú chuyện này á huy. Kia Lưu Thẩm Nhi còn chỉ đương nàng là thẹn thùng, cho nàng một cái người từng trải đều hiểu ánh mắt, vô vô nàng bả vai, đừng e lệ, người trẻ tuổi sao, này tinh lực tràn đầy, thím minh bạch. Không, ngươi không rõ. Viên Thanh Thanh vội vàng muốn giải thích. Lưu Thẩm Nhi đột nhiên lời nói thấm tiếng nói, nhưng thím cũng là vì ngươi hảo, mới muốn dặn dò ngươi một câu, vẫn là đến chú ý tiết chế, quá mức, tổn hại thân thể, đặc biệt nhà ngươi còn ba cái. Viên Thanh Thanh. Lưu thím dứt lời, ái mội nhìn nàng cùng Liêu Tiêu liếc mắt một cái, lúc này mới che miệng đi rồi. Liêu Tiêu còn ở kia trang thẹn thùng, lôi kéo nàng tay háo nói, ngươi xem, cái này người khác đều biết ta là người của ngươi rồi. Viên Thanh Thanh, làm ta đi tìm chết. Chương 125 có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện này đều không gọi chuyện này. Hôm nay thu sạp trở về, lại thấy trong nhà đại môn vẫn là khóa, Tần Trạch bọn họ còn không có trở về. Viên Thanh Thanh một bên mở cửa một bên nói, xem ra hôm nay cũng không về được, cũng không biết bọn họ bên kia tình huống thế nào. Liêu Tiêu đi theo dẫn theo thùng tiến vào, này đều hai ngày còn không có hồi, có thể hay không xảy ra chuyện a? Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, kỳ thật cũng không phải không có cái này lo lắng, nhưng là nghĩ nghĩ, cùng đi người chính là Tần Trạch ai. Liền vây vây tay, ai nha không có khả năng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Có Tần Trạch ở. Cái này khả năng tính xác thật cũng không lớn. Liêu Tiêu dù sao cũng là chính mắt thấy quá Tần Trạch thực lực người, ba lượng tiếp theo nhóm người toàn đánh ngã, cùng hắn ở bên nhau, so Viên Thanh Thanh còn càng có cảm giác an toàn. Hai người dọn dẹp một chút, chuẩn bị cơm chiều, ăn xong rồi liền tẩy tẩy ngủ. Thời đại này, đặc biệt còn tại đây xa xôi tiểu nông thôn, buổi tối thật sự là không có gì việc vui có thể tìm, trong thôn đại đa số nhân ra vì tỉnh tiền. Buổi tối thiên sát hắc liền ngủ, liền đèn dầu cũng sẽ không lãng phí. Viên Thanh Thanh tuy nói hiện tại là không đến mức đau lòng điểm này đèn dầu tiền, nhưng là bọn họ ở bên ngoài bảy quán nhi mệt mỏi một ngày, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm tình thức đêm. Cơm nước xong, trời đã tối rồi, Viên Thanh Thanh ở phòng bếp đã thiêu hảo nước ấm, đến bên ngoài trong viện tới đánh một ít nước lạnh rửa cái mặt trước. Lại vào lúc này, đột nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến ngựa xe động tĩnh, này đại buổi tối. Trong thôn chỗ nào tới ngựa xe động tĩnh? Viên Thanh Thanh tựa hồ đoán được cái gì, gác xuống chậu liền đi qua đi mở cửa nhìn một cái. Quả nhiên, một chiếc xe lừa ngừng ở bọn họ trước cửa, Tần Trạch từ trên xe lưu loát nhảy xuống tới. Các ngươi như thế nào như vậy vẫn còn gấp trở về? Viên Thanh Thanh sửng sốt. Tần Duyên đẩy ra màn xe, cười nói, nhìn xong đại phu liền gấp trở về, sợ các ngươi ở nhà lo lắng. Tần Trạch đem hắn cấp ôm xuống dưới. Viên Thanh Thanh cũng hỗ trợ cho hắn đem xe lăn dọn xuống dưới, đẩy hắn đi vào. Liêu Tiêu nghe động tĩnh ra tới cũng là hoảng sợ, nay đại buổi tối còn gấp trở về làm gì? Ở Lạc Thành nhiều ở một đêm là được. Viên Thanh Thanh cũng nhíu mày nói, chính là, buổi tối lên đường vốn dĩ cũng không an toàn. Lời tuy nói như thế, nhưng là nhìn bọn họ an toàn về đến nhà, rốt cuộc vẫn là an tâm rất nhiều. Vào phòng, Viên Thanh Thanh mới hỏi nói, thế nào? Nhìn đại phu nói như thế nào? Lâm đại phu nói, ta này chân thương, đoạn cốt tuy nói đã tiếp thượng, nhưng là kinh mạch lại cũng bị hao tổn quá nghiêm trọng, trị nàng là có thể trị, nhưng là lại không nhất định có thể trị đến hảo. Tần Duyên dừng một chút, mới nói, chỉ có tam thành nắm chắc. Viên Thanh Thanh cười cho hắn đổ chén nước, đã có nắm chắc liền có hy vọng. Tần Duyên nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù tưởng trị, cũng không có khả năng một lần là xong, đến chậm rãi điều dưỡng. Lâm đại phu cũng đúng sự thật nói, này quá trình tốn thời gian lâu, không phải một ngày hai ngày có thể tốt, chỉ làm ta cách nửa tháng liền đi thi châm một lần, giúp ta khơi thông kinh mạch, mặt khác cho ta khai một ít rượu thuốc cùng thoa ngoài da dược, mỗi ngày đều dùng. Chỉ là Tần Duyên rũ xuống con ngươi, Lâm đại phu cũng nói, như vậy trị liệu, cũng chỉ có tam thành nắm chắc, hơn nữa tốn thời gian háo lực, cũng phí tiền, dùng dược liệu tiền khám bệnh đều không tiện nghi. Tần Trạch trực tiếp đánh gây hắn, mặc kệ nói như thế nào, đều đến trị. Tần Duyên nhìn Tần Trạch, nhất thời không biết nên nói cái gì đó, hắn đương nhiên cũng tưởng trị, nhưng như vậy đi xuống, nếu là chậm chạp không thể hảo đâu. Phần thắng như vậy thấp, hắn không nghĩ bởi vậy trở thành đại ca cùng thê chủ gánh vác. Viên Thanh Thanh một phách cái bàn, hào khí vung tay lên, đương nhiên đến chị. Có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, kia đều không gọi chuyện này. Chương 126 tiêm máu gà. Kia khí thế, phảng phất đã có bạc triệu gia tài đôi ở đằng kia. Ta chính là muốn phát đại tài người, chỗ nào có thể câu nệ với này đó tiền trinh. Chỉ lo yên tâm chị. Tần Duyên hơi hơi nhíu mày, này như ý thủy tinh bánh, lạnh lẽo ngon miệng, mùa hè giải nhiệt không thể tốt hơn, nhưng một khi qua giữa hè thời tiết này, chỉ sợ liền không hào bán. Tuy nói hiện tại bọn họ thật là kiếm tiền, nhưng hiện tại đã tới rồi 7 tháng đế, lại nhiều nhất 1 tháng, chỉ sợ này sinh ý liền phải chặt đứt. Hiện tại kiếm tiền, tốt xấu cũng đến lưu trữ quá lớn nửa năm, không thể lung tung tiêu dùng, cũng đúng là bởi vậy, hắn mới không phải như vậy tưởng tiếp tục trị chân. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, ai nói ta cũng chỉ bán này xương sáo nhi. Nàng hiện tại tốt xấu cầm giữ tinh bột chế tác phương pháp, chỉ cần điểm này, liền cũng đủ nàng lại kiếm một tuyệt bút. Liêu Tiêu Hưng phân thấu đi lên, kia ta còn có thể bán gì nha. Viên Thanh Thanh cười hì hì quơ quơ đầu, nhiều lắm đâu. Nói, liền vô vô Tần Duyên vai, cho nên là, ngươi cũng đừng lo lắng này đó, hảo hảo trị chân, tốt xấu cũng có tam thành hy vọng, vạn nhất liền trị hết đâu. Tần Duyên rắc một mạt cười tới, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Ngày kế vẫn như cũ là Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu đi ra ngoài bảy quán nhi, bọn họ hai ở bên ngoài buôn ba hai ngày, đêm qua lại một nắng hai sương gấp trở về, Viên Thanh Thanh liền làm cho bọn họ ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, vội một vội trong nhà sự thì tốt rồi. Viên Thanh Thanh đến quan đạo khẩu tử chỗ thời điểm, quả nhiên cũng không lại nhìn thấy lão Viên ra người, tuy nói là đoán trước bên trong sự, nhưng là vẫn là tâm tình thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc này lão Viên ra người cố ý đem sạp bãi ở nàng phía trước, kỳ thật vẫn là cho nàng chắn không ít sinh ý, nàng ngày đó không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không nghĩ cấp lão Viên ra người tìm được chỗ trống, làm ra một bộ không sao cả bộ dáng tới, chính bọn họ lại kiếm không đến tiền, mới có thể bản thân chạy lấy người. Bọn họ mới tiễn đi một người khách nhân, Liêu Tiêu liền hưng phấn nói, người này cũng là đi lạc thành, ta phát hiện ta nơi này lui tới lạc thành ngựa xe còn rất nhiều nha. Viên Thanh Thanh túi đầu số bạc đâu, đầu cũng không nâng, rốt cuộc phủ thành, đương nhiên nhiều. Ngươi nói này lạc thành gì dạng A? Ta nghe Tần Duyên nói, lạc thành so ta Ninh Bắc Trấn lớn hơn, ta nào ngày có cơ hội cũng đi nhìn một cái thì tốt rồi. Viên Thanh Thanh than nhẹ một tiếng, ta nếu là có tiền, đừng nói cái gì lạc thành, kinh thành đều có thể đi. Kinh thành. Liêu Tiêu tấm tắc nói, ta cũng không dám tưởng. Ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước đây, chiếu cố ta sinh ý một cái thương đội, bọn họ giống như chính là đi kinh thành. Từ chúng ta Ninh Bắc Trấn đi ngang qua, nghỉ chân một chút mà thôi, nhìn kia toàn thân khí phái, quả nhiên là kinh thành người A. Viên Thanh Thanh cũng là vẻ mặt hướng tới, chờ ta kiếm đủ rồi tiền, cũng đến đi kinh thành nhìn một cái, đi nữ hoàng cung điện bên ngoài chuyển động một vòng. Nói này đó, Viên Thanh Thanh lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, vô đuổi, hảo hảo kiếm tiền. Hai người chính tiêm máu gà dường như bận rộn đâu, liền nhìn thấy nơi xa có người mơ hồ hướng về bên này đi tới, còn khiêng đòn gánh. Con đường này là hướng quan đạo, trên cơ bản là không có khả năng nhìn đến đi đường người đi đường, Viên Thanh Thanh tự nhiên cũng liền tò mò nhìn nhiều hai mắt. Ai là này một tế nhìn, liền phát hiện này không phải Trần Hải Hồng sao. Viên Thanh Thanh vội vàng đứng ở xe lửa thượng hướng về phía nàng vẫy tay, Trần Tỷ. Trần Tỷ ngươi sao tới rồi? Trần Hải Hồng cũng nhanh hơn bước chân chạy chậm lại đây, nàng thân mình cường tráng, chọn như vậy trọng gánh nặng, bước chân cũng vững vàng thực, một khuôn mặt đã bị phơi hắc hồng, còn ngươi lại là lượng thực. Chương 127 lần sau cũng không dám tới. Ta này không phải đi ngang qua, đến xem ngươi. Viên Thanh Thanh từ trên xe nhảy xuống, cho nàng tiếp nhận gánh nặng, thật đúng là chậm. Trần Hải Hồng dùng tay háo lau trên mặt hãn, cười, ngươi này thân mình thật đúng là đến nhiều luyện luyện a. Như thế nào? Ngươi này sinh ý còn hành đi. Còn hành, Trần Tỷ ngươi này đó đều là gì a? Trần Hải Hồng đem gánh nặng cởi xuống tới, nói, đều là nhà mình loại một ít rau dưa, không phải gì thứ tốt, vốn dĩ tưởng trực tiếp đưa đến nhà ngươi đi, nhưng là có chút xa, ta vừa lúc lại ở trấn trên, liền tiện đường lại đây, ta biết nhà các ngươi không vài mẫu đất, còn tất cả đều loại tiểu mạch, ta nơi này nhiều thực, liền cho các ngươi đưa tới. Viên Thanh Thanh nhìn này mãn đương đương một gánh nặng rau dưa, dưa chuột mướp hương khổ qua còn có rau diếp đồ ăn cải trắng, nhiều như vậy. Trần Hải Hồng cười gãi gãi đầu, không nhiều lắm, nhà ta nhị mẫu đất, đều là loại này đó, trong nhà còn có bất lao thiếu đâu. Nhà các ngươi nhị mẫu đất đều loại này đó, chắc là muốn bắt đi bán tiền, ngươi này đều tặng không cho ta. Trần Hải Hồng gia cũng không phải cái gì giàu có, bọn họ tỉ đệ hai cái, liền dựa vào kia nhị mẫu đất sống tạm. Trần Hải Hồng tươi cười phai nhạt vài phần, than nhẹ một tiếng, hiện giờ lúc này tiết, sinh ý không hảo làm, trong đất đồ ăn thật là được mùa, nhưng là mỗi ngày có thể bán đi ra ngoài cũng liền nhiều như vậy, này đồ ăn đôi trên mặt đất, cũng sớm hay muộn là muốn đôi lạ, ta đây cũng là không biện pháp, có thể đưa ra đi một chút là một chút đi. Cho nên nói nông dân không dễ dàng, hai năm sầu không có thu hoạch, năm được mùa lại sầu bán không ra đi, như thế nào đều là khổ. Liêu Tiêu vô vô bí đao, nhịn không được nói, tốt như vậy đồ ăn, liền như vậy toàn đôi lạ, chẳng phải là đáng tiếc. Viên Thanh Thanh nói, thật sự liền bán không ra đi sao. Nay chợ thượng cũng không ngừng ta một nhà bán đồ ăn, này sinh ý cũng khó làm, ai. Trần Hải Hồng nói, xua xua tay, thôi, không đề cập tới cũng thế, này đó đồ ăn các ngươi lưu trữ ăn đi, nhà ta còn thật nhiều đâu. Viên Thanh Thanh trầm tư một lát, nói, như vậy đi. Ngươi trước đem này đó đồ ăn đặt ở ta nơi này, ta thử xem có thể hay không giúp ngươi bán đi. Trần Hải Hồng kinh ngạc nói, ngươi sao bán a? Chúng ta nơi này cũng xe tới xe lui, có lẽ có thể có cơ hội bán đi đâu. Nơi này xe tới xe lui, nhân gia cũng không phải vì mua đồ ăn cũng đi ngang qua nơi này nha, ngươi này sợ là không được. Viên Thanh Thanh cười cười, thử xem sao, nếu là bán không ra đi, ta lại lấy về ra chính mình ăn. Nếu là bán đi, ta lại đi tìm ngươi. Trần Hải Hồng nghĩ, liền gật gật đầu, cười nói, kia cũng thành, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, chúng ta này tình cảm nói cái gì tạ, thời tiết nhiệt, uống chén như ý thủy tinh bánh lại đi. Viên Thanh Thanh nói, Liêu Tiêu liền lập tức cấp Trần Hải Hồng múc một chén lớn, đưa lại đây. Trần Hải Hồng cũng là ngượng ngùng, tiếp nhận tới nếm một ngụm, liên tục gật đầu, quả nhiên là thoải mái thanh tân ngon miệng, giải nhiệt thực. Viên Thanh Thanh cười nói, ăn ngon lần sau lại đến, ta nhưng nói qua, ngươi này xương sáo nhi cả đời miễn phí. Trần Hải Hồng vội vàng nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta lần sau cũng không dám tới. Hai người lại ôn chuyện trong chốc lát, Trần Hải Hồng lúc này mới đi rồi. Liêu Tiêu nhìn kia một đống đồ ăn, vuốt cằm nói, Thanh Nương, ngươi tính toán bán thế nào a? Thật làm lên, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Viên Thanh Thanh kỳ thật cũng chưa nghĩ ra, làm hết sức đi. Trần tỷ nhật tử cũng không hảo quá, có thể giúp một chút là một chút. Thành. Chương 128 đại sinh ý. Kế tiếp, phàm là tới mua xương sáo nhi, Viên Thanh Thanh đều sẽ mặt khác để cử một chút này đó rau dưa, giá cũng đều áp rất thấp, tỉ như trên thị trường, mướp hương có lẽ là 4 văn tiền một cân, nàng cũng chỉ bán 3 văn, tận lực giúp Trần Hải Hồng Thanh không tồn kho mới là nhất quan trọng. Đáng tiếc này lui tới ngựa xe. Phần lớn phú quý nhân ra cửa làm việc, ai còn sẽ cố ý mang 2 cân đồ ăn trở về. Cho nên này nửa ngày công phu qua đi, cũng không ai mua. Viên Thanh Thanh không khỏi có chút nhục trí, xem ra nàng cũng là không thể giúp cái gì đại ân. Một chiếc quen thuộc xe ngựa dừng lại. Viên nương tử, tới một chén như ý thủy tinh bánh đi. Viên Thanh Thanh vừa nhấc đầu, cười nói, là thành phu nhân nột, ta nhưng đã lâu không gặp ngươi, đây là lại ra cửa làm việc mới trở về. Bên ngoài một ít sinh ý vội thực, hôm nay mới rồi danh trở về. Thành phu nhân đã xem như Viên Thanh Thanh láo khách hàng, huống hồ nàng đối Viên Thanh Thanh cũng có vài phần thưởng thức, cho nên cũng tương đối chín, tới mua xương sáo nhi, còn sẽ cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Liêu Tiêu cấp múc xương sáo nhi đưa qua đi, thành phu nhân người hầu cũng thanh toán tiền. Viên Thanh Thanh liền thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ nói, thành phu nhân này khó được trở về, nếu không mang chút mới mẻ rau dưa trở về. Này đó đều mới từ trong đất hai về, ngài nhìn, nếu không mua một chút. Thành phu nhân nhưng thật ra sửng sốt, ngươi này như thế nào còn bán thượng này đó. Viên Thanh Thanh cười nói, không biện pháp nha, trong đất đồ ăn nhiều, thật sự cũng là bán không ra đi, này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc này mới nghĩ kéo dài tới nơi này tới bán sao, ngài nếu không mua điểm nhi trở về nếm thử. Ta này giá nhưng thấp. Thành phu nhân bên người thị nữ hương nên cười. Vậy ngươi đã có thể tìm lầm người, nhà của chúng ta phu nhân chính là làm gạo thóc sinh ý, cùng rau dưa sinh ý cũng sẽ nhân tiện làm một ít, nhà mình 100 mẫu trang viên đều loại đồ ăn đâu, trong nhà nhưng không thiếu này đó, phu nhân lần này ra cửa một chuyến, chính là đi nói này trang viên rau dưa mua bán. Viên Thanh Thanh có chút tiểu thất vọng, hảo đi, nguyên lai thành phu nhân là làm này một hàng đại sinh ý. Ngay sau đó có chút tò mò hỏi, bất quá thành phu nhân đại phê lượng bán này đó rau dưa, đều là dựa vào nhà mình trang viên sao? Thành phu nhân nói, ân, chúng ta nhà mình có trang viên, có tá điển, đại phê lượng rau dưa đều sẽ trực tiếp bán sỉ bán đi, rốt cuộc cũng có chút địa phương khả năng năm đó không có được mùa, có lẽ có chút đại tiểu lâu linh tinh yêu cầu thu. Viên Thanh Thanh như suy tư gì gật gật đầu, quả nhiên, này số lượng một đại, có thể xử lý con đường liền nhiều quá nhiều. Liên nhà mình loại ít như vậy đồ ăn, ai còn sẽ cố ý vận đến cái gì nạn hạn hán không được mùa địa phương đi. Tiền đi lại cũng may đã chết, đại tiểu lâu cái loại này cung ứng lượng phi thường đại địa phương, này đó đồ ăn càng là không đủ tắc cái răng, cuối cùng này đó sinh ý, cũng chỉ có thể bị thành phu nhân này một loại kẻ có tiền khống chế, dựa vào cường đại tài lực, mua trăm mẫu trang viên, mỗi năm đều có lớn như vậy sản lượng, bán con đường cũng nhiều rất nhiều lựa chọn, còn sầu không sinh ý. Viên Thanh Thanh chính trầm tư, liền nghe thành phu nhân nói, ta xem ngươi này bán cũng không dễ dàng, không bằng ta tốt xấu giúp ngươi mua một chút. Viên Thanh Thanh vội vàng xua tay, ngài này không cần đã có thể đừng mua. Thành phu nhân cười cười, có lẽ đây cũng là nàng nguyện ý cùng cái này tiểu tiểu thương nhiều liêu vài câu nguyên nhân ơi, biết thế tục mà không thế tục, khéo đưa đẩy lại không con buôn, thông minh lanh lợi, lại cũng thủ một trái tim chân thành cùng điểm mấu chốt, thật sự khó được. Nhưng thật ra Viên Thanh Thanh đột nhiên nói, nhưng nếu là ta hiện tại có 500 kg rau dưa, ngươi muốn hay không? Thành phu nhân sửng sốt, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy? Viên Thanh Thanh bình tĩnh nói, ngươi chỉ nói, ngươi muốn hay không thu? Thành phu nhân nghĩ nghĩ, liền gật đầu, nếu là thực sự có 500 kg, ta đương nhiên là muốn, ta mấy ngày nay chính là đi ra ngoài khắp nơi tìm đại nông trang thu hóa đi, trước mắt Bình Châu phủ nạn hạn hán. Rau dưa thu hoạch thật không tốt, bên kia nhu cầu cũng rất đại, đáng tiếc một ít đại nông trang rau dưa phần lớn cũng đều bị đính, ngươi nếu là có hóa, ta khẳng định muốn. Chương 129 khôn khéo thực. Thành. Cho ta 5 ngày thời gian, ta đem này 500 kg rau dưa cho ngươi đưa tới, đến lúc đó giá như thế nào thương lượng? Viên Thanh Thanh nói. Thành phu nhân nói, nếu là ngươi thật có thể cho ta đưa tới 500 kg mới mẻ rau dưa, ta liền thống nhất ấn tam văn tiền một cân giá cả thu mua, như thế nào? Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, thành phu nhân, chúng ta tuy nói quan hệ hảo, nhưng là cũng đến minh tính sổ. Theo ta được biết, này rau dưa giá cả, trên thị trường đều không sai biệt lắm là 4 văn tiền một cân, ngươi này tam văn, không khỏi định thấp chút. Này dù sao cũng là đại phê lượng thu mua giới, tổng không có khả năng cùng trên thị trường giá cả so, bằng không, ta lấy cái gì kiếm tiền? Viên Thanh Thanh cười lắc đầu, thành phu nhân nhưng kiếm tiền liền quá nhiều, chúng ta này Ninh Bắc Trấn năm nay rau dưa đều là được mùa, cho nên giá cũng đều không quý, phần lớn chính là 4 văn tiền một cân, nhưng thành phu nhân đem này đó rau dưa đưa đến Bình Châu phủ linh tinh nạn hạn hán địa phương, kia giá cả ít nhất đều đến phiên bội kiếm. Thành phu nhân ha ha cười hai tiếng, ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra khôn khéo thực, cũng thế. Vậy 4 văn tiền một cân. Nàng kỳ thật này phiên đi ra ngoài tìm đại nông trang thu mua giá, cũng là 4 văn, nhưng là nghĩ Viên Thanh Thanh lần đầu tiên tiếp xúc loại này đại sinh ý, có lẽ không như vậy đa tâm mắt tử, nghĩ có thể áp một chút giá cả liền áp một chút, lúc này mới nói tam văn, lại không nghĩ rằng, nàng sớm tính hảo. Tiến đi thành phu nhân, Liếu Tiêu đều còn không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, ta ngoan ngoãn, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi gì, 500 kg rau dưa. Ngươi đây là này đi chỗ nào lộng A? Nhà ta cũng không có 100 mẫu trang viên A. Nhà bọn họ thậm chí liền 1 mẫu đất trồng rau đều không có. Viên Thanh Thanh câu môi cười, nhà ta là không có, nhà người khác có A. Nói, liền nhanh nhẹn nhi thu thập khởi sắp tới, hôm nay sớm một chút thu quán, về trước thôn. Ai, hảo. Liêu Tiêu tuy nói là làm không rõ nàng này trong hồ lô lại muốn bán cái gì dược. Nhưng là nhìn nàng như vậy định liệu trước bộ dáng, Liêu Tiêu cũng không hỏi nhiều, hỗ trợ nhanh chóng thu thập đồ vật, hai người liền trực tiếp chạy về ra đi. Tần Trạch mới từ trong đất trở về, đi rút một chút cỏ dại trừ bỏ một ít côn trùng có hại, dẫm lên một chân bùn mới đến ra, liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh xe lửa gấp trở về. Xe lửa mới đến, Tần Trạch liền lập tức nhíu mày nói, chính là xảy ra chuyện gì nhi. Bình thường cũng sẽ không trở về sớm như vậy, theo lý thuyết như thế nào cũng đến chờ đến mặt trời lặn Tây Sơn mới là. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu trước sau từ xe lửa thượng nhảy xuống, đồ vật đều còn không có tới kịp thu thập, liền nói, vào nhà nói. Đây là muốn khai đại hội tư thế A. Nhà chính, Tần Trạch Tần Duyên Liêu Tiêu Viên Thanh Thanh, vây quanh cái bàn ngồi xuống, không khí có chút nghiêm túc. Viên Thanh Thanh một phách cái bàn, ta tính toán làm rau dưa sinh ý. Thần Duyên sửng sốt, rau dưa sinh ý. Nhà ta liền một mẫu vườn rau đều không có. Chỉ có tam mẫu đất, còn đều là loại tiểu mạch cùng đậu phộng còn có khoai lang. Viên Thanh Thanh nói, ta đã cùng thành phu nhân định hảo, ta chỉ cần có thể lộng tới 500 kg mới mẻ rau dưa, nàng liền lấy 4 văn tiền một cân giá cả tìm ta thu mua. Tần Trạch mày nhíu lại, 500 kg. Nàng này phong khinh vân đạm ngữ khí, suýt nữa làm cho bọn họ cho rằng chỉ cần 5 kg. Thật muốn hạ công phu, 500 kg cũng hoàn toàn không khó. Viên Thanh Thanh nói thẳng, chúng ta tuy nói không có 100 mẫu trang viên, nhưng không đại biểu toàn bộ Ninh Bắc Trấn đều không có. Hôm nay Trần Tỷ mang theo dư lại bán không ra đi rau dưa tới tìm ta thời điểm, ta liền có cái này ý tưởng. Năm nay chúng ta Ninh Bắc Trấn rau dưa là được mùa, cơ hồ từng nhà đều sẽ có ăn không hết còn thừa, hoặc là ở chợ thượng bán không ra dư lại. Chương 130 ta toàn muốn. Thần Duyên ánh mắt hơi lóe, ngươi muốn đi thu này đó đồ ăn. Đối. Viên Thanh Thanh câu môi nói, này đó nhà mình loại rau dưa, phân lượng thiếu, nông hộ nhóm nhiều nhất cũng liền nghĩ đến có thể chính mình chọn đến trấn trên chợ bán một bán, còn bán không ra đi, nơi nào tưởng được đến địa phương khác còn ở nháo nạn hạn hán, mới mẻ rau dưa sản lượng cực thấp, giá cao mua cũng không nhất định mua được đến, ta chỉ cần phí chút lực, từng nhà đi thu, Ninh Bắc Trấn tổng cộng 9 thôn xóm, ta không tin thu không đến kẻ hèn 500 kg. Liêu Tiêu hưng phấn nói, đúng vậy, Trần Tỷ hôm nay tới thời điểm còn nói đâu, chợ thượng không ngừng nàng một nhà đồ ăn bán không xong, nói vậy từng nhà đều có còn thừa một ít rau dưa, không có biện pháp khác, chỉ có thể đôi ở nhà lặn rớt, ta hiện tại đi thu, khẳng định có rất nhiều người tưởng bán. Có lẽ, còn có thể giá thấp thu đâu. Chính là muốn giá thấp thu Viên Thanh Thanh nói, chúng ta hiện tại đối với bọn họ tới nói, chính là hỗ trợ thanh tồn kho, không có chúng ta mua. Bọn họ rau dưa phần lớn đều đến đôi ở nhà lặn rớt, cho nên chúng ta muốn thu, giá cả khẳng định muốn đệ thấp một chút, liền nhị văn tiền một cân. Tần Trạch gật gật đầu, này biện pháp được không, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức bắt đầu đi, phân công nhau hành động tốt nhất. Rốt cuộc chỉ có mấy ngày nay thời gian. Tần Duyên nói, hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, lại đi khác thôn qua lại chỉ sợ không kịp, hôm nay liền trước tiên ở chúng ta thôn thu đi. Hành! Tại đây đại lang động thu đồ ăn, rốt cuộc là nhà mình thôn, sự tình là dễ làm nhiều. Viên Thanh Thanh trực tiếp đi tìm cách vách miệng rộng Lưu Thím, nàng một người đỉnh 10 cái đại loa, chỉ cần nàng đã biết này chuyện tốt nhi, không ra nửa canh giờ, toàn thôn đều phải biết. Lần trước Viên Thanh Thanh chuyện đó nhi, hiện tại đã mãn thôn đều biết, đi chỗ nào đều có người dụng ý vị sâu xa ánh mắt xem nàng. Nha, Thanh Thanh A, thật là khách thích đến, mau tiến bảo ngồi. Lưu Thím rất là thân thiện đem nàng nên đi vào. Viên Thanh Thanh cười nói, ngài này không vội đi, ta tới tìm ngài thương lượng điểm nhi sự tình. Chuyện gì a? Ta nhớ rõ Lưu Thím ngài ra có nhị mẫu đất là loại đồ ăn đi. Đúng vậy, mướp hương dưa chuột rau diếp, còn có cải trắng. Sao lạ? Trong nhà cơm chiều thiếu đồ ăn. Ta cho ngươi lấy hai đi. Lưu Thím nói, liền muốn hướng phòng bếp đi. Viên Thanh Thanh vội vàng giữ nàng lại. Không không không, ta không thiếu đồ ăn. Này Lưu Thím tuy nói miệng lớn điểm nhi, nhưng lại còn xem như cái thân thiện hảo tâm trạng. Là cái dạng này, ta chính là hỏi một chút xem, ngài ra này trong đất đồ ăn còn có bao nhiêu còn thừa. Viên Thanh Thanh hỏi. Lưu Thím hải một tiếng, này thừa lão nhiều đâu, lấy trấn trên đi bán cũng không bán đi nhiều ít, này trong đất rau dưa, lại không trích đều phải già rồi. Viên Thanh Thanh cười cười, tổng cộng có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Lưu Thím kinh cầm đều phải rơi xuống, gì? Nhưng là giá nhưng không cao, chỉ có thể 2 văn tiền một cân, ngài xem thích hợp sao? Nếu cảm thấy có thể, liền đem trong đất rau dưa toàn hái xuống đưa nhà ta tới. Viên Thanh Thanh nói. Lưu Thím trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, ngươi thật sự toàn muốn. Này đó đồ ăn đặt ở trong đất, sợ là phóng lạn cũng không ai muốn, này bắt được trấn trên đi tốn thời gian cố sức bán, một ngày xuống dưới cũng bán không ra nhiều ít, hiện tại cuối cùng có người nguyện ý toàn thu, chẳng sợ giá cả thấp cũng so toàn lãng phí hảo a. Đối. Không, không phải, ngươi muốn này đó làm gì a? Viên Thanh Thanh cười nói, ta muốn làm gì ngài không cần biết, tóm lại ngài chỉ cần biết rằng, ta hiện tại liền muốn nhận rau dưa, chỉ cần có, hơn nữa là trong đất mới hái xuống mới mẻ, ta tất cả đều muốn. Chương 131 không đầu góc đồ vật. Lưu Thím kích động không được, lập tức nói, ngươi chờ, ta đây liền đi cho ngươi toàn trích tới. Nói, liền thét to hai giọng nói, đem trong nhà tướng công nhi tử khuê nữ toàn kêu lên, mang theo đòn gánh cái sọt liền hướng trong đất buôn. Viên Thanh Thanh trực tiếp liền về nhà, nàng cảm thấy nàng căn bản không có đi đệ nhị ra tất yếu, liền Lưu Thím này lớn giọng nhi, ba lượng hạ là có thể thét to toàn thôn đều biết. Quả nhiên, này Lưu Thím còn không có từ trong đất trở về, trong thôn cũng đã có không ít người cố ý hướng Viên Thanh Thanh ra tới, đều là vì hỏi một câu, mới mẻ rau dưa ngươi thật sự toàn thu. Viên Thanh Thanh gật đầu một cái, liền từng người chạy như bay trở về đào đất. Hôm nay sắc đều đã là gần hoàng hôn thời điểm, đại lang động lại xưa nay chưa từng có náo nhiệt phi thường, phàm là trong đất loại sòng xuôi quý rau dưa, đều ở bận rộn trích đồ ăn. Lưu Thím cái thứ nhất tới, cùng nàng đại nữ nhi một người chọn mãn đương đương một gánh nặng rau dưa, đưa đến Viên Thanh Thanh trong nhà. Tần Trạch đã ở trong sân chuẩn bị tốt đại đòn cân tử, nhất nhất cân, 9 cân. Tần Duyên ngồi ở một bên bàn nhỏ bên cạnh, trong tay ở sổ sách nâng lên bút viết xuống, sau đó đếm 18 cái tiền đồng đưa cho Lưu Thím, ấn nhị văn tiền một cân giá cả, tổng cộng 18 văn, ngài lấy hảo. Lưu Thím mừng rỡ như điên, cầm tiền, hiển nhiên không dám tin tưởng, này đó suýt nữa đều phải lạn trên mặt đất đồ ăn thế nhưng thật đúng là giá trị nhiều như vậy tiền. Cảm ơn ngươi A Thanh Thanh. Ngươi lần sau còn muốn hay không A? Ta này trong đất đồ ăn quá không được mấy ngày, lại một đám liền trường ra tới. Lưu Thím lập tức thấu đi lên nói. Viên Thanh Thanh cười nói, hẳn là còn sẽ muốn, đến lúc đó cụ thể tình huống, ta gặp lại thông chi ngài. Lưu Thím hưng phấn không được, a nha huy, hảo hảo hảo, đến lúc đó trực tiếp thông báo một tiếng, ta lập tức cho người toàn đưa tới. Thiện đi Lưu Thím, trong thôn người khác cũng đều top 5 top 3 tới. 5 cân, 3 cân, 7 cân. Tần Trạch một bên thượng sưng, Tần Duyên liền một bên đăng ký lấy tiền, Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu ở một bên kiểm kê chủng loại, sau đó phân loại an trí, động tác cũng mau thực. Nho nhỏ sân, tựa hồ thật đúng là lần đầu như vậy bận rộn. Từ trước ở Đại Lang động tựa như cái sắt vụn đồng nát giống nhau bùn lầy Viên Thanh Thanh, hiện giờ lại lặng yên không một tiếng động trở thành Đại Lang động các thôn dân cảm kích tôn kính đại thiện nhân. Này lao viên gia cũng nghe nói này tin tức, khí Viên Đại Cúc lại suýt nữa sốc bàn, cái này hôn trướng kiếm lời điểm bạc, không tới hiếu kính ta, bản thân lấy ra đi như vậy rơi. Mua những cái đó rách nát lá cải. Viên Đại Cúc nói trắng ra là vẫn là buồn bực Viên Thanh Thanh không đem tiền cho nàng. Viên Thanh Thúy cũng là hận ngứa răng, nàng chính là giống cố ý khoe khoang bái. Sợ người khác không biết nàng kiếm tiền. Đáng giận đến ngứa răng, cũng không dám tìm tới môn đi tìm phiền toái. Các nàng đều trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ Viên Thanh Thanh, các nàng thật sự không thể trêu vào. Đặc biệt là Viên Thanh Thúy hiện tại sắp kết cục tử khảo tú tài, nhưng không công phu cùng Viên Thanh Thanh cứng đối cứng. Trương Xuân Sơn ngượng ngùng nói, nhà ta không phải cũng có đất trồng rau sao. Năm nay thu hoạch hảo, trong đất đồ ăn cũng ăn không hết, nàng nếu yêu cầu, liền đưa chút qua đi. Đưa cái dám đưa. Viên Đại Cúc mắng, còn đi theo này tiểu xuất sinh làm sằng làm bậy không thành. Trương Xuân Sơn ngượng ngùng không dám nói tiếp nữa. Ai ngờ này Viên Đại Cúc hỏa khí một quá, lập tức liền sai sử Viên Thanh Hoa hùng hùng hổ hổ nói, ngươi còn thất thần làm gì? Xuống ruộng đem đồ ăn hái được cầm đi tìm nàng bán A. Không bán lưu trữ trên mặt đất lạ sao? Không đầu góc đồ vật còn muốn ta điểm một chút động một chút. Chương 132 ai lại tưởng thừa nhận chính mình thích loại này nữ nhân. Viên Thanh Hoa yên lặng xoay người đi ra ngoài, trong lòng lại là lại ảm đạm vài phần, tóm lại kết quả là ai mắng chính là nàng, cục diện rối rắm còn phải ném trên người nàng. Hiện giờ ta muội cùng trong nhà đều trở mặt thành thù, mãn thôn đều biết, nương chính mình mà không đi mặt mũi đi bán đồ ăn, lại làm nàng đi, nàng ngược lại muốn tại đây trung gian nhận hết ván kẹp khí. Viên Thanh Thanh ra tiểu viện nhi chính vội vàng đâu. Tiếp theo cái, Tần Trạch đầu cũng không nâng hô một tiếng. liền nhìn đến một người cọ tới cọ lui đi lên trước tới. Tần Trạch nhìn lên, không phải Viên Thanh Hoa lại là ai. Bất quá hắn nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ đạm thanh nói, có bao nhiêu rau dưa. Viên Thanh Hoa thật cẩn thận nhìn Viên Thanh Thanh, lần trước nàng còn đắc tội nàng, chỉ sợ Viên Thanh Thanh biết nàng tới, còn không nhất định vui mua. Viên Thanh Thanh vừa nhấc đầu, nhìn nàng một cái, thất thần làm gì? Đem rau dưa lấy tới thượng xưng A. Viên Thanh Hoa sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Viên Thanh Thanh đối nàng nửa điểm làm khó dễ đều không có. Nàng liền ứng đối lý do thoái thác đều suy nghĩ 100, đối mặt như thế lanh lẹ Viên Thanh Thanh, chính mình ngược lại có vẻ không phóng khoáng, tức khắc có chút xấu hổ buồn bực đem rau dưa đưa lên đi. Tần Trạch xưng một chút, 5 cân. Thần Duyên đăng ký một chút, liền cho 10 văn tiền cho nàng. Viên Thanh Hoa tiếp nhận bạc còn cảm thấy có chút phòng tay, đi đến Viên Thanh Thanh trước mặt nói, tam muội cảm ơn ngươi. Viên Thanh Thanh buồn cười nói, ngươi cảm tạ ta làm gì? Chúng ta ít giá rõ ràng làm buôn bán mà thôi. Nàng phát hiện nàng hai cái tỷ tỷ đều rất có ý tứ, một cái đem chính mình xem quá cao, một cái lại đem chính mình xem quá thấp. Viên Thanh Hoa nhấp miệng gật gật đầu, ân, còn có lần trước sự, thực xin lỗi. Viên Thanh Thanh xua xua tay, ngươi không có thực xin lỗi ta cái gì, ngươi chỉ không làm thất vọng chính mình là đủ rồi. Viên Thanh Hoa thân mình cứng đờ, không làm thất vọng chính mình sao. Thẳng đến trời tối, này đại lang động thôn dân đồ ăn mới thu không sai biệt lắm. Viên Thanh Thanh kiểm kê một chút, đại lang động gần bách hộ nhân ra, phàm là loại rau dưa, hoặc nhiều hoặc ít đều có đưa tới mấy cân, tổng cộng có 180 cân. Tần Duyên nhìn sổ sách nói, hôm nay ta này một cái thôn, liền thu 180 cân, xem ra này 500 kg cũng không khó. Đây là ta nhà mình thôn, mọi người đều là quê nhà hương thân nhận thức, dễ nói chuyện, tự nhiên cũng phương tiện, ngày mai bắt đầu đi mặt khác thôn thu đồ ăn. Viên Thanh Thanh nói, ân, ngày mai ta binh chia làm hai đường, ta mang theo Liếu Tiêu đi núi lớn thôn, Tần Trạch các ngươi đi Tần gia thôn. Hảo, chỉ cần hôm nay thu đồ ăn, liền dùng tam tiền nhiều bạc, này 500 kg đồ ăn nhận lấy tới, khẳng định cũng đến phí không ít tiền, ta xem ngươi hạ quyết tâm làm cái này sinh ý, nói vậy mặt sau phải bỏ tiền đầu nhập địa phương cũng nhiều. Tần Trạch đem một cái túi tiền tử đặt lên bàn, mấy ngày trước đây mang A Duyên đi xem chân thương, tạm thời chỉ dùng 5 lượng bạc, dư lại 25 lượng, ngươi trước cầm đi dùng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, nàng thật là tiền có chút không đủ dùng, phía trước khó khăn tích cóp hạ 30 lượng bạc đều trả nợ cấp Tần Trạch, kế tiếp nàng cũng đích xác tính toán tại đây rau dưa sinh ý thượng lại nhiều đầu một ít tiền làm đại, nàng nguyên bản còn có chút phạm sầu tài chính không đủ đâu, lại không nghĩ rằng, Tần Trạch thế nhưng đem bạc đều cho nàng. Viên Thanh Thanh ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Trạch, thật sự hoài nghi người nam nhân này có phải hay không đầu óc hư rớt, này đó bạc nhưng đều là nàng đã từng trốn đi, hắn giết nàng tâm đều có, hiện giờ rồi lại dễ dàng như vậy đưa cho nàng. Tần Trạch lạnh căm căm nhìn nàng một cái, nhìn cái gì? Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nói, xem ngươi đột nhiên biến đẹp. Tần Trạch. Viên Thanh Thanh lập tức cầm lấy túi tiền tử, cười lấm la lấm lét, ta đây liền trước nhận lấy lạp. Ta về sau khẳng định gấp bội trả lại ngươi, hắc hắc hắc. Tần Trạch nhìn cái này lúc này vẻ mặt chó săn cười nữ nhân, nhịn không được quay mặt đi, ai lại tưởng thừa nhận chính mình thích loại này nữ nhân. Chương 133 ta làm định rồi. Ngay kế sáng sớm, toàn gia liền bình chia làm hai đường bận việc lên, Viên Thanh Thanh mang theo Liếu Tiêu đi núi lớn thôn, Tần Trạch Tần Duyên cùng nhau hồi Tần gia thôn thu đồ ăn. Này núi lớn thôn bọn họ thật đúng là không đi qua. Bất quá kỳ thật cùng đại lang động cách không xa, đuổi xe lừa qua đi, kỳ thật cũng liền không đến nửa canh giờ công phu. Nhưng là núi lớn thôn so đại lang động kỳ thật muốn lớn hơn nhiều, thôn trang nhân gia cũng so đại lang động nhiều, là cái đại thôn, không sai biệt lắm đến gần 200 hộ nhân gia, đây cũng là Viên Thanh Thanh lựa chọn thôn này nguyên nhân, hiện giờ thời gian khẩn cấp, liền tạm thời trước hướng về phía đại thôn xuống tay. Vội vàng xe lửa chậm gì gì đến gần núi lớn trong thôn. Hiện tại đúng là sáng sớm, lại là nông nhàn thời điểm, trên đường đều sẽ nhìn đến top 5 top 3 thôn dân cầm bánh bao hoặc là khoai lang gì một bên ăn cơm sáng một bên nói chuyện phiếm. Vị này đại tỷ, đây chính là núi lớn thôn. Viên Thanh Thanh từ xe lửa thượng nhảy xuống, cười hỏi. Đúng vậy, ngươi không phải ta thôn đi. Tới tìm ai? Ta là đại lang động, này lại đây chính là muốn làm điểm mua bán. Này đại tỷ sửng sốt, gì mua bán a? Ta muốn hỏi một chút xem, các ngươi thôn có hay không dư thừa rau dưa, ta muốn nhận, nhị văn tiền một cân, nhiều ít ta đều phải. Lời này vừa ra, đừng nói này đại tỷ sửng sốt, bên cạnh còn tán gẫu vài người cũng lập tức dựng lỗ thai thò qua tới, ngươi nói muốn thu rau dưa. Này đó a. Viên Thanh Thanh cười cười, đương quý mới mẻ rau dưa ta đều phải, tam cân năm cân đều được, các ngươi có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Ngươi thật sự muốn sao? Những người này hiển nhiên đều là hoảng sợ, có chút không thể tin tưởng, này trong đất dư lại dư thừa rau dưa nhiều không đáng giá tiền, đại gia trong lòng đều rõ ràng, một khi qua cái này ngắt lấy thời gian, lại ra rồi, lạ, bắt được trấn trên đi bán cũng khó bán, lại chưa từng tưởng, thế nhưng còn có người tới chủ động tiêu tiền mua. Muốn. Viên Thanh Thanh chém đinh chặt sắt nói, nhà các ngươi trung phàm là có, này đưa tới ta nơi này, ta liền ở chỗ này chờ, nhất nhất cân thu. Hảo liệt. Ngươi chờ. Mọi người lập tức cơm sáng cũng không ăn, lập tức liền phải hướng trong đất chạy. Viên Thanh Thanh hô một tiếng, mọi người giúp đỡ, cho ta ở trong thôn kêu hai tiếng, càng nhiều càng tốt. Hảo liệt. Không bao lâu công phu, liền có không ít thôn dân chọn nhà mình trong đất rau dưa tới, Viên Thanh Thanh phụ trách cân, Liếu Tiêu phụ trách đăng ký trả tiền, cũng là đâu vào đấy tiến hành. Nửa ngày công phu xuống dưới, liền đã kéo mãn đương đương một xe ngựa, còn hảo Viên Thanh Thanh sớm có chuẩn bị, lần này tới rồi chính là kéo hóa xe lửa, mặt sau là cái đại xe đẩy tay, đôi hóa cũng có thể so với kia loại dương thức xe nhiều gấp 2. Liêu Tiêu cộng lại một chút nói, hôm nay thu có 390 cân. Quả nhiên là đại thôn xóm, sức chiến đấu cũng so đại lang động cao nhiều. Viên Thanh Thanh ôm quyền hướng về phía các vị các thôn dân chắp tay thi lễ, cảm tạ các vị, chúng ta cũng liền không lâu để lại. Không ít xem náo nhiệt thôn dân còn vẫn luôn vây xem đâu, nhìn thấy bọn họ phải đi, lập tức hỏi một câu, ngươi lần sau còn tới hay không a? Chúng ta này trong đất đồ ăn quá không được mấy ngày liền lại có tân một đám trường ra tới. Viên Thanh Thanh trực tiếp gật đầu, tới. Đại gia nhưng cho ta lưu trữ đồ ăn, ta đến lúc đó còn sẽ đến. Hảo liệt. Ta nhưng cho ngươi lưu trữ a. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu vội vàng xe lửa, ở các thôn dân vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi. Liêu Tiêu nhịn không được hỏi, Thanh Nương, ngươi lần sau còn tới. Thành phu nhân bên kia cũng chỉ đáp ứng rồi thu ngươi một lần hóa mà thôi, ta về sau thu hóa, nàng không nhất định còn muốn hay không đâu. Viên Thanh Thanh cười, ngươi cảm thấy ta phí lớn như vậy công phu tới làm chuyện này nhi, cũng chỉ là vì kiếm như vậy một lần tiền. Về sau thu hóa, thành phu nhân muốn hay không không quan trọng, mấu chốt là cái này sinh ý, ta làm định rồi. Chương 134 có sát lang. Kia chúng ta về sau thu hóa chính mình sao xử trí? Chẳng lẽ tự mình vận đến Bình Châu phủ đi? Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, kia cũng chưa chắc không thể. Chợt cười nói, bất quá ta tạm thời không có tưởng như vậy xa, ta còn có điểm khác tính toán. Nói trắng ra là, lần này cùng thành phu nhân hợp tác, kỳ thật chính là nàng một lần thí thủy, nàng tưởng tìm tòi đến tận cùng, nhìn xem này rau dưa sinh ý rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, lần này sinh ý một khi thành, nàng cũng có thể thất thất bát bát sờ đến đế, về sau lại làm, tự nhiên cũng nên bung ra tay chân đại làm một hồi, mà không phải vẫn luôn nghĩ dựa vào thành phu nhân. Bởi vì dựa núi núi sập, dựa mỗi người chạy, huống chi, cùng thành phu nhân hợp tác, kiếm kỳ thật cũng không nhiều lắm, đơn nói này phê đồ ăn. Nàng bận việc mấy ngày nay, kỳ thật cuối cùng cũng chỉ có thể kiếm được 2 lượng bạc, đầu to kỳ thật vẫn là thành phu nhân kiếm được. Buổi chiều nửa ngày, bọn họ hai lại chạy suối nước thôn, Tần Trạch cùng Tần Duyên bọn họ buổi sáng thu xong rồi Tần ra thôn, cũng sẽ lại đi một chuyến liền nhau Bình Diêu thôn. Thẳng đến sắc trời sắt hắc, Viên Thanh Thanh mới kéo mệt mỏi thân mình đã trở lại. Tần Trạch cùng Tần Duyên bọn họ cũng theo sau trở về, thu tới rau dưa dùng một đám đại rổ trang. Ở tiểu viện tử đôi tiểu sơn giống nhau cao. Viên Thanh Thanh cầm sổ sách lật xem một lần, đại khái kiểm kê một chút, vừa lúc không sai biệt lắm 500 kg rau dưa. Bọn họ hôm nay xuất phát trước liền thương lượng quá, từng người thu nhiều ít rau dưa là hạn mức cao nhất, tỉnh thu nhiều, đột ở trong tay. Liêu Tiêu cười hì hì nói, lúc này mới bất quá 2 ngày, 500 kg đồ ăn ta liền thu xong rồi, so mong muốn còn nhanh 3 ngày. Ta nguyên bản cũng không tính toán kéo 5 ngày, lúc ấy cùng thành phu nhân nói 5 ngày trong vòng, kỳ thật cũng chỉ là bảo hiểm khởi kiến nói như vậy. Viên Thanh Thanh rỗi cái lười eo, đồ ăn thu tề, nàng cũng thả lỏng không ít, được rồi, tắm rửa ngủ đi. mệt chết ta. Hôm nay thật là mệt không được, chạy hai cái thôn, xương cốt đều phải điền tán giá, giọng nói đều hơi kém kêu ách, gây dựng sự nghiệp thật vất vả a. Bất quá tưởng cùng thường lui tới giống nhau đánh buồn thủy đơn giản tẩy tẩy ngủ, nàng lại cảm thấy có chút chịu không nổi chính mình. Đời trước nàng sống nhiều tinh xảo một người, cả ngày chai lọ vại bình mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng, tóc cũng đến mỗi ngày tẩy, phao tắm đều đến nửa giờ, nhìn nhìn lại hiện tại nàng. Chậu nước ảnh ngược ra nàng hát hoàng một khuôn mặt chất đầy mặt rỗ, tóc cũng liền như vậy hỗn độn thúc lên, đều dù, giữa hè thời tiết, mỗi ngày mệt ra mồ hôi, lại đến nay không có thể tốt lành tẩy cái đại tắm, hướng trên người vừa nghe, một cổ tử hãn xú mùi vị. Trước đó vài ngày vội này vội kia không rảnh quản, hôm nay khó khăn đồ ăn thu tề yên tâm, liền thật sự không có biện pháp mặc kệ. Viên Thanh Thanh tính toán tìm cái chỗ ngồi đi tắm rửa, trong thôn có con sông nhưng thật ra thanh triệt thực, giữa hè thời tiết trong sông tắm rửa cũng mát mẻ, trời đã tối rồi, cũng phương tiện. Viên Thanh Thanh khẽ yên lặng ôm tắm rửa sạch sẽ xiêm y gì còn có khăn lông cùng lá lách liền ra cửa nhi. Tới rồi bờ sông, tìm cái ẩn nấp địa phương, khởi xiêm y gì liền nhảy xuống trong sông. Đây là nàng tới chỗ này một tháng, lần đầu tiên phao tắm, thật là quá thoải mái lạ. Xà bông thơm vẫn là nàng mới từ trấn trên mua trở về, là hoa nhài hương, hôm nay mới tính có cơ hội lấy ra tới dùng, hảo sinh giặt sạch một chút tóc, đem trên người cấp xoa rửa sạch sẽ. Tẩy chính hăng hái nhi đâu, liền bỗng nhiên nghe được bóng đêm bên trong tựa hồ có sột sột soạt soạt động tĩnh. Viên Thanh Thanh sửng sốt, phản ứng đầu tiên là có sát lang. Bất quá thừa dịp ánh trăng túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt nước chính mình ảnh ngược liền thanh tỉnh. Chương 135 người cái lưu manh. Không có biện pháp, lớn lên quá an toàn. Viên Thanh Thanh thật cẩn thận du qua đi, để sát vào bờ sông bụi cỏ, đẩy ra bụi cỏ nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. Liền thấy một bóng người trong tay cầm một cái nhánh cây, bá bá bá vài cái, vũ ra một cái kiếm hoa, một bên trên cây lá cây đều bị quét lạc một mảnh, người này thân thủ mau cực kỳ. Sấm rền gió cuốn, rất là bá đạo. Viên Thanh Thanh đều xem có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn họ này xa xôi tiểu sân thôn, như thế nào còn sẽ có như vậy một nhân vật. Nàng lặng lẽ lại lột ra một ít bụi cỏ, tưởng nhìn kỹ một chút, ai ngờ này vừa thấy liền kinh một chút, này, không phải Tần Trạch sao? Ai? Tần Trạch chợt quay đầu lại, mũi chân một điểm, liền một cái lắc mình lại đây, trên tay nhánh cây đảo qua. Viên Thanh Thanh trước mặt kia một chồng bụi cỏ toàn bộ bị chém quang. Sau đó, Tần Trạch liền nhìn đến Viên Thanh Thanh quang thân mình ngâm mình ở nước sông, hai cái cánh tay còn lay ở bờ sông bên cạnh, giữa mặt, trừng mắt một đôi có chút vô tội, lại có chút ngốc ngốc đôi mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên có chút xấu hổ. Tần Trạch đột nhiên thiên khai đầu, ngữ khí đều mang theo vài phần hiếm thấy hoảng loạn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Viên Thanh Thanh còn kỳ quái đâu? Này nam nhân hoảng cái gì? Bất quá chính là bị nàng phát hiện hắn luyện võ sao, sớm tại Tần Gia thôn trên núi gặp được Sơn Phỉ lần đó, nàng liền nhìn ra hắn công phu bất phàm, bây giờ còn có gì nhưng hoảng? Đến mức này sao? Viên Thanh Thanh trong lòng một bên chửi thầm này Tần Trạch chuyện bé xé ra to, một bên túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến sông nước này thật sự là thanh triệt thấy đáy, nàng tuy nói hơn phân nửa cái thân mình đều ngâm mình ở trong nước. Nhưng là dưới nước quang cảnh đón ánh trăng đều có thể xem, không còn một mảnh. Càng miễn bàn Tần Trạch còn trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt. Viên Thanh Thanh ngao một giọng nói kêu ra tới, thình thịch một tiếng chui vào trong nước, ôm ngực chừng hắn, ngươi cái lưu manh. Tần Trạch. Tần Trạch quay người đi, rõ ràng là chính ngươi tại đây lén lút. Viên Thanh Thanh không phục nói, ta tại đây quang minh chính đại tắm rửa, ngươi như thế nào không nói là chính ngươi tại đây lén lút luyện kiếm đâu. Tần Trạch xoa xoa ngạch, tính, hắn lười đến cùng nàng phân cao thấp. Ngươi mau mặc tốt xiêm y liễu. Nói, Tần Trạch liền hướng nơi xa đi rồi vài bước. Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, ngươi không được xem. Tần Trạch lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng chính mình trên người lại là đáng giá ta xem. Viên Thanh Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thường thường bộ ngực, tức khắc khí huyết cuồn cuộn. Này vương bắt đản khẳng định thấy được. Hắn thấy được liền tính. Thế nhưng còn ghét bỏ nàng. Ai hiếm lạ ngươi a? Viên Thanh Thanh tức giận mắng một câu, nhanh chóng từ trong sông bò lên tới, bế lên bờ biển xiêm y đi tạch một tiếng, thoán vào bên kia cây cối bên trong, mặc quần áo đi. Tần Trạch đứng ở nơi đó, nghe phía sau truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, nàng từ trong sông bò dậy tiếng nước, nàng quang chân đạp lên mặt cỏ thanh âm, nàng chui vào cây cối thanh âm, mỗi một thanh âm, đều tựa hồ treo chọc hắn tâm. Tần Trạch cổ họng lăn lộn một chút, thanh lanh con người, lúc này nhiễm vài phần khác cảm xúc, hắn hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến bên kia cây cối, xuyên thấu qua tầng tầng vụn vặt lá cây, thiếu nữ thân ảnh loan thoáng. Viên Thanh Thanh ba lượng hạ mặc xong rồi xiêm y rìa, một bên dùng khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc, vừa đi ra tới, nhăn mặt toái toái niệm, ngươi nói ngươi đại buổi tối không ngủ được chạy nơi này tới giải cái gì điên. Tưởng hù chết người có phải hay không? Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có mặt nói ta không bằng hỏi một chút chính ngươi. Chương 136 hắn là ở thổ lộ sao? Viên Thanh Thanh thật muốn một cái tắt chụp chết cái này chết nam nhân. Tần Trạch đi đến bờ sông ngồi xuống, ta luyện võ sự, ta cũng không làm người biết, chuyến ra đi sợ là lại không biết nhiều ít tin đồn nhảm nhí. Em đẹp nam nhi ra, mỗi ngày vũ đao lộng kiếm, tự nhiên là làm người khinh thường. Viên Thanh Thanh tò mò ngồi vào hắn bên người, vậy ngươi là như thế nào học? Hắn những cái đó chiêu thức, cũng không phải là giống nhau thô lỗ người đánh nhau, mà là chiêu chiêu mang theo sát khí, nàng dám nói, mới vừa rồi hắn quét bụi cỏ kia một chút, nếu không có cầm trên tay chính là nhánh cây, chỉ sợ có thể quét đoạn nàng đầu. Khi còn nhỏ lên núi lớn tuổi, ở trên núi gặp phải một cái lão nhân, hắn dạy ta không ít, Tần gia thôn không có người biết hắn tồn tại, chỉ có ta biết, hắn ở nơi đó ngây người 2 năm, cũng dạy ta 2 năm, sau lại Tần Trạch hồi ức, ánh mắt cũng thâm trầm rất nhiều. Sau lại sao lạp? Sau lại hắn đột nhiên rời đi trước cho ta để lại kiếm phổ, làm ta chính mình hảo hảo luyện, đến nay ta cũng không biết hắn ở đâu, là người nào, cũng đúng là bởi vậy, ta rất ít trước mặt người khác hiển lộ võ công, sợ bị người truy cứu lên, cũng là một đống phiền toái. Hắn chưa bao giờ cùng người khác đề qua, lại nhẹ nhàng bâng quơ nói cho nàng nghe. Nhưng Viên Thanh Thanh loại người này, chú ý điểm từ trước đến nay thanh kỳ, hứng thú bừng bừng nói, kia khẳng định là cái tuyệt thế cao nhân. Ngươi đây là nhặt được bảo nha. Ngày nào đó ta cũng có thể trông thấy thật tốt. Tần Trạch nhìn nàng, nàng ướt rầm rề đầu tóc còn ở nhỏ nước, tích tắp đánh rớt trên vai, ướt vào áo, còn tản ra hoa nhài thanh hương, làm nhân tâm thần ý loạn. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, ngốc ngốc nói, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Quái dọa người. Tần Trạch thật sâu nhìn nàng, ngươi không hiếu kỳ vì cái gì ta sẽ đem chuyện này nói cho ngươi nghe sao? Vì cái gì? Bởi vì ngươi là thê tử của ta. Viên Thanh Thanh sửng sốt, nàng đương nhiên biết nàng là hắn tức phụ nhi, nhưng Tần Trạch lại là lần đầu tiên dùng như vậy ngữ khí, cùng nàng giảng thuật sự thật này. Ngươi! Tần Trạch giơ tay, ôn nhuận đầu ngón tay xoa xoa trên mặt nàng lăn xuống tới bọt nước, con ngươi trang nàng cơ hồ không thế nào gặp qua ôn nhu, chạy nhanh đem đầu tóc lau khô, gió đêm thổi cũng lạnh, vạn nhất bị cảm lạnh nhưng không tốt. Viên Thanh Thanh lập tức bắt khăn lông khô lau mặt, mới vừa rồi hắn đầu ngón tay xẹt qua địa phương, tô tô ngứa phảng phất thoáng quá một trận điện lưu, nàng gò má đã không biết rắc gian thiêu nóng bỏng. Nàng đều bất chấp suy nghĩ Tần Trạch đột nhiên khác thường, chính mình liền đã rối loạn tâm thần giống nhau tim đập như sấm. Nàng hoảng cái dám a hoảng. Kia cái gì, ta đi về trước. Bên ngoài trúng gió thổi lạnh. Viên Thanh Thanh ôm khăn lông đứng dậy liền chạy. Tần Trạch nhìn nàng chạy bay nhanh bóng dáng, khóe môi không cấm gợi lên một mặt cười tới. Viên Thanh Thanh chạy về trong nhà, vào chính mình nhà ở đóng cửa lại, còn có thể cảm giác được chính mình tim đập bùm bùm, nàng nuốt chính mình mặt, nóng bỏng nóng bỏng. Trong đầu tràn đầy Tần Trạch ôn nhu mặt mày, thường ngày băng sơn giống nhau nam nhân, đột nhiên ôn nhu lên, tựa hồ có thể nị người chết. Mẹ nó, này nam nhân thật sự có độc. Nàng thế nhưng liền như vậy tùy tùy tiện tiện bị liêu tới rồi. Viên Thanh Thanh ngươi có thể hay không có điểm cốt khí? Hắn làm gì đột nhiên kỳ kỳ quái quái đối nàng như vậy ôn nhu? Hắn không phải là muốn cố ý chỉnh nàng đi. Viên Thanh Thanh che lại nhảy lên trái tim nhỏ cảnh giác lên. Này nam nhân khẳng định là cố ý, dùng chiêu này tới xem nàng làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hắn như vậy nghiêm túc ngữ khí nói nàng là hắn thê tử là ý gì? Hắn là ở thổ lộ sao? Viên Thanh Thanh đầu góc một hoành, hắn này xem như thổ lộ sao? Thính sao? Thính sao? A a a a hảo tưởng nắm hắn cổ áo tử hỏi rõ ràng a cái này vương bắt đản. Gì, nàng làm gì muốn hỏi? Vì cái gì làm giống như nàng thực để ý cái kia táo bạo cùng giống nhau? Có độc. Chương 137 ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh lại là đỉnh thật lớn quầng thâm mắt bỏ dậy. ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Liêu Tiêu tò mò thấu đi lên. Viên Thanh Thanh ra vẻ bình tĩnh nói, không có, ta ngủ thực hảo. Vậy ngươi này quầng thâm mắt chuyện gì vậy? Viên Thanh Thanh méo hắn mặt kéo kéo, nghiến răng nói, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Ngao ngao ngao. Chạy nhanh ăn cơm. Viên Thanh Thanh tức giận buông tay. Liêu Tiêu ủy khuất ba bà phủng chén uống cháo. Ăn xong rồi cơm, bọn họ liền cùng nhau ra cửa, Tần Trạch Liêu Tiêu Viên Thanh Thanh, một người vội vàng một chiếc kéo hóa xe lửa, Tần Duyên ngồi ở Tần Trạch trên xe, lôi kéo mãn đương đương 500kg rau dưa, hướng trấn trên đi. Tới rồi thành ra, lúc này là ngựa quen đường cũ trực tiếp kéo đến nơi cửa sau, gõ cửa liền làm người thông truyền một phen, theo sau thành phu nhân liền phái người đưa bọn họ tiếp đi vào. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là lộ tới, này 500kg rau dưa, ngươi từ chỗ nào tới? Thành phu nhân hiển nhiên rất là ngạc nhiên. Phải biết rằng này Ninh Bắc trấn quanh mình nông trang nàng đều chạy biến, cơ hồ đều không có rau dưa có thể ra, nàng nguyên bản cho rằng Viên Thanh Thanh chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không như thế nào thật sự, không nghĩ tới lúc này mới qua 2 ngày, nàng thật đúng là cấp vật tới. Viên Thanh Thanh cười cười, này ngài cũng đừng hỏi, hôm nay ta chỉ ở nước định đem hóa cấp đưa tới, thành phu nhân thu không thu. Hương nến đi vào tới, đối thành phu nhân gật gật đầu, nô tỳ xem xét qua, đều là mới mẻ rau dưa. Thành phu nhân cười cười, tự nhiên là thu. Nói, liền lấy ra 4 lượng bạc tới, đưa cho Viên Thanh Thanh, 4 văn tiền một cân, đây là 4 lượng bạc, ngươi lấy hảo. Viên Thanh Thanh cười, đa tạ thành phu nhân. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây là chính ngươi năng lực. Thành phu nhân càng thêm cảm thấy cái này tiểu cô nương không giống bình thường, nàng kinh thương nhiều năm, hơn 40 tuổi người, lại còn lần đầu cảm thấy chính mình thế nhưng không địch lại một cái tiểu cô nương. Chúng ta đây này liền đi trước, cũng không quấy rầy thành phu nhân. Hảo, hương đến, tiễn khách. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch Liễu Tiêu vừa ra tới, liền lót lót trên tay bạc, cười hì hì nói, làm hồi trung gian thương, tốt xấu kiếm lời 2 lượng bạc, cũng không cô phụ ta 2 ngày này bận việc. Tuy nói là so không được bán xương sáo nhi kiếm nhiều, nhưng là dù sao cũng là mới bắt đầu sao. Hơn nữa xương sáo cái này sinh ý rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài. Mới vừa rồi ngươi không cùng thành phu nhân để lần sau cung hóa sự, chẳng lẽ ngươi còn có khác tính toán? Tần Trạch hỏi. Viên Thanh Thanh vuốt cằm trầm tư nói, xác thật có điểm ý tưởng, ta muốn nhận đồ ăn, chính mình bán. Chính mình bán. Tần Duyên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy này tính khả thi không cao, loại này đại sinh ý, thật sự muốn đặt chân, quan trọng nhất chỉ sợ cũng là nhân mạch. Nhưng bọn họ vừa mới đặt chân này một hàng, trừ bỏ thành phu nhân không nhận biết những người khác, lớn như vậy phê lượng rau dưa sinh ý, tìm ai làm. Viên Thanh Thanh ánh mắt kiên định vài phần, đúng vậy, chính mình bán. Không bán đến nơi khác, liền ở ta Ninh Bắc Trấn bán. Ta cũng nghĩ lại qua, chúng ta Ninh Bắc Trấn rau dưa đích sắc cũng không thiếu, nhưng là ngươi phát hiện kỳ thật này đó bán rau dưa người bán rong nhi quầy hàng đều phi thường giải rác. Bởi vì trên cơ bản đều là ở nông thôn nhân gia mang theo nhà mình loại như vậy một chút rau dưa đến trấn trên bãi cái tiểu sạp. Đúng vậy, không đều là như thế này sao? Liêu Tiêu ngốc ngốc nói. Nhưng như vậy, đối bán đồ ăn các khách nhân tới nói, lại kỳ thật là không như vậy phương tiện. Đại gia muốn mua đồ ăn, khẳng định không ngừng giống nhau. Nhưng mỗi cái tiểu quán đều là nhà mình loại một chút ăn sáng, căng đã chết cũng liền tam dạng đồ ăn, khách nhân đến chạy ngược chạy xuôi tìm. Nhưng chúng ta nếu là có thể khai một nhà cửa hàng, các loại đồ ăn chủng loại đầy đủ hết, cái gì đều có, ngươi nói đúng khách nhân tới nói có phải hay không tới chúng ta nơi này phương tiện nhiều. Chương 138 chính là muốn cho bọn họ chiếm tiện nghi. Tần Duyên gật gật đầu, đích xác được không, nhưng là sẽ tự mình ra tới mua đồ ăn, phần lớn phố phường nhân ra, tự nhiên cũng sẽ thói quen tính hóa so tâm ra, chúng ta nếu là thật sự khai cái chủng loại đầy đủ hết cửa hàng. Có lẽ sinh ý là hảo một chút, lại không nhất định có thể có quá lớn ưu thế. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, đối. Đều là người bình thường ra, đương nhiên đều thích chiếm tiểu tiện nghi, cho nên ta nếu khai cái này cửa hàng, cũng không đơn giản là cho người cung cấp phương tiện đơn giản như vậy, ta còn làm cho bọn họ chiếm hết tiểu tiện nghi. Thần Duyên rất có hứng thú hỏi, nói như thế nào? Ta cái này cửa hàng, nếu muốn khai, liền khai cái đại. Chủng loại đầy đủ hết không nói. Đạt tới nhất định giới vị, còn có thể có chiết khấu, tỉ như đơn thứ tiêu phí mãn 50 văn tiền, liền có thể hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi. Nếu là tiêu phí mãn 100 văn tiền, liền có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Ngày lễ ngày Tết, cũng giống nhau làm chút đại chiết khấu hoạt động tới thỏa mãn bọn họ. Ta chính là muốn cho toàn bộ Ninh Bắc Trấn người đều biết, ta này cửa hàng, không đơn giản chủng loại đầy đủ hết lại phương tiện, hơn nữa, còn tiện nghi. Liêu Tiêu liên tục gật đầu, đúng vậy. Nếu mua càng nhiều chiết khấu càng lớn, kia bọn họ khẳng định cũng lười đến hóa so tâm ra, trực tiếp ở nhà ta đem muốn mua đồ ăn toàn bộ mua đầy đủ hết, rốt cuộc mua nhiều chính là kiếm được. Chính là lý lẽ này. Tần Duyên dắt môi cười cười, hắn phát hiện nữ nhân này thật sự giống cái bảo tàng, vĩnh viễn cũng không biết nàng đầu dưa rốt cuộc trang nhiều ít ý tưởng, hồi hồi đều có thể làm người kinh hỉ. Tần Trạch nói, nếu ngươi hạ quyết tâm phải làm cái này sinh ý, cũng đến bắt đầu tìm mặt tiền cửa hiệu, tận lực đuổi tại hạ một vụ rau dưa thu hoạch phía trước đem cửa hàng khai lên mới là. Rốt cuộc đều đã hứa hẹn người khác. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, ta đây hôm nay liền đi trước trấn trên đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng. Hảo, làm A Duyên đi theo ngươi đi, hắn có lẽ còn có thể cho ngươi ra ra chủ ý, ta cùng Liêu Tiêu đi bày quán. Thành. Đại gia phân công nhau hành động, Viên Thanh Thanh đẩy Tần Duyên liền ở trấn trên phố lớn ngõ nhỏ nhàn lung lay lên. Này trấn trên nhất phồn vinh đoạn đường, đó là Vạn An phố, lượng người đại, nhưng tiền thuê quá quý, mặt tiền cửa hiệu cũng sẽ không quá lớn, ngươi nếu là tưởng đem sinh ý làm đại, khẳng định sẽ cảm thấy có điều cực hạn. Tần Duyên trầm tĩnh phân tích. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đích xác không lớn thích hợp. Bọn họ hiện tại liền đi ở Vạn An trên đường, lượng người là nhiều, nhưng là cũng đúng là bởi vì phồn vinh, cho nên mặt tiền cửa hiệu phần lớn cũng tê tê nhôn nháo, trừ bỏ một cái Minh Lâu cao cao chót vót ở trong đó. Nàng tưởng khai cái rau dưa siêu thị, mặt tiền cửa hiệu khẳng định không thể quá tiểu, có thể nàng hiện tại tài lực, ở Minh An phố thuê cái tiểu mặt tiền cửa hiệu còn có thể thừa nhận trụ, lại đại chỉ sợ cũng thuê không nổi. Thần Duyên chỉ phía trước, hướng bên kia đi một chút xem. Viên Thanh Thanh liền đẩy hắn hướng bên kia đi, bên này liền phải ra Vạn An phố. Bên này hữu quải, đó là Dương Liêu phố, này phố càng đi nơi xa đi, tiền thuê cũng tùy theo càng tiện nghi, bởi vì này phố có thể nói là ngăn cách phồn vinh địa phương, đi ra này phố, liên tiếp đó là chợ phía Tây, cái này chợ phía Tây phần lớn đều là buổi sáng có ở nông thôn người tới bày quán bán đồ ăn, rất nhiều phố phường nhân gia cũng ở tại bên này. Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nơi này không tồi ai. Tần Duyên cười gật gật đầu, đúng vậy, đúng là bởi vì chợ phía Tây ồn ào, lui tới người cũng thượng vàng hạ cám, đa số còn đều là người nghèo, cho nên cái này địa phương, chỉ có trấn trên bần cùng nhân gia ở, mặt tiền cửa hiệu giá cả đương nhiên cũng sẽ tiện nghi rất nhiều, chúng ta mặt tiền cửa hiệu liền có thể định ở Dương Liêu phố cuối, liên tiếp chợ phía Tây địa phương. Chương 139 chết cũng không túi đầu. A Duyên. Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên quay đầu lại, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở bọn họ bên người. Kim Quân Kỳ đẩy ra màn xe nhảy xuống tới, cười nói, không nghĩ tới tại đây gặp phải các ngươi như thế nào tới trấn trên. Tần Duyên mày nhíu lại, ngữ khí mang theo vài phần xa cách, Kim Nương Tử khách khí, ta bất quá theo thê chủ đi dạo mà thôi. Gần một câu, liền kéo ra khoảng cách. Kim Quân Kỳ tươi cười có chút có quáp, kéo kéo khỏe môi, mới nói, thẳng đến lần trước ta mới biết được, chân của ngươi ta cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Tần Duyên cười cười, cùng Kim Nương Tử không quan hệ, không có gì nhưng thực xin lỗi. Khi nói chuyện công phu, liền thấy trên xe ngựa lại xuống dưới một người nam nhân, xinh kiểu kiểu mị mị, trên mặt mạt so quỷ còn bạch, một cổ tử mùi hương nhi hướng mũi thực, hắn một tới gần, Viên Thanh Thanh liền nhịn không được đánh cái hát xì. Thê chủ gặp phải người quen. Nam nhân nũng nịu thanh âm, cùng từ trước Tần Viên có một so. Viên Thanh Thanh cười mỉa hai tiếng, Kim Nương Tử hảo phúc khi a, nhanh như vậy liền có người tân tướng công. Kim Quân Kỳ trên mặt có chút xấu hổ, vẫn là cười giới thiệu nói, đây là nhà ta tiểu tứ. Tiểu tứ? Viên Thanh Thanh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, nga. Lợi hại, so nàng còn thêm một cái, không hổ là kẻ có tiền. Chỉ là, vị này tiểu tứ như thế nào nhìn mặt mày thế nhưng cùng Tần Duyên có như vậy vài phần tương tự. Kim Quân Kỳ nhìn Tần Duyên, đầy mặt đều viết tiếc hận, nếu không phải Tần Viên cái kia độc phu, Tần Duyên chân lại như thế nào phế bỏ. Nếu không có phế bỏ chân, hiện giờ hắn mới nên là nàng tướng công. Thê chủ, ngài này đều trì hoãn hồi lâu, bên ngoài thiên nhiệt lại phơi thực, ta vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Vị kia tiểu tứ nũng nịu mở miệng. Kim Quân Kỳ lúc này mới thu hồi tầm mắt, hướng về phía Viên Thanh Thanh ôm quyền nói, ta đây này liền đi trước. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi, liền nhịn không được hướng về phía Tần Duyên Kề thai nói nhỏ, ngươi phát không phát hiện, cái này tiểu tứ lớn lên giống như ngươi Nga. Này Kim Nương Tử là thật sự thích ngươi này khoản A. Tần Duyên trầm tĩnh ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, lạnh căm căm quét về phía nàng, Viên Thanh Thanh lập tức chuông cảnh báo sao vang, theo bản năng liền tạch một tiếng đứng thẳng lưng và thắt lưng, chết cũng không túi đầu. Làm gì? Tần Duyên tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng liền trong thôn kia nhanh nhẹn dũng mãnh Vương Đại Nương đều đánh thắng được, lúc này nhưng thật ra sợ khởi hắn cái này phế đi hai chân phế nhân. Kim Nương Tử ra sự, cùng chúng ta không quan hệ. Tần Duyên không thích nàng đem hắn cùng Kim Nương Tử xả ở bên nhau. Kim Quân Kỳ với hắn mà nói, chỉ là một cái đã từng có hôn ước người, lúc trước định ra hôn ước, đó là cha mẹ chi mệnh, cảm thấy Kim gia là cái đáng giá phó thác người trong sạch, hắn đối Kim Quân Kỳ, cũng không có nửa phần cảm tình, thế cho nên cuối cùng từ hôn, hắn đều chỉ coi như là cùng Kim gia từ hôn, mà không phải cùng Kim Quân Kỳ. Hắn từ trước cho rằng hắn tính tình chính là như vậy lương bạc đạm nhiên, cho nên đối chuyện gì đều không thèm để ý. Nhưng thẳng đến Viên Thanh Thanh xuất hiện, hắn mới cảm thấy không giống nhau, nàng không giống nhau, cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Hắn để ý nàng ý tưởng, để ý nàng ánh mắt, để ý nàng có thể hay không để ý hắn. Viên Thanh Thanh chớp đôi mắt nhìn hắn, Tần Duyên trên mặt khó được nghiêm túc, làm nàng cũng có chút trở dạng, ngựa khí đều yếu đi vài phần, ta đã biết sao. Tần Duyên khỏe môi liền gợi lên một mạt cười tới, ngươi lại đây. Viên Thanh Thanh cảnh giác để sát vào vài phần. Lại gần một chút. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt lập tức đứng thẳng, không cần. Chương 140 ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Đừng tưởng rằng đồng dạng chiêu số có thể làm nàng tài hai lần. Đương nàng Viên Thanh Thanh là ngốc ca. Tần Duyên xem nàng bộ dáng kia liền cảm thấy buồn cười. Này trên đường cái người đến người đi, ngươi chẳng lẽ còn ngóng trông ta đối với ngươi làm chút cái gì? Ngươi cho ta không e lệ. Viên Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ híp mắt nhìn hắn. Vậy ngươi kêu ta để sát vào làm gì? Đừng nói cho ta là muốn giảng lặng lẽ lời nói. Ta một chữ cũng sẽ không tin. Tần Duyên từ trong tay háo lấy ra một chi tinh xảo mộc châm tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sa cây châm thượng một đóa nụ hoa đại phóng hoa súng, rũ con ngươi cười nhạt nói, đây là ta mấy ngày trước đây nhàn rỗi không có việc gì làm, tặng cho ngươi. Viên Thanh Thanh con ngươi sáng ngời, thật xinh đẹp a. Ngươi thế nhưng còn sẽ làm cái này. Nàng phía trước thường dùng kia chi mộc châm, ở Tần gia thôn sẽ vì thoát vây, ném cây châm dẫn dắt rời đi sơn phỉ, này trận lại bận về việc buôn ba các loại sự, căn bản không rảnh quản cái này, tóc cũng liền dùng căn mộc chiếc đũa cấp bàn lên. Cho nên hắn liền cho nàng làm một chi. Viên Thanh Thanh cảm thấy trong lòng tức khắc cấm hoa hoa. Thần Duyên cười cười, lại đây, ta cho ngươi mang lên. Viên Thanh Thanh vui dạo dược thấu lên rồi, nàng tóc là một bộ phận tán trên vai thượng. Một bộ phận dùng chiếc đua vãn một cái đơn giản búi tóc, rất là tùy ý, Tần Duyên đem kia chỉ chiếc đua gỡ xuống tới, đem một châm cho nàng cắm đi lên, nguyên bản nhạt nhẽo búi tóc, lập tức đẹp rất nhiều, kia cây châm thượng một đóa nụ hoa đái phóng hoa súng điêu rất thật lại minh diễm, tăng thêm không ít sáng giỏi. Đẹp sao? Tần Duyên đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nàng trên đầu một châm, hơi hơi nghiêng đầu, liền ở nàng trên má rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn, đẹp. Viên Thanh Thanh tạch một tiếng đứng lên, ngươi cái xú không biết xấu hổ lại hô ta. Viên Thanh Thanh lập tức nhìn một chút bốn phía, bọn họ chính là ở trên đường cai A, sẽ không có đi ngang qua người đi đường chạy tới mắng nàng đổi phong bại tục đi. Thần Duyên cười nhạt nói, không có việc gì, mới vừa rồi không ai thấy. Ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Viên Thanh Thanh nghiến răng nói, nàng quả thực không thể tin được. Nàng Viên Thanh Thanh thế nhưng sẽ xuẩn đến ở cùng cái địa phương quăng ngã hai lần. Hai lần. Vì cái gì? Liên bởi vì cái này chết phúc hắc dài quá một trương phúc hậu và vô hại mặt. Lúc này Tần Duyên, liên đỉnh này trương phúc hậu và vô hại mặt, đơn thuần nhìn nàng, không khách khí. Viên Thanh Thanh. Hảo muốn đánh người làm sao bây giờ? Mới vừa rồi cũng không biết là cái nào không biết xấu hổ nói chính mình biết e lệ không có khả năng ở trên đường cái tình trạng ý thiếp. Hắn e lệ cái dám e lệ. Ngươi mang lên này cây châm thật là đẹp mắt. Thần Duyên nhìn nàng, trầm tĩnh con ngươi phảng phất trang ngôi sao. ngươi đừng tưởng rằng khen ta hai câu liền tính. Viên Thanh Thanh ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là không tự chủ được giơ tay sờ sờ trên đầu cây châm. Tần Duyên khép cười một tiếng, ngươi nếu là thích, ta về sau lại cho ngươi làm. Thật sự, Viên Thanh Thanh tâm động, lập tức lại chấn định xuống dưới, làm bộ làm tịch hỏi, ngươi học quá nghề một việc sao? Như thế nào làm tốt như vậy? Tần Duyên lắc đầu, ta lần đầu tiên làm, nhìn thư đi học. Lần đầu tiên, Viên Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, này cái gì thiên tài bảo bối ai ta ngoan ngoãn? Tần Duyên cười nói, ta làm phế đi vài chi, mới làm ra như vậy một chi tốt, cũng không tính lần đầu tiên đi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, lúc này mới phát hiện hắn trắng non thon dài trên tay, còn giữ một ít mới mẻ vết thương, hoặc là khắc đao hoa thương, hoặc là bị gậy gỗ đâm thủng. Viên Thanh Thanh nắm lên hắn tay nhìn kỹ, liền cảm thấy nhìn thấy ghê người, tâm đều đau vài phần. Ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Tần Duyên khỏe môi rắc một mạt cười tới, trở tay cầm tay nàng, như vậy hữu lực, như vậy kiên quyết, bởi vì là ngươi. Bởi vì là ngươi, cho nên ta tưởng đối với ngươi hảo, chẳng sợ ta hiện tại có thể làm không nhiều lắm, lại cũng nguyện ý khuynh tận toàn lực. Chương 141 Minh Lâu Người. Bóng đêm tiệm thâm, nho nhỏ thôn trang cũng tiến vào bình yên mộng đẹp bên trong. Viên Thanh Thanh ngồi ở mép giường, nương đèn dầu u ám quang, nhìn trong tay này chi tinh xảo mộc châm, khóe môi không tự giác dơ lên một mạt nhợt nhạt cười. Đem mộc châm hảo hảo thu hảo, lúc này mới thổi đèn dầu, ngủ hạ. Sáng sớm, trong viện gà trống thập phần thủ khi bắt đầu đánh minh, Viên Thanh Thanh đã thói quen dậy sớm, đánh ngáp ra tới, Tần Trạch đã làm tốt cơm sáng, hắn biết nàng ở thức ăn thượng nhất so đo, cũng chán ghét lương thực phụ, cho nên cũng đều là biến đổi pháp nhi cho nàng chuẩn bị lương thực tinh. Hôm nay nấu một nồi mì trứng. Viên Thanh Thanh hít hít cái mũi liền nhảy nhảy lộc cộc chạy phong bếp tới, nấu mì trứng sao? Thơm quá a. Rửa mặt không có. Tần Trạch nhìn thoáng qua nàng kia đầu ổ gà. Viên Thanh Thanh lập tức chạy ra đi rửa mặt, ngươi nhớ rõ cho ta kia chén nhiều hơn điểm cay. Cơm sáng làm tốt, một người một chén mì trứng đoan tới rồi nhà chính, hương khí bốn phía. Viên Thanh Thanh một bên ăn mì một bên nói, hôm qua ta cùng Tần Duyên đi dạo một vòng, xác định muốn Dương Liếu phố thuê cái cửa hàng, bên kia tiền thuê không quý, hơn nữa liên tiếp chợ phía Tây, nhưng thật ra cũng phù hợp chúng ta cửa hàng mục tiêu quần thể. Bọn họ sớm đã thành thói quen Viên Thanh Thanh thình lình toát ra một ít lung tung rối loạn từ ngữ tới, đại khái cũng có thể đoán được là cái ý gì, liền cũng không hỏi nhiều. Tần Trạch gật gật đầu, kia hôm nay liền định ra tới sao? Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, còn không nóng nảy đi, Dương Liếu phố cửa hàng cũng nhiều thực, ta còn tưởng lại cụ thể nhìn xem. Đang nói đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một thanh âm, xin hỏi đây là Viên nương tử ra sao? Thanh âm này nhưng thật ra xa lạ thực. Viên Thanh Thanh lại vẫn là lên tiếng, ai? Là. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra nhà ở liền nhìn đến bọn họ tiểu viện nhi bên ngoài dừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe xuống dưới một cái giỏi giang lại rắn chắc nữ nhân, ăn mặc cũng không phải trong thôn này đó người bình thường ra có thể so sánh được với, có vài phần thể diện bộ dáng. Ngươi là. Người tới chắp tay nói, ta là Minh Lâu quản sự, họ Ngô. Nghe được Minh Lâu hai chữ, Viên Thanh Thanh nhướng mày, liền đoán được nàng ý đồ đến. Mấy ngày nay tới giờ, nàng chính là vẫn luôn tiếp theo Minh Lâu Đông Phong ở kiếm như ý thủy tinh bánh tiền. Viên Thanh Thanh cười cười, nguyên lai là Minh Lâu Ngô quản sự, mời ngài vào. Này Ngô quản sự nhưng thật ra cũng sửng sốt, nguyên bản nghĩ này chỉ là cái nho nhỏ sơn dạ thôn cô, chợt nghe được nàng là Minh Lâu người, khẳng định cũng đến dọa nhảy dựng, lại chưa từng tưởng nàng nhưng thật ra bình tĩnh thực, xem bộ dáng này. Thật đúng là không phải giống nhau tiểu nhân vật. Đa tạ. Nô quản sự gật gật đầu, liền theo Viên Thanh Thanh vào được. Tần Trạch bọn họ đã đem nhà chính cơm sáng thu được trong phòng bếp, Viên Thanh Thanh đem nàng mời vào tới, tự mình cho nàng đổ một chén nước, cười nói, nhà ta không có gì hảo lá trà, nô quản sự uống xong bạch thủy phân giải khát đi. Này nho nhỏ nhà ở vẫn là cỏ tranh đỉnh, phòng trong bày biện cũng đơn giản, vừa thấy chính là nghèo khó nhân ra. Chiêu đãi khách nhân liền một chén nước trà cũng lấy không ra, nhưng nàng lại ung dung tự nhiên, không có chút nào nàng kham, thật đúng là có chút năng lực. Nô quản sự đánh giá một phen, lúc này mới nói, ta lần này tiến đến, chỉ là nghe nói Viên nương tử hiện giờ ở bán như ý thủy tinh bánh. Viên Thanh Thanh câu môi, đúng vậy. Này nô quản sự mặt mang hồng nghi, không biết viên nương tử như thế nào sẽ làm này như ý thủy tinh bánh. Cũng không phải nàng khoe khoang, ít nhất tại đây Ninh Bắc Trấn, làm được ra như ý thủy tinh bánh, cũng chỉ có bọn họ Minh Lâu. Chương 142 quý 50 lần. Cái này tay nghề, kia vẫn là bọn họ giá cao từ kinh thành đại tiểu lâu mời trở về đầu bếp sư mang đến, cũng đúng là bởi vì cái này độc nhất vô nhị như ý thủy tinh bánh, mới làm Minh Lâu có thể đứng vững Ninh Bắc Trấn đệ nhất đại tiểu lâu danh hiệu. Lúc ấy nghe người ta nói có cái người bán rong nhi ở quan đạo khẩu tử trô bán như ý thủy tinh bánh, nàng còn không để bụng, nghĩ lại là lấy cái đánh như ý thủy tinh bánh sơn trại bản ở bên ngoài giả danh lừa bịp, nhưng sau lại nói người càng ngày càng nhiều, tới bọn họ Minh Lâu ăn cơm các khách nhân đều thường thường nhắc tới, nói kia ra như ý thủy tinh bánh cùng bọn họ Minh Lâu giống nhau như lúc. Nàng lúc này mới phái người đi mua một chén, chính mình tự mình nếm, mới kinh ngạc phát hiện thật là giống nhau. Viên Thanh Thanh cười nói, bất quá là chúng ta nhà mình một chút tay nhỏ nghệ, kiếm chút đỉnh tiền dưỡng ra sống tạm thôi. Lời này ý tứ thực rõ ràng, ta bằng gì nói cho ngươi a? Nhưng ngươi giá chỉ cần một đồng bạc, ngươi thật sự có thể kiếm tiền. Viên Thanh Thanh sửng sốt, vì sao không thể? Nàng đều kiếm quá độ. Nô quản sự nhữ mày nói, ngươi nếu sẽ làm, ta đây cũng không cùng ngươi vòng quanh, làm này như ý thủy tinh bánh. Quan trọng nhất chính là phải có một loại tinh chất đặc biệt bột mì, nếu không căn bản không có khả năng làm được ra tới giống nhau như lúc vị. Không nói đến cái loại này bột mì ở chúng ta Giang Châu đều không phải tùy tiện có thể mua được đến, mặc dù mua được đến, kia giá cũng là cực kỳ sang quý. Viên Thanh Thanh lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, có bao nhiêu sang quý? Một lượng bạc tử một cân. Viên Thanh Thanh hai mắt đều tỏa ánh sáng, thật sự. Ta ngoan ngoan ai, nàng cho rằng tế bột mì đã đủ quý, 18 văn tiền một cân, không nghĩ tới này tinh bột thế nhưng còn quý 50 lần a. Khó trách nàng phía trước hỏi thăm về tinh bột giá, cũng hỏi không đến, cố ý đi gạo và mì cửa hàng đi tìm, lại cũng tìm không thấy. Trong lòng phỏng đoán chính là cái này tinh bột ở chỗ này còn không phổ cập, chế tác phương pháp tạm thời nắm giữ ở số ít nhân thủ. Nàng nhẫn mại tính tình vẫn luôn chờ cho tới hôm nay, cuối cùng là chờ tới rồi. Nô quản sự xem nàng như vậy hưng phấn bộ dáng, tựa hồ đoán được cái gì. Chẳng lẽ, Viên Thanh Thanh gợi lên một mạt cười tới, cái loại này bột mì, chính chúng ta làm. Nô quản sự sợ ngây người, chính ngươi làm. Ngươi với ai học? Tổ truyền bí phương, cái này ngài không cần biết. Nô quản sự phát hiện chính mình tới này một chuyến, từ cái này tiểu cô nương trong miệng gì cũng chưa bộ ra tới, ngược lại chính mình đem giá thị trường cùng nàng nói danh mạch. Nô quản sự vội vàng nói, một khi đã như vậy, chúng ta Minh Lâu đối loại này. Bột mì từ trước đến nay là thực yêu cầu, viên nương tử nếu là vui, ta có thể đại biểu Minh Lâu ra giá cao tiền mời người đến Minh Lâu. Viên Thanh Thanh quả quyết lắc đầu, không cần. Chợt gợi lên một mạt cười tới, ta biết nô quản sự hiện tại nghĩ muốn cái gì, tinh bột thứ này, ngươi nếu là thật muốn, ta cũng không phải nói sẽ không cho ngươi, mọi người đều là làm buôn bán người, ít giá rõ ràng buôn bán, ta là vui. Nha đầu này quả nhiên không phải đèn cạn dầu, nghĩ lấy Minh Lâu chiêu bài, bao nhiêu người ba tưởng đi vào làm việc đều không được, hiện giờ cho nàng cơ hội, cùng lắm thì ra cao một chút giá đem nàng đào đến nhà mình tự lầu, liền làm tinh bột. Kỹ thuật này cũng coi như là Minh Lâu nắm giữ, về sau chính là kiếm quá độ. Nàng trực tiếp một ngụm cấp phủ quyết, chỉ buôn bán. Nguyên bản nghĩ là cái tiểu thôn cô, không có gì kiến thức hảo lừa gạt, kết quả. Bất quá sao, nếu Ngô quản sự tự mình tới cửa tới tìm ta, cũng coi như là mang theo thành ý tới. Nếu là Ngô quản sự thiệt tình tưởng cùng ta làm cái này mua bán, ta có thể lấy bộ mặt thành phố giới so thấp giá ra cho các ngươi Minh Lâu. Chương 143 nàng cười giống một cái không có cảm tình sát thủ. Cái gì giá? Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói, 8 tiền một cân. Nô quản sự ánh mắt chợt lóe, hiển nhiên có chút tâm động, phải biết rằng nàng trong miệng tinh bột, không đơn giản quý, càng mấu chốt chính là, dù ra giá cũng không có người bán. Bọn họ Minh Lâu có thể cướp được hóa, kia cũng là sau lưng chủ nhân thực lực mạnh, nhưng hóa lượng lại vẫn như cũ không nhiều lắm. Chủ yếu là sản lượng hồi cũng liền như vậy một chút, hắn lần này mặc dù đảo không đến Viên Thanh Thanh đến Minh Lâu không ràng buộc cống hiến tinh bột chế tác phương pháp, nhưng là có thể từ nàng nơi này bắt được một tay nguồn cung cấp, còn lấy 8 tiền loại này giá thấp, khẳng định vẫn là kiếm lời. Nhưng là thương nhân chính là thương nhân, Ngô quản sự trên mặt bất động thanh sắc, ngươi như vậy cái tiểu xưởng, chúng ta Minh Lâu mặc dù nguyện ý cho ngươi cái này sinh ý, cũng không có khả năng cấp như vậy cao giá, 5 tiền một cân. A, còn cùng nàng có kẻ mặc cả. Đại khái là nghĩ nàng xương sáo nhi đối ngoại bán cái nửa giá, này tinh bột cũng nên nửa giá. Trước khác nay khác, nằm mơ đâu. Viên Thanh Thanh trực tiếp thu tới cười, ta một cái tiểu nông nữ, cũng không lớn sẽ các ngươi sinh ý trong sân kia một bộ, ta chỉ nói nhất thật sự, 8 tiền, nếu là ngươi cảm thấy ta cái này tiểu xưởng làm được tinh bột không xứng với cái này giá, ngươi lại có thể đi tìm nhà khác, ta Viên Thanh Thanh cũng không phải chỉ vào cái này sinh hoạt, đi thong thả không tiễn. Nô quản sự lập tức luống cuống, lập tức nói, hảo, 8 tiền liền 8 tiền. Có lẽ người khác không biết, cảm thấy này tinh bột tựa hồ không có gì dùng, có phải hay không chỉ có thể làm như ý thủy tinh bánh, nhưng Ngô quản sự một cái làm đại tiểu lâu lại rất rõ ràng, này tinh bột ở mỹ sự chế tác chung, chính là có đại tác dụng, bọn họ Minh Lâu dựa vào cái gì ở Ninh Bắc chân chiêm cứ đệ nhất đại tiểu lâu vị trí sừng sững không ngã. Kia mỹ vị thức ăn không phải tầm thường đầu bếp làm được ra tới, tinh bột công lao đó là không cần phải nói. Nếu là có thể có tiện nghi con đường mua sắm, còn như vậy phương tiện, ngốc tử mới không cần. Liêu Tiêu đưa cho Viên Thanh Thanh một cái cúng bái ánh mắt, đủ kiên cường. Nô quản sự trong lòng than một tiếng, nàng còn không biết xấu hổ nói cái gì chính mình không hiểu sinh ý trong sân kia một bộ, ta xem nàng là hiểu quá nhiều đi. Viên Thanh Thanh linh cơ vừa động, đột nhiên nói, không biết này Minh Lâu rau dưa hay không yêu cầu nhập hàng. Này nô quản sự sửng sốt, như thế nào? Ngươi này còn làm rau dưa sinh ý không thành. Viên Thanh Thanh câu môi cười cười, làm a. Nô quản sự có chút kinh tủng nhìn nàng một cái, cẩn thận lại đánh giá liếc mắt một cái này tiểu phá nhà ở, xác định này nhà ở thật là nghèo kết hủ lậu đi. Ngươi làm nhiều như vậy sinh ý còn quá thảm như vậy là chân thật sao? Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, ta nơi này lúc nào cũng đều có mới mẻ rau dưa, hơn nữa chủng loại phi thường đầy đủ hết, các loại đều có. Nô quản sự sao không suy xét một chút ta? Nô quản sự ngẩn người, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng, ngươi thật sự đại phê lượng rau dưa sao? Chúng ta Minh Lâu yêu cầu cung hóa lượng cũng không nhỏ. Tân Duyên nói, nô quản sự chỉ lo yên tâm, này sinh ý thượng sự, chúng ta chưa bao giờ sẽ nói hư, hôm qua chúng ta mới cho trấn trên thành phu nhân tặng một đám 500 kg mới mẻ rau dưa, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết. Nô quản sự nghĩ nghĩ, luôn có điểm lo lắng không đáng tin cậy, vẫn là nói, nhưng Minh Lâu có cố định nông trang cung ứng rau dưa, cái này liền không cần. Ta đối Ngô quản sự có lớn như vậy thành ý, tinh bột cấp giảm giá 20% ưu đãi giới độc nhất vô nhị bán cho Minh Lâu, Ngô quản sự lại liền một cái nho nhỏ rau dưa sinh ý cũng không muốn chiếu cô ta, xem ra Ngô quản sự đối chúng ta thật là không có nửa điểm thành ý đâu. Viên Thanh Thanh cười giống một cái không có cảm tình sát thủ. Chương 144 cảm thấy răng đau. Nô quản sự. Viên Thanh Thanh than một tiếng, tính tính, ta còn nghĩ thiệt tình đãi nhân, không nghĩ tới người khác không thiệt tình đãi ta, một khi đã như vậy mới vừa rồi ta nói tinh bột chiết khấu liền. Hành. Nô quản sự cảm thấy răng đau. Nha đầu này thật không phải giống nhau khó làm. Nô quản sự hít sâu một chút bình phục tâm tình, lúc này mới nói tiếp, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta này sinh ý đều là muốn thiêm hiệp ước, chúng ta Minh Lâu yêu cầu hóa lượng phi thường đại, rau dưa này đó, một tháng ít nhất muốn cái 500 cân, mỗi ngày đều yêu cầu mới mẻ hóa đưa đến, nếu là ngươi sau lại không có biện pháp làm được, chính là muốn bồi gấp 10 lần tiền. Ngươi chỉ lo yên tâm. Viên Thanh Thanh vỗ vỗ thường thường bộ ngực, ta Viên Thanh Thanh đáp ứng xuống dưới sự, liền nhất định sẽ làm được, ta cùng Ngô quản sự làm cái này sinh ý cũng không phải ý định tưởng lừa bịp tống tiền ngươi. Đến lúc đó đưa đến tất nhiên là mới mẻ nhất rau dưa, tuyệt không so với kia chút đại nông trang đưa tới kém. Có Viên nương tử lời này, ta Ngô mộ cũng liền an tâm rồi, này rau dưa thị trường ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chúng ta Minh Lâu từ đại nông trang nhập hàng giá, cũng là giống nhau, 4 văn tiền một cân, điểm này ngươi không dị nghị đi. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, có thể. Viên Thanh Thanh xoay người liền từ bên người trong ngăn tủ. Lấy ra một tiểu túi dùng dư lại tinh bột ra tới, đặt lên bàn, ngươi trước nhìn xem nhà của chúng ta làm được tinh bột, ngươi cảm thấy thế nào? Nô quản sự nghe nghe, lại dùng ngón tay dính một chút nếm nếm, liên tục gật đầu, chính là cái này, chính là cái này. Viên Thanh Thanh cười nói, kia hảo, về sau ta cho ngươi cung cấp tinh bột, chính là giống nhau như lúc. Hảo. Nô quản sự hưng phấn nói, chúng ta Minh Lâu một tháng yêu cầu 100 cân tinh bột, ngươi có thể mau chóng làm ra tới sao? Viên Thanh Thanh nói, 100 cân lượng quá lớn, không có biện pháp lập tức làm ra tới, yêu cầu cho ta một chút thời gian, 10 ngày đi. Thành. Kia ta trước thiêm hiệp nghị. Cuối cùng thành giao, Viên Thanh Thanh trong lòng cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, này nô quản sự gần nhất liền tưởng tay không bộ bạch lang, mị kỳ danh rằng đem nàng chiêu đến tiểu lầu làm việc, kỳ thật chính là muốn học tinh bột chế tác phương pháp, có thể thấy được người này khôn khéo vô cùng, nếu là không thể làm một chút lợi, chỉ sợ này tinh bột sinh ý thật bắt không được tới. Tinh bột ở Minh Lâu bên này là đáng giá, cũng thật lấy ra đi bán, đều không thể có người mua. Người bình thường ra căn bản đều không nhận biết ngoạn ý như này, kẻ có tiền mặc dù nhận được cũng sẽ không dùng cái này tinh bột nấu ăn. Ninh Bắc Trấn rốt cuộc quá nhỏ, chỉ sợ biết tinh bột chân quý hòa hảo chỗ, cũng chỉ có Minh Lâu loại này đại tiểu lâu. Viên Thanh Thanh đương nhiên không nghĩ bỏ qua cái này hảo sinh ý, nhưng nàng này rốt cuộc là không biết tên tiểu, hắc, xưởng, giá thượng không có khả năng cùng nhân ra thị trường giống nhau, bất quá cũng còn hảo, tám tiền cái này giới vị cũng là thực không tồi. Húng chi, hôm nay còn ngoài ý muốn đem rau dưa sinh ý cấp tiện thể mang theo, có Minh Lâu cái này đại khách hàng, về sau rau dưa này sinh ý còn có thể đi theo thơm lây không ít đâu. Tần Duyên lấy tới giấy và bút mực, để bút viết xuống hiệp ước nội dung, chữ viết thanh tú, lại không mất trầm ổn, từng nét bút đều tựa hồ âm thầm cất dấu sắc bén. Này nô quản sự âm thầm kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới này toàn ra thật là có điểm nhi ngọa hổ tàng long cảm giác. Cái gọi là thấy tự như gặp người, nàng tung hoành thương trường nhiều năm, như thế nào nhìn không thấu điểm này. Tần Duyên buông bút, đem viết tốt hai phân hiệp ước đưa cho các nàng xem, như thế nào. Viên Thanh Thanh cùng nô quản sự đều không có dị nghị, ghi chú tranh chữ áp, nô quản sự còn trước tiên thanh toán 42 lượng bạc tiền đặt cọc. Chương 145 đỏ mắt đã lâu, còn có một nửa chờ đến giao hàng thời điểm mới phó. 40 lượng là tinh bột, 2 lượng là rau dưa. Tiến đi Ngô quản sự, Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu lập tức mỹ tư tư số khởi bạc tới, này cái gì tinh bột thật đúng là kiếm tiền thực. Một khai trương chính là 40 lượng bạc, liền ta rau dưa sinh ý cũng tiện thể mang theo, xem ra ta về sau là muốn phát đại tài. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, cười mi mắt cong cong, kia đương nhiên rồi. Tân Trạch nói, chỉ là này 10 ngày trong vòng phải làm tinh bột, xương sáo sinh ý cũng không thể rơi xuống, mặt khác rau dưa cũng đến đi thu. Này nếu là còn khai cái cửa hàng, chỉ sợ tạm thời lo liệu không hết quá nhiều việc. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nghĩ nghĩ, đảo cũng xác thật. Này Minh Lâu sinh ý, là nàng ngoài ý liệu, không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới môn tới cấp nàng đưa lớn như vậy sinh ý. Tần Duyên nhìn kia phân hiệp ước, trầm tĩnh nói, theo ta thấy, này khai cửa hàng sự, hiện tại tốt nhất là tạm thời hoãn lại một chút, lo liệu không hết quá nhiều việc là vừa nói. Rốt cuộc khai cửa hàng chuyện này vốn dĩ cũng là thực phí tinh lực, còn nữa, hiện tại đã có Minh Lâu này cọc đại sinh ý, ta không ngại trước mượn dùng Minh Lâu, đem sinh ý làm khai, thanh danh sớm hay muộn là sẽ truyền ra đi, đến lúc đó lại khai cửa hàng, khẳng định so hiện tại tình trạng muốn hảo đến nhiều. Viên Thanh Thanh gật gật đầu, đối. Hiện tại trước làm tốt Minh Lâu này một cọc đại sinh ý, mức độ nổi tiếng mở ra, về sau khai cửa hàng đều có cái manh lưới. Cũng có thể sấn hiện tại nhiều gom góp một ít tài chính, đến lúc đó lại khai cửa hàng, ta liền trực tiếp làm đại. Đừng nói cái gì rau dưa tiểu siêu thị, trực tiếp cái gì tuổi gạo mắm muối tương giấm trà đều đầy đủ hết chẳng phải là càng tốt. Tuy nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhưng hiện tại tới xem, đích sắc cũng coi như là tốt nhất an bài. Nô quản sự xe ngựa từ trong thôn đi qua, cũng đưa tới không ít thôn dân nghị luận. Đại lang động loại địa phương này, có xe ngựa cũng liền lương ra kia một hộ nhà, này nô quản sự xe ngựa to đi ở trong thôn, đương nhiên gây chú ý, càng gây chú ý chính là, kia trên xe ngựa còn có Minh Lâu tiêu chí. Tại đây Ninh Bắc Trấn, cái nào người không biết Minh Lâu a? Mặc dù đại lang động loại này thâm sơn cung cốc, ai đi trấn trên, kiến thức Minh Lâu khí phái, trở về đều đến nói thượng một đồng lớn, này Minh Lâu người, thế nhưng còn tìm thượng Viên Thanh Thanh. Này Viên Thanh Thanh là đi rồi cái gì cất chó vận a? Người trong thôn tức khắc cũng là hâm mộ không được, lại cũng có những cái đó ghen ghét đỏ mắt âm dương quái khí, nói không chừng chính là người Minh Lâu tới cửa tìm bọn họ phiền toái tới, bọn họ kia toàn ra không an phận, đánh Minh Lâu cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp, bán cái gì như ý thủy tinh bánh, bại hoại Minh Lâu thanh danh, nhân ra nhưng không được tìm nàng tính sổ. Chờ xem, có nàng hảo trái cây ăn. Nay âm dương quái khí người, không phải Vương Đại Nương lại là ai? Nàng chính là đỏ mắt Viên Thanh Thanh đã lâu. Rốt cuộc chuyện gì vậy, hỏi một chút không phải xong rồi. Lưu Thím cùng Viên Thanh Thanh ra hiện tại đi cũng gần, trực tiếp liền tới cửa đi hỏi. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không cất giấu, chỉ cười nói, Minh Lâu Nô quản sự tới tìm ta nói cái sinh ý, không gì đại sự. Này còn không có gì đại sự đâu. Ngươi này thật đúng là tiền đồ a. Lưu Thím tấm tắc nói, lại vẫn có kia không có mắt nói ngươi bị Minh Lâu tìm phiền thoái, ta liền nói đâu. Sao có thể a? Ta đây liền đi tìm bọn họ nói đi. Lưu Thím nói, chạy bay nhanh. Viên Thanh Thanh biết, Lưu Thím này một biết, toàn thôn đều phải biết, nhưng là nàng cũng minh bạch, chuyện này khẳng định tàng không được, nếu tàng không được, còn không bằng thoải mái hào phóng làm người ta nói đi tính, nàng dù sao cũng không mang theo sợ. Chương 146 rất tốt việc hôn nhân. Quả nhiên, Viên Thanh Thanh cùng Minh Lâu làm buôn bán chuyện này, thực mau liền truyền khai, Lưu Thím nói lại khoa trường, trong thôn tự nhiên cũng là nghị luận không thôi. Ta nói này Viên Thanh Thanh à, thật đúng là năng lực, cùng nhân gia Minh Lâu đều có thể làm thượng sinh ý, thật cấp lao Viên gia tranh sĩ diện. Nghe nói vẫn là đại mua bán đâu. Khẳng định có thể kiếm lao nhiều tiền. Lúc trước còn cảm thấy nha đầu này không đáng tin cậy, cưới một phòng tướng công không năng lực dưỡng, không nghĩ tới hắc, nàng thật đúng là hết khổ. Này nói, liền chạy đề. Kia không kiếm tiền làm sao a? Nàng kia trong phòng tướng công một cái so một cái tuấn. Không có tiền kia cũng quản không được a. Một cái đại nương nói, còn làm mặt quỷ. Ha ha ha nói cũng là. Viên Thanh Thanh kia nha đầu diễm phúc không cạn nột, ta là không có tiền cưới, nếu là có tiền, ta cũng cưới một đồng lớn. Mỗi người nhi so nhà nàng đẹp. Mọi người cười vang một đoàn, liền thấy một người nam nhân nói, nàng kia mấy cái tướng công chỗ nào có cái gì tốt. Lão đại hung hãn thành danh, lão nhị là cái tàn phế. Lão Tam vẫn là cái nhà thổ gia tới hóa, có gì nhưng đến không được. Này nam nhân xem tuổi cũng là 40 trên dưới bộ dáng, cùng nơi này tầm thường nam nhân giống nhau gầy yếu thân thể nhi, cái đầu cũng không cao, nhưng lại rõ ràng nhìn ra được tới, so với trong thôn nam nhân, vẫn là muốn chú trọng trang điểm nhiều, xiêm y liệt đều tuyển mắt sáng nhan sắc, trên mặt còn xoa phấn, kia phấn rất là giá rẻ, một chút cũng không tinh tế, bôi trên mặt. Một chạm vào liền phải phát đi xuống rớt. Ha! Trương Quả Phu, ngươi này sợ không phải đỏ mắt ghen ghét đi. Nhìn nhân ra gả như vậy hảo, bản thân lại là đã chết thê chủ Quả Phu, này trong lòng chênh lệch thật đúng là không phải giống nhau đại a. Trương Quả Phu thê chủ sớm mấy năm qua đời, hắn cũng không tái giá, thủ tiết thủ đến hôm nay. Trương Quả Phu tức muốn hộp máu rầm rầm chân, nói càn nói bậy. Ta có gì nhưng ghen ghét. Lại nói, ta còn có nữ nhi cho ta chống lưng đâu. Thôi đi, liền ngươi kia không nên thân nữ nhi, cả ngày liền ngâm mình ở kia sòng bạc, không cho ngươi bại quăng ngươi thê chủ phía trước lưu lại kia điểm gia nghiệp liền tính không tồi. Trương Quả Phu khí đỏ mặt tiến thai, lại cũng không dám cùng này những đại nữ nhân phân cao thấp, chỉ có thể nén giận ngượng ngùng đi rồi. Mọi người lại là một trận cười vang. Nay Trương Quả Phu về đến nhà, đó là khí đá môn, những cái đó đổ vật tính cái gì. Cũng đáng đến ta Trương Thị ghen ghét. Ta phi. Cha, ngươi sao? Trương Quả Phu nhi tử đang ở uy heo đâu? Trương Quả Phu nhìn chính mình này tiểu nhi tử, thấy thế nào cũng coi như là có vài phần tư dung, nơi nào so với kia Viên Thanh Thanh ra bà cái kém. Huống hồ luận hiền thục, kia khẳng định là so Tần Trạch tốt, luận xuất thân, tốt xấu cũng là lương dân, tổng hảo quá liếu tiêu cái kia nhà thổ ra tới, đến nỗi Tần Duyên cái kia tàn phế. Kia càng không đến so. Bọn họ những người đó là có thể bay lên chi đầu, con của hắn bằng gì không được. Trương Quả Phu đã chết thê chủ, thủ cả đời quả, chỉ ngóng trông chính mình nhi nữ có thể làm chính mình xoay người, cố tình nữ nhi là cái thích đánh bạc phế vật, cả ngày liền biết phá của, hắn liền đem tâm tư đặt ở nhi tử hôn sự thượng, hắn này tiểu nhi tử Trương Thanh Tùng hiện giờ cũng năm phương 16, đúng là gả chồng hảo thời điểm, bà mối tới giới thiệu, hắn đều không hài lòng. Đều là chút nghèo kiết hủ lậu mặt hàng, gà cho có dám dùng. Muốn nói từ trước, này Viên Thanh Thanh hắn khẳng định cũng sẽ không tha ở trong mắt, nghèo muốn không có gì ăn còn cưới ba cái, hắn có bệnh mới đem nhi tử đưa đi làm từ thiện. Nhưng hiện tại bất đồng nha. Trương Quả Phu đôi mắt đều sáng, lôi kéo nhi tử tay kích động nói, nhi à, cha cho ngươi tìm được cái rất tốt việc hôn nhân. Chương 147 nàng không chừng như thế nào ba ba quấn lên đi. Trương Thanh Tùng sửng sốt, vội vàng hỏi, gì hảo việc hôn nhân a? Kia viên gia lão tam viên Thanh Thanh, ngươi có biết? Viên Thanh Thanh a? Trong thôn ai không biết? Ta lại không phải chưa thấy qua nàng, lại lười lại sắc, tướng công đều ba cái Trương Thanh Tùng trên mặt tảng không được ghét bỏ. Hiện tại nhưng không giống nhau. Nhân gia hiện tại đều kiếm đồng tiền lớn, cùng Minh Lâu làm đại mua bán đâu, nàng kêu ba cái tướng công, hiện tại đi theo nàng mỗi người nhi hưởng phúc, ta nhìn, kêu ba cái không một cái có thể so sánh ngươi tốt, ngươi nếu là cũng có thể theo nàng, về sau này ngày lành đã có thể hưởng không hết lạc. Trương Quả Phu càng nói càng kích động, phảng phất này bạc cũng đã bại ở hắn trước mắt. Hắn nghèo cả đời, đã có thể chỉ vào nhi tử gả cái có tiền xuất đầu. Trương Thanh Tùng nghe lời này có chút động tâm, lại vẫn là hầu nghi nói, nàng thật sự kiếm tiền. Ta coi nàng như thế nào xuyên vẫn là rách tung tóe. Ngươi cái không đầu óc, nhân gia hiện tại vội không để bụng này đó thôi, ngươi nhưng đến hảo sinh nắm chắc cơ hội, nếu là bỏ lỡ, về sau sợ là không như vậy có tiền có thể gả cho. Trương Thanh Tùng nhớ tới viên Thanh Thanh kia trương mặt rỗ, còn có kia một thân thô y y vải bố, liền nhịn không được ghét bỏ, liền cái này nghèo kiết hủ lậu tướng. Thật sự phát tài. Nếu cha nói nàng là thật sự phát tài, ta đây thả tin ngươi một hồi, đến lúc đó nàng nếu là lấy không ra bạc tới, tưởng cưới ta, đó là môn nhi đều không có. Trương Thanh Tùng hừ một tiếng. Trương Quả Phu ha ha cười nói, yên tâm đi, ngươi chỉ nghĩ, như thế nào nàng mới nguyện ý cưới ngươi. Trương Thanh Tùng lộ ra tự tin tươi cười, khinh thường nói, liền như vậy cái viên Thanh Thanh, ta còn bắt không được tới. Nàng từ trước liền đối ta có hứng thú. Bất quá là ta không phản ứng nàng thôi, hiện tại ta nếu cho nàng điểm nhi hy vọng, nàng không chừng như thế nào ba ba quấn lên đi. Trương Quả Phu nghe xong lời này, càng cao hứng, hảo hảo hảo. Đó là không thể tốt hơn. Nhi a, ngươi nếu là có thể gả cho nàng, về sau liền phú quý, cha cũng có thể đi theo quá ngày lành lạc. Viên Thanh Thanh trong nhà lúc này cũng bội thực, rốt cuộc hiện tại sự tình nhiều, cần thiết hảo hảo an bài. Sương sao sinh ý. Chủ yếu ở giữa trưa cùng buổi chiều, rốt cuộc khi đó thời tiết nhất nóng bức, buổi sáng thời điểm, ta phải vội vàng làm tinh bột, còn có thu rau dưa, này tinh bột chỉ có ta sẽ làm, rau dưa liền từ các ngươi đi thu. Viên Thanh Thanh nói, Tần Trạch gật gật đầu, ta mang theo Liếu Tiêu đi ra ngoài thu đồ ăn, A Duyên chân cẳng không có phương tiện, liền lưu tại gia giúp ngươi. Minh Lâu bên kia nói tốt, tinh bột là 10 ngày sau cùng nhau giao hàng 100 cân. Nhưng rau dưa lại yêu cầu mỗi ngày đều đưa mới mẻ qua đi, cho nên thu đồ ăn sự, cần thiết mỗi ngày sáng sớm liền phải đi thu, sau đó trực tiếp đưa đến Minh Lâu, phân lượng đại khái là một ngày 3 năm 10 cân tả hữu, cụ thể danh sách Minh Lâu bên kia cũng sẽ cho chúng ta. Tần Duyên đột nhiên nói, nếu này Minh Lâu sinh ý là định ra, mỗi ngày đều phải thu đồ ăn, ta xem tốt nhất vẫn là cùng dân trồng rau nhóm trước tiên định cái hiệp nghị, cần thiết cho chúng ta giao đồ ăn. Nếu không liền sợ về sau có người lợi dụng sơ hở tưởng đoạn hàng của bọn ta nguyên, liền khó làm. Rốt cuộc bọn họ cùng Minh Lâu bên kia hiệp ước viết, nếu là không thể đủ số đưa đồ ăn, phải gấp 10 lần bồi phó, đương nhiên vẫn là đến càng nghiêm cẩn một chút hảo. Đúng vậy, lại là nên có cái hiệp nghị, các ngươi ngày mai sáng sớm đi thu đồ ăn thời điểm, liền nhớ do thuận đường làm mọi người đem hiệp ước cũng ký tên ấn dấu tay. Các thôn dân phần lớn cũng là ngóng trông đem chính mình vườn rau kia điểm đồ ăn toàn bộ xử lý rớt, đương nhiên cũng sẽ không đáp ứng cái này hiệp ước. Đang nói đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái giọng nói veo tế tiêm giọng nam, Thanh Thanh ngươi ở đâu? Chương 148 kêu như vậy thân thiết là ai người không biết? Như vậy nũng nịu ngữ khí, không biết, còn tưởng rằng ở kêu tình phụ đâu. Nguyên bản náo nhiệt nhà ở nháy mắt an tĩnh lại. Tần Trạch, Tần Duyên, Liếu Tiêu ba đạo ánh mắt động tác nhất trí hướng nàng quét tới. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, cái quỷ gì? Này ai a? Liếu Tiêu lạnh căm căm nói, kêu như vậy thân thiết là ai người không biết? Ta thật không biết. Viên Thanh Thanh sợ ngây người. Tần Trạch lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là không biết. Viên Thanh Thanh. Ta hoan buồng a. Tần Duyên đạm thanh nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Chỉ là kia sâu kín ánh mắt dừng ở trên người nàng. Mang theo tràn đầy cảnh cáo. Viên Thanh Thanh cảm thấy đau đầu. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Viên Thanh Thanh đứng dậy đi ra ngoài, liền nhìn thấy một cái gầy gầy nam nhân đứng ở sân cửa, hắn mặt có chút hắc, nhưng là ngũ quan còn tính thanh tú, trên mặt leo rất nhiều phấn, mùi vị có chút hướng mũi, ăn mặc một thân vải thô xiêm y, lại trang điểm so người khác muốn xem thể diện rất nhiều, đi đường thời điểm xoắn vượn, không biết có phải hay không chân cẳng không hảo xử. Viên Thanh Thanh còn ở trong đầu tìm tòi người này rốt cuộc là ai, nàng hiện tại thật là có điểm nghĩ không ra, rốt cuộc này đại lang động nhiều người như vậy, nàng chỗ nào có thể mỗi người nhi đều nhớ kỹ a? Ngươi là? Trương Thanh Tùng lắc mông đi vào sân, hướng về phía Viên Thanh Thanh giận cười một tiếng, trang cái gì tương đâu? Còn không nhớ rõ ta không thành. Viên Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, đại huynh đệ ngươi này cái gì biểu tình? Chúng ta rất quen thuộc sao? Ngươi hướng ta vứt gì mị nhãn nhi a, làm giống như ta hai có một chân dường như. Một bên Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, a, xoay người liền đi. Viên Thanh Thanh, lần đầu tiên cảm nhận được nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ tư vị. Viên Thanh Thanh vô ngữ nói, ta thật không nhớ rõ, ngươi có gì sự sao? Không có việc gì chạy nhanh lăn. Trương Thanh Tùng lúc này mới nói, ta là Thanh Tùng a, trong thôn Trương Quả Phu tiểu nhi tử. Ta hai từ nhỏ một khối chơi đến đại, ngươi quên lạc. Viên Thanh Thanh ở nguyên chủ trong trí nhớ dùng sức một tìm tòi, cuối cùng nghĩ tới điểm nhi. Nga ngươi là Trương Quả Phu tiểu nhi tử A. Viên Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Liêu Tiêu lạnh căm căm nói, chứ không còn nói không quen biết sao. Hừ. Viên Thanh Thanh. Ta thật sự không biết. Ngươi có gì sự nói thẳng đi. Viên Thanh Thanh tức giận nói, này nam nhân chuyện gì xảy ra A. Em đẹp chạy nhân ra trong nhà tới hoác hoác, không thể gặp nàng hảo có phải hay không? Trương Thanh Tùng cười cười, vội vàng đem trên tay rổ đưa cho Viên Thanh Thanh. Ta nghĩ ngươi hiện tại vội vàng sinh ý thượng chuyện này, khẳng định cũng không công phu cố thượng chính mình. Nhìn thấy ngươi xuyên xiêm ý thì cũng không được tốt, liền không chịu ngồi yên, cho ngươi làm một kiện. Thần Duyên sâu kín nhìn nàng, xem ra cho ngươi làm đồ vật người thật đúng là không ít ta. Viên Thanh Thanh, ngươi nghe ta giải thích. Trương Thanh Tùng rất là ngượng ngùng cười cười, ta cũng chính là một chút nho nhỏ tâm ý, Thanh Thanh tỷ có thể không chê mới hảo. Viên Thanh Thanh trực tiếp hai mắt trừng, không phải, ta hai giống như cũng không thuộc đến nước này đi. Ngươi một cái Thanh Thanh bạch bạch còn ở khuê phòng nam nhi ra, ngươi không có việc gì cùng người khác làm cái gì xiêm ý gì à. Nàng này bạo tính tình thật đúng là nhịn không nổi nữa. Trương Thanh Tùng ngẩn ra, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Viên Thanh Thanh sẽ là như vậy cái thái độ. Hoảng hốt đã lâu, mới dùng khăn che miệng, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Ngươi thế nhưng như vậy lại ta. Lúc trước không biết là ai, còn chết cuốn lấy ta, nói cái gì chỉ cầu ta nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, còn nói lòng ta linh khéo tay, cầu ta cho ngươi làm kiện hảo xiêm y đi hề. Ta còn đương ngươi đối ta cố ý, âm thầm trong lòng có người, không nghĩ tới mới qua bao lâu, ngươi thế nhưng liền trở mặt không biết người. Viên Thanh Thanh. Con mẹ nó này đáng chết nguyên chủ rốt cuộc còn cho nàng để lại nhiều ít cục diện rối rắm a ma trứng. Chương 149 đem ta đánh chết tính. Viên Thanh Thanh cái này là thật muốn đi lên, này nguyên chủ tại đây đại lang động là có tiếng háo sắc, nhìn trong thôn cái nào thoáng tuấn một chút nam nhân, đều nhịn không được đùa giỡn một phen, đáng tiếc nàng quá nghèo kiết hủ lậu, căn bản không ai nhìn chúng nàng. Đặc biệt là này Trương Thanh Tùng, hắn không giống mặt khác chưa xuất giá thiếu nam như vậy câu nệ. Cũng sẽ không giống những người khác giống nhau đối Viên Thanh Thanh chưa bao giờ phản ứng, ngược lại thường thường liền thích ra cửa đi bộ, trang điểm hoa huệ lộng lẫy. Đối Viên Thanh Thanh tuy nói cũng rất là khinh thường, lại tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị người truy đuổi cảm giác. Cho nên này Viên Thanh Thanh đối hắn, cũng liền phá lệ ân cần chút. Viên Thanh Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, còn cho là ai đâu, hợp lại hiện tại sợ là nhìn nàng phát đạt, ba ba thấu lên đây. Lúc trước ở nàng trước mặt bãi kia phó cao cao tại thượng khinh thường nhìn lại bộ dáng người không biết là ai. Viên Thanh Thanh thật sự liền ứng phó đều lười đến, trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi là muốn khóc cũng hảo nháo cũng hảo, xin đừng ở nhà ta hiện tại rất bận, không có công phu tới quản ngươi, quần áo lấy đi, ta không thiếu này đó, cũng không thích dùng người ngoài làm. Trương Thanh Tùng cương ở nơi đó, hắn đều như vậy, mặc dù là tầm thường nữ nhân, kia tốt xấu cũng đến trấn an một chút. Này Viên Thanh Thanh thế nhưng thật sự vô tình vô nghĩa tới rồi loại tình trạng này, bọn họ từ trước tốt xấu cũng coi như là có chút cũ tình người, nàng này vừa lật mặt quả thực chính là lục thân không nhận thái độ A. Ngươi! Còn có Viên Thanh Thanh tiếp theo lạnh lùng nói, từ trước ta hai là cái tình huống như thế nào, ngươi ta trong lòng rõ ràng, ngươi không cần ở ta nơi này trang cái gì thâm tình, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi tốt nhất cho ta chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Cũng thật là buồn cười, nàng Viên Thanh Thanh từ trước không có tiền thời điểm, ai đều đối nàng tránh còn không kịp, hiện tại nàng mới kiếm lời như vậy điểm tiền trinh, một cái hai có phải hay không quan hệ họ hàng đều ba ba ngóng trông từ nàng trong tay moi chút nước luộc, muốn nói kia lão Viên gia người nàng cũng liền nhận, này Trương Thanh Tùng tính cái thứ gì. Quang tám xảo cũng không tới ngoạn ý nhi, cũng xứng tới cùng nàng nháo. Trương Thanh Tùng sắc mặt thanh một trận bạch một trận, hắn tốt xấu là cái nam nhi ra, nàng thế nhưng liền như vậy một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, này truyền ra đi, làm hắn về sau như thế nào làm người. Ta bất quá là hảo tâm cho ngươi làm một kiện xiêm y gì đưa tới, ngươi liền thái độ này. Viên Thanh Thanh nhướng mày, đúng vậy, ta cứ như vậy. Ngươi, Trương Thanh Tùng suýt nữa cấp khí xỉu qua đi, tức muốn hộp máu rầm rầm chân, xoay người liền ôm rổ chạy. Viên Thanh Thanh cũng là vô ngữ thực, êm đẹp tốt đẹp một ngày thế nào cũng phải làm nàng không thoải mái, chính mình đưa tới cửa tới tìm mắng cũng đừng trách nàng, tốt nhất hắn thức thời một chút đừng lại hướng nàng trước mặt ấu, bằng không nàng tiếp theo chỉ sợ là không tốt như vậy kiên nhẫn cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy, nhịn không được muốn động thủ. Sau đó xoay người, liền đụng phải Liêu Tiêu kia trương ú oán tiểu tức phụ nhi giống nhau mặt, ngươi trong lòng quả nhiên không có ta. Viên Thanh Thanh, đau đầu. Ta cùng hắn căn bản không thân. Viên Thanh Thanh vô ngữ nói. Liêu Tiêu ưu hoán nói dối chính là sẽ thiên lôi đánh xuống. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đem ta đánh chết tính. Mà Trương Thanh Tùng lúc này chạy về ra, liền nhốt ở trong phòng khóc một đại thông. Hôm nay chuyện này xem như làm hắn mặt đều mất hết. Trương Quả Phu mở cửa tiến vào, Trương Thanh Tùng liền đem kia trong rổ xiêm y hung hăng ngã trên mặt đất. Cái gì phá xiêm y đi hề? Lấy đi. Trương Quả Phu lập tức đau lòng đem xiêm y cấp nhặt lên tới, máng, ngươi cái không biết nặng nhẹ, này xiêm y chính là tốt nhất tế mới làm, ta cực cực khổ khổ ngao vài đêm mới cho ngươi tỉ làm tốt, ngươi đưa không ra đi cũng không thể như vậy dày xéo a. Chương 150 ngươi lặp lại lần nữa. Lúc ấy chỉ nghĩ làm Trương Thanh Tùng tìm cái cớ đi tìm Viên Thanh Thanh, mới nghĩ ra đưa xiêm y này nhất chiêu, lại có cớ, còn có thể xung xoe, mượn này kéo gần quan hệ. Nhưng là như vậy trong thời gian ngắn Trương Thanh Tùng nơi nào có thể làm ra một bộ xiêm y đi tới. Trương Quả Phu liền đành phải nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem chính mình vì bảo bối nữ nhi làm này một bộ tân y phục lấy ra tới, làm Trương Thanh Tùng đi đưa cho Viên Thanh Thanh. Trương Thanh Tùng tức muốn hộp máu chủ y giường, nàng Viên Thanh Thanh có gì đặc biệt hơn người. Lúc trước là như thế nào thiện mặt ở trước mặt ta phục tiểu làm thấp nàng sợ là đã quên. Hiện tại có hai cái tiền dơ bẩn. Liền đến không được, không đem ta để vào mắt, còn đem ta mắng trong ngoài không phải người. Trương Quả Phu cũng nóng nảy, nàng thật sự nửa điểm không nhớ tình cũ. Trương Thanh Tùng xì một tiếng khinh miệt, nàng niệm cái giám. Nàng ước gì không nhận biết ta đâu. Cái này xấu nữ nhân, ta không ghét bỏ nàng liền không tồi, nàng thật đúng là dám ghét bỏ khởi ta tới. Trương Quả Phu lập tức bưng kín hắn miệng, mau câm miệng. Lời này như thế nào có thể nói bậy? Vạn nhất là người nghe được. Ngươi này đã có thể nửa điểm nhi hy vọng cũng đã không có. Trương Thanh Tùng bụng mặt liền lại khóc giống lên, ta chỗ nào còn có cái gì hy vọng. Nàng đều như vậy đối ta. Trương Quả Phu trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, này cũng không nhất định à, có lẽ nàng chỉ là bởi vì nàng những cái đó tướng công nhóm ở đây, à đúng rồi. Có phải hay không Tần Trạch cũng ở? Trương Thanh Tùng sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới, Tần Trạch ở. Kia không phải đúng rồi. Trương Quả Phu vô đùi, Tần Trạch cái này dạ xoa ở đằng kia, nàng còn dám cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Còn dám thu ngươi đồ vật. Nàng sợ không phải muốn chết Nga. Ta xem à, nàng trong lòng khẳng định còn có ngươi, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nàng Viên Thanh Thanh lại thế nào cũng chính là từ trước kia phó hình dáng. Cha ngươi ta là người từng trải, ngươi chỉ lo tin ta, cùng nàng tốt lành mà. Một khi thành, này về sau nhưng chính là phú quý. Trương Thanh Tùng nửa tin nửa ngờ nói, nhưng nếu là nàng hiện tại kiếm lời, ánh mắt cũng cao, trứng mắt ta loại này thôn phu, nghĩ lại tìm càng tốt đâu. Trương Quả Phu hừ lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra tưởng. Ta Trương Thị theo dõi người, còn có thể làm nàng trốn thoát lạc. Ngươi chỉ lo yên tâm, cha nếu hạ quyết tâm, liền như thế nào cũng không có khả năng cho ngươi buông tha như vậy một con dê béo. Hát xì. Viên Thanh Thanh đột nhiên đánh cái hắt xì, sờ sờ cái mũi, ai đang mắng ta? Nhắc mãi, đôi mắt nhỏ liền nhịn không được hướng chính mình bên người nào đó nam nhân trên người ngó. Tần Trạch lúc này đang ở mặt vô biểu tình vội vàng xe lửa, từ ra cửa đến bây giờ, một câu cũng chưa nói qua, xú một chương người chết mặt, khi thế còn âm chắc chắc dò người. Cố tình hiện tại bọn họ còn phải cùng đi chấn trên bán xương sáo nhi, còn phải đi chấn trên chọn mua làm đại phê lượng tinh bột đậu xanh. Tần Trạch nhìn nàng một cái, nàng kia ám chọc chọc đôi mắt nhỏ tràn ngập, khẳng định là cái này nam nhân thúi ở trong lòng mang ta. Tần Trạch một xách roi, xe lửa nháy mắt ra tốc, chạy bay nhanh. Viên Thanh Thanh suýt nữa không ngồi ổn, lập tức dùng tay bắt được xe ngựa, buồn bực trừng mắt Tần Trạch, ngươi cố ý có phải hay không? Tần Trạch lạnh lùng nói, ngươi không có gì muốn cùng ta giải thích. Viên Thanh Thanh thở phì phì nói, ta làm gì muốn cùng ngươi giải thích? Tần Trạch chợt lôi kéo dây cương, chạy bay nhanh xe lửa nháy mắt lại ngừng lại, Viên Thanh Thanh thân mình lại là một cái lảo đảo, còn không có tới kịp phát tác đâu, liền đụng phải Tần Trạch kia âm trầm vô cùng ánh mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 151 ngươi trong lòng ta vị trí. Viên Thanh Thanh tựa hồ thẳng đến hôm nay mới thật sự minh bạch, này nam nhân là bằng thực lực xú danh rõ ràng. Không nói cái khác, lúc này kia chợt tăng vọt khí thế, tựa hồ muốn đem nàng áp bách hít thở không thông, hắn tựa như một tòa núi lớn hướng về nàng đè xuống, khóa nàng, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Nay đại khái là Tần Trạch lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đối nàng tức giận. Viên Thanh Thanh hiện tại chỉ nghĩ nhanh chân liền chạy. Nàng nhịn không được sau này nhích lại gần, muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhưng mới dịch nửa tức, đã bị hắn bắt lấy, lãnh khốc con ngươi gắt gao khóa trụ nàng, ân. Viên Thanh Thanh đã ngoan ngoãn, giải thích cái gì nha? Tần Trạch trên trán gân xanh nhảy nhảy, cho nên nói nữ nhân này, thật là hắn nhân sinh lớn nhất một cái lỗ hổng, chẳng sợ hắn lúc này đã bực bội đến cực điểm, nàng lại vẫn là có thể bày ra một bộ vô tội bộ dáng tới hỏi ngươi, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Nàng căn bản không hiểu, hoặc là nói, vẫn là căn bản không thèm để ý. Rõ ràng lúc này đã một bụng hòa khí, nhìn nàng này ngập nước con ngươi, cố tình cũng đánh không được mắng không được, thậm chí liền một câu lời nói nặng cũng nói không nên lời. Tần Trạch mân khẩn môi hít sâu một hơi, lúc này mới lấy ra chính mình lớn nhất kiên nhẫn, gàn từng chữ một, Trương Thanh Tùng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, có cái gì nhưng giải thích. Nàng cùng hắn đều không quen biết nàng giải thích cái dám a. Tần Trạch sắc mặt lại âm trầm vài phần, ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ta thật không có gì nhưng giải thích, người này ta căn bản đều không thân. Tần Trạch sắc mặt hơi hoãn, bình tĩnh nhìn nàng, thật sự. Thật sự a, nếu không phải hắn nói lên là Trương Quả Phu nhi tử, ta đều nhớ không nổi hắn là ai. Trương Quả Phu là đại lang động duy nhất Quả Phu, tự nhiên cũng là có chút danh tiếng. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp, phía trước cũng thật là nhận thức, nhưng là tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Ta cũng không biết ta phía trước có phải hay không đối hắn có cái gì hảo cảm. Kia cũng là ta lạc giếng phía trước chuyện này, ngươi cũng là biết đến, ta từ lạc giếng lúc sau, đầu óc có điểm hư rớt. Từ trước sự nhớ rõ không rõ ràng lắm. Nghe được nàng nói lên lạc giếng phía trước sự. Tần Trạch này trong bụng hỏa khí mạc danh tiêu tán không ít, bọn họ cũng đều biết, Viên Thanh Thanh lạc giếng trước sau thay đổi một người giống nhau. Hắn chưa từng suy nghĩ quá truy cứu này trong đó nguyên do, hắn không để bụng, hắn để ý, chỉ là hiện tại nàng. Đến nỗi từ trước Viên Thanh Thanh, đã làm cái gì, nói qua cái gì, hắn thậm chí đều có thể làm lơ. Viên Thanh Thanh còn đánh giá hắn thần sắc, sợ hắn hỏi lạc giếng trước sau khác biệt linh tinh chuyện này, đến lúc đó bị phát hiện chính mình là cái hàng giả sự tiểu, vạn nhất bị đương yêu quái cấp bắt lại đã có thể phiền toái. Tần Trạch ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ta đây đâu? Ngươi làm sao vậy? Tần Trạch tới gần nàng vài phần, nàng cơ hồ đều có thể cảm thụ đến hắn ấm áp hô hấp, tâm cũng không thể ức chế nhảy lên lên, mới vừa rồi đối mặt bạo nộ hắn, nàng tim đập đều không có nhanh như vậy. Ở ngươi trong lòng, ta là cái gì vị trí? Hắn ánh mắt buông xuống, từ nàng ngôi, nhìn về phía nàng đôi mắt, giống một ngụm sâu thẳm giếng cổ, phảng phất đem nàng hút vào trong đó. Viên Thanh Thanh đón nhận hắn ánh mắt, tâm, cũng tựa hồ loạn cả lên. Hắn là cái gì vị trí đâu? Trương Thanh Tùng đối nàng mà nói cùng người xa lạ vô dị, nhưng Tần Trạch đâu? Nàng tựa hồ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, lúc này kinh hoàng không ngừng trái tim, tựa hồ đã có đáp án. Đã có thể ở Viên Thanh Thanh do dự hoảng hốt thời điểm, Tần Trạch đông nhiên thấp giọng nói, ngươi nếu là không biết, ta đây nói cho ngươi, ngươi trong lòng ta vị trí. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay to liền chế trụ nàng cái hót, thật sâu hôn đi xuống. Chương 152 nhân ra lần đầu tiên yêu đương sao. Viên Thanh Thanh đầu óc tức khắc trống rỗng, hô hấp đều đình trệ. Nàng quả thực không thể tin được, cái này đã từng đối nàng hận thấu xương, thậm chí cơ hồ chưa từng đã cho nàng cái gì sắc mặt tốt nam nhân, hắn ở hôn nàng. Nhưng nếu là nói đây là hôn, lại tựa hồ càng giống trừng phạt, hắn hôn, như mưa rền gió dữ, chỉ lo cường thủ hào đoạt, công thành đoạt đất, không cho nàng mảy may thở dốc cơ hội, không cho nàng mảy may muốn chạy trốn niệm tưởng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại tựa hồ cũng không muốn chạy trốn. Răng môi dao triền chi gian, là kia chí mạng triền miên ái muội, phảng phất nói hết vô hạn tương tư. Không biết qua hồi lâu, Viên Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình đã bị đào rỗng sức lực, hắn mới không thuận theo không tha thoáng buông ra nàng, hắn cái chán chống cái chán của nàng, lẫn nhau thô nặng tiếng hít thở đàn sen. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo không dung kháng cự ngữ khí, tuyên thệ giống nhau, đây là ngươi trong lòng ta vị trí. Viên Thanh Thanh ngốc ngốc nhìn hắn, ngươi đây là, thổ lộ sao? Tần Trạch tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này sinh ý thượng sự khôn khéo đến không được, tới rồi cảm tình việc này, ngược lại xuẩn làm người không biết nên nói như thế nào mới hảo. Tần Trạch méo nàng cằm, kia bằng không, ngươi cảm thấy ta đây là đang làm cái gì? Viên Thanh Thanh mặt tạch một chút liền đỏ, tránh đi hắn nóng cháy ánh mắt, ta nào biết ngươi sẽ thích ta? Ngươi rõ ràng như vậy chán ghét ta. Tần Trạch ôn nhu sờ sờ nàng mặt, nếu là ta thật sự chán ghét ngươi, ngươi cho rằng ngươi sống cho tới hôm nay. Viên Thanh Thanh đột nhiên rất sợ hãi là xương sao phì bốn. Tần Trạch khỏe môi nhẹ cong, lắc lắc đầu, thật là cái buồn nữ nhân. Viên Thanh Thanh trong lòng bò lên trên một tia vui mừng, phảng phất an vụng kẹo tiểu hải tử, ngọt tư tư. Ngươi mới buồn đâu. Tần Trạch từ từ trong giọng nói, mang theo vài phần bất đắc dĩ, ngươi nếu là không ngu ngốc, ngươi như thế nào sẽ không biết ta thích ngươi thật lâu. Viên Thanh Thanh ngây người. Cái này nhìn thấy nàng liền không sắc mặt tốt nam nhân. Cái này đối nàng độc miệng lại bá đạo nam nhân. Cái này tính tình táo bạo lại còn ngạo kiểu đến không được nam nhân. Hắn thích nàng, thật lâu sao? Xe lửa chậm gì gì ở tiểu đạo nhi thượng tiếp tục chạy, trước mắt phong cảnh lại tựa hồ đã đại không giống nhau. Rõ ràng vẫn là ở nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng như thế nào nhìn, đều cảm thấy như là cảnh xuân tươi đẹp đâu. Bọn họ đầu tiên là tới rồi quan đạo khẩu tử chỗ bày quán, bởi vì còn muốn đi trấn trên chọn mua đồ vật, cho nên buổi chiều thu quán cũng tương đối sớm. Cũng may hiện tại Viên Thanh Thanh sinh ý cũng hảo, một đại thùng xương sao sớm liền bán hết. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư đến bạc, xem ra lần sau còn phải nhiều chuẩn bị một ít xương sao nhi, bằng không đều không đủ bán. Tần Trạch nhìn nàng kia phó cao hứng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng lười đến hỏi hắn trong lòng nàng vị trí, dù sao phỏng chừng là so bất quá bạc là được. Hai người tới rồi trấn trên, đi mua đậu xanh. Trong chốc lát ta còn đi mua điểm thịt đi, trong nhà thịt cũng không nhiều lắm. Viên Thanh Thanh từ xe lửa thượng nhảy xuống. Hảo! Tần Trạch gật gật đầu, liền tự nhiên dắt lấy tay nàng. Viên Thanh Thanh nao nao, trên mặt lại có chút năng, trong lòng thầm mắng. Viên Thanh Thanh ngươi có thể hay không tránh điểm khí? Ngươi chính là sách cấm đều nhìn một sấp người, dắt cái tay ngươi đến mức này sao? Ô ô ô, nhân ra lần đầu tiên yêu đương sao? Tần Trạch nắm nàng, ấm áp bàn tay to bao vây lấy nàng tay nhỏ. Viên Thanh Thanh lần đầu tiên cảm giác được như vậy chặt chẽ, cảm giác an toàn, lắc lư tay nhỏ ném nha ném, mị tư tư. Chương 153 Viên Thanh Thanh tướng công không phải tầm thường nam nhân. Hai người đi trước chuyên môn bán gạo và mì cửa hàng mua đậu xanh. Nay cửa hàng lão bản cùng Viên Thanh Thanh đều chín, Viên Thanh Thanh đậu xanh cơ hồ đều là tại đây một nhà mua. Nhà này lão bản hiện tại vừa thấy đến Viên Thanh Thanh liền nhiệt tình mà đến không được, ai ra, Viên nương tử lại tới rồi. Lần này cần mua nhiều ít đậu xanh a? Viên Thanh Thanh cười nói, ta lần này tới, tưởng cùng Vương lão bản nói cái đại sinh ý. Vị này Vương lão bản là cái lớn lên phi thường đấy đà nữ nhân, làm người cũng cùng nàng thân hình giống nhau khéo đưa đẩy. Lúc này vừa nghe Viên Thanh Thanh lời này, lập tức hai mắt sáng lên, liên thanh nói, mau mời tiến, ta tiến bảo nói. Lao tam, mau cấp Viên nương tử bọn họ pha trà. Vương lão bản ở trấn trên khai cái gạo và mì cửa hàng, nhưng thật ra cũng kiếm mấy cái tiền, tuy nói ở trấn trên không coi là cái gì nhiều có tiền người. nhưng nếu là đặt ở đại lang động loại địa phương kia, cũng thật tính giàu có, rốt cuộc, nàng còn cưới 4 cái tướng công. Vương lão bản đưa bọn họ thỉnh tới rồi bùng trong, một cái bộ dáng thanh tú tiểu tướng công tiến vào cho bọn hắn tặng trà, liền kính cẩn nghe theo đi ra ngoài. Tầm thường nam nhân là nghe không được thê chủ nói chuyện chính sự, nhiều nhất bưng trà đưa nước. Nhưng viên thanh thanh tướng công nhóm đều không phải tầm thường nam nhân, hồi hồi nói sinh ý đều sẽ không tránh đi, thản nhiên ngồi ở nàng bên người, đặc biệt là nàng cái này đại tướng công, khí thế bức người, hướng nơi này ngồi xuống, liền vương lão bản cái này đại nữ nhân đều cảm thấy trong lòng nhút nhát. Không biết viên nương tử lần này tới, tưởng nói chuyện gì đại sinh ý a? Viên thanh thanh cười tủm tỉm nói, ta còn là tưởng mua đậu xanh, nhưng là số lượng không ít, liền không biết vương lão bản bên này có hay không hóa. Vương lão bản lập tức nói, có. Ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu? Tới cửa sinh ý nàng có thể nói không có sao. 200 cân. Vương lão bản kinh cầm đều phải rơi xuống, nhị, 200 cân. Ta ngoan ngoãn, đây chính là đậu xanh A, không phải khoai lang A. Ngươi sao muốn nhiều như vậy? Viên thanh thanh cười nói, này ngài cũng đừng hỏi, ngươi chỉ nói cho ta, có bắt hay không xuất hiện đi. Nàng biết, vương lão bản cái này gạo và mì cửa hàng, gạo cùng bột mì loại này thường dùng đồ vật, 200 cân phỏng trừng vẫn phải có, nhưng là đậu xanh loại này lại quý lại không phải nhu yếu phẩm, giống nhau là không có khả năng có nhiều như vậy chứ hàng. Người bình thường ra nhiều nhất mua cái một cân nửa cân đậu xanh về nhà nấu điểm đậu xanh cháo chè đậu xanh gì, có thể ăn một tháng, cũng sẽ không nhiều mua. Vương lão bản trầm tư một lát, một phách cái bàn, có thể. Hiện tại ta cửa hàng có 50 cân đậu xanh, dư lại 150 cân, ta ngày mai là có thể cho người đưa tới. Viên thanh thanh cũng đoán được là muốn điều hóa, liền gật gật đầu, như thế rất tốt, chỉ là. Nói, liền sâu kín nở nụ cười, ta tốt xấu chiếu cố ngài lớn như vậy sinh ý, tầm thường mua như vậy 10 cân 8 cân, ta cũng chưa từng khai cái này khẩu, nhưng hôm nay lớn như vậy sinh ý. Ta liền nhớ kỹ vương lão bản hảo, cố ý tới chiếu cấu ngài, ngài này tổng không thể ấn giá gốc bán cho ta đi. Vương lão bản nghe này ngữ khí liền biết là ý gì, vội vàng nói, đó là. Viên nương tử đối ta này tiểu điếm chiếu cố, ta đương nhiên lại rõ ràng bất quá. Như vậy đi, ta liền cấp viên nương tử lại đưa một ít gạo và mì, liêu biểu thành ý, như thế nào? Viên thanh thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta này đậu xanh đi. Cũng không phải là mua lúc này đây về sau liền từ bỏ, nếu là vương lão bản thành ý đủ, về sau ít nhất mỗi tháng đều có ít nhất 100 cân sinh ý, thậm chí còn có càng nhiều. Vương lão bản tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại nói, bằng không này Ninh Bắc trấn khác gạo và mì cửa hàng cũng nhiều đến là. Chương 154 ta tướng công lợi hại đi. Vương lão bản nghe tâm can nhi loạn run, liên thanh nói, đừng. Có chuyện hảo hảo nói, ta đều hảo thương lượng không phải. Viên thanh thanh cho hắn một ánh mắt. Vương lão bản biết này viên thanh thanh là cái tàn nhẫn nhân vật, cái này cũng không dám có lệ nàng, sợ nàng xoay người đi rồi, lớn như vậy một bút sinh ý ném hắn chỉ sợ là muốn khóc đã chết. Vương lão bản cười mỉa nói, kia viên nương tử cảm thấy, cái dạng gì ưu đãi thích hợp. Đây là thử nàng điểm mấu chốt đâu. Viên thanh thanh cũng không cùng hắn đâu phần cong, nói thẳng, giảm giá 20. Vương lão bản hít hà một hơi, này ta sợ không phải muốn mệt chết ta. Viên nương tử nhưng ngàn vạn đừng cùng ta nói dân a, tiểu điếm cũng là muốn kiếm tiền, phí tổn giới cũng liền một chút, ngươi cái này làm cho ta sao kiếm tiền nột. Viên thanh thanh cười như không cười nói, vương lão bản nhưng đừng khi dễ ta không hiểu giá thị trường, đậu xanh nhập hàng giới là cái gì giới vị ngài bản thân trong lòng rõ ràng, bất quá là cái giảm giá 20%, vương lão bản bồi tiền là không có khả năng. Nhưng cái này giá thật sự là. Viên thanh thanh nhìn về phía Tần Trạch, tướng công, ta nhớ rõ này phố đông có phải hay không còn có một nhà gạo và mì cửa hàng, là cái gì Chu nhớ tiệm gạo tới. Tần Trạch gật gật đầu, Dương Liêu phố còn có một nhà mãn thương tiệm gạo, nghe nói kia ra lão bản rất là hiền hòa. Chín chiết. Vương lão bản cố nén đau mình hô, giảm giá 20% thật không được, giảm giá 20% ta cũng chưa đến kiếm lời a. Viên thanh thanh nhìn về phía nàng, giảm 15%, không được liền thôi bỏ đi, ta cũng không vì khó vương lão bản. Vậy ngươi thật đúng là săn sóc Nga. Vương lão bản rơi lệ đầy mặt, hảo. Viên thanh thanh cười cười, đa tạ. Vương lão bản miễn cưỡng cười vui, không, khách, khí. Vương lão bản ba pha công thật cẩn thận tặng giấy bút tiến vào cho bọn hắn viết hiệp ước, bởi vì nhà hắn thê chủ trước mắt thường có thể thấy được thực khó chịu, sợ một không cẩn thận giận chó đánh mèo đến trên người hắn tới. Viên Thanh Thanh khách khí tiếp nhận giấy bút, hướng về phía Vương lão bản cười nói, Vương lão bản hà tất để ý điểm này tiểu lợi. Hôm nay ta kiến thức Vương lão bản thành ý, ta cũng không sợ nói cho ngươi, từ nay về sau, ta Viên Thanh Thanh ra đậu xanh sinh ý, tất cả đều muốn chiếu cô Vương lão bản ra, trước mắt tới nói, ta mỗi tháng đều yêu cầu 200 cân đậu xanh, đương nhiên này còn chỉ là trước mắt, về sau 300 cân 500 cân nguyệt cung đều có khả năng, Vương lão bản nhưng đừng sầu không có tiền kiếm. Vương lão bản nghe lời này, hiển nhiên có chút kích động, thật sự. Nàng này đậu xanh tiến giới cũng không tiện nghi, bán giới là 20 văn một cân, nhưng nàng kỳ thật chỉ có thể kiếm tam thành lợi, hiện tại còn phải làm một nửa ích lợi cấp Viên Thanh Thanh, nàng đương nhiên đau mình. Nhưng nếu là mỗi tháng có thể bán ra 500 cân, nàng mệnh chút tiền ấy, cũng hoàn toàn giá trị đã trở lại, hơn nữa, này vẫn là cái lâu dài sinh ý à. Vương lão bản mới vừa rồi vẫn là tâm như cho tàn, hiện tại lập tức lại đôi thượng gương mặt tươi cười. Viên nương tử nếu nói như vậy, ta đây Vương mỗ đã có thể yên tâm. Vương lão bản hiện tại chỉ có thể lấy ra 50 cân đậu xanh tới, Viên Thanh Thanh liền trước gấn chiết khấu thanh toán 8 tiền nửa bạc, chờ ngày mai kia dư lại 150 cân đậu xanh đưa đến, nàng lại phó dư lại tiền. Vương lão bản khách khí khí đem Viên Thanh Thanh cấp đưa ra đi, Tần Trạch một tay dẫn theo kia một túi 50 cân trọng đậu xanh, tùy tiện hướng trên xe một ném liền đóng sầm đi, xe Vương lão bản bắp chân mềm nhũn. Này nam nhân, cũng thật dọa người. Nhịn không được cười mỉa hướng về phía Viên Thanh Thanh thấp giọng nói, Viên nương tử này khẩu vị thật đúng là không bình thường a, thế nhưng còn thích loại này. Nói, liền tựa hồ cảm nhận được Tần Trạch lạnh buốt ánh mắt, tức khắc cảm thấy phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, câm miệng. Viên Thanh Thanh đắc ý cười, ta tướng công lợi hại đi. Vương lão bản miễn cưỡng cười vui, lợi hại, ha ha, lợi hại. Lần đầu thấy cưới cái dạ xoa còn có thể kiêu ngạo thành như vậy. Chương 155 dù sao ngươi là của ta. Tần Trạch một tay lôi kéo xe lửa, một tay nắm Viên Thanh Thanh, tiếp tục tại đây chợ chuyển động, trong nhà đồ ăn cũng không nhiều lắm. Viên Thanh Thanh đi trước thịt cửa hàng mua 2 căn heo đại cốt so với thịt heo là tiện nghi rất nhiều, 9 văn tiền một cân. Tần Trạch liếc nàng liếc mắt một cái, không phải la hét muốn ăn thịt sao. Mua 2 cái xương cốt người gặm đi xuống. Nữ nhân này, trong lòng trừ bỏ tiền chính là thịt. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, heo đại cốt nhưng không thể so thịt heo kém Nga, về nhà ta hầm xương sơn ăn. Tần Trạch cười khẽ lắc đầu, nàng dù sao mỗi ngày đều phải ở thức ăn thượng mân mê, hắn hiện tại ở nhà cũng chỉ xứng làm cơm sáng hoặc là nhiệt một chút cơm thừa canh cạn phần. Đến nỗi mặt khác, Viên Thanh Thanh còn ghét bỏ hắn làm không nàng ăn ngon, đạp hư nàng bảo bối gà vịt heo dê thịt. Nhạ, này ngươi cho ta 25 lượng bạc, ngươi lấy về đi thôi, hiện tại ta có Minh Lâu cấp tiền đặt cọc, tạm thời lại không khai cửa hàng, cũng không cần phải này đó. Viên Thanh Thanh đem một cái túi tiền tử đưa cho hắn. Ngươi cầm đi. Viên Thanh Thanh sửng sốt, làm gì? Này vốn dĩ chính là ngươi tiền. Tần Trạch méo méo tay nàng tâm, khoe môi nhẹ cong, về sau của ta chính là của ngươi, dù sao, ngươi là của ta. Viên Thanh Thanh lại không biết cố gắng mặt đỏ, này nam nhân, ngày thường đối nàng các loại độc miệng, dù sao liền sẽ không có như vậy một câu lời hay, mà hiện tại, này lời âu yếm còn như thế nào một bộ tới. Viên Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai là ngươi? Nói, liền thu bạc, hừ hừ nói, nếu ngươi không cần, ta đây đã có thể không khách khí lạp. Vô chính mình phình phình túi tiền tử, trong lòng Mỹ tư tư. Hiện tại trở về sao? Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, nếu không, ta dứt khoát đi mua chiếc xe lửa đi. Phía trước nghĩ muốn khai cửa hàng, phải trả tiền cấp Tần Trạch, kiếm tiền đều không đủ dùng, cũng không bỏ được mua xe. Hiện tại đỉnh đầu dư giả, vẫn là không hảo tiếp tục thuê xe, một ngày cũng đến phí một đồng bạc đâu. Viên Thanh Thanh ngẫm lại đều thì đau. Tần Trạch gật gật đầu, xác thật nên mua, đi, ta hiện tại đi xe em. Ân. Tần Trạch nắm Viên Thanh Thanh đi tới chuyên môn bán xe ngựa xe lửa xe hành, bên kia trưởng quầy liền hỏi, các ngươi đây là muốn thuê xe. Rốt cuộc xem bọn họ mặc trang điểm, cũng không giống như là có thể mua nổi xe người. Viên Thanh Thanh thẳng thắn lưng và thắt lưng, vẻ mặt tiểu kiêu ngạo nói, mua xe. Giờ này khắc này, nàng phảng phất về tới đời trước, lấy ra tích cóp 3 năm gốc gác bổn nhi, đến 4S cửa hàng mua xe thời điểm, hùng hổ. Tuy rằng mới để xe liền hướng trong sông đi ô ô ô. Kia trưởng quay trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, chợt phản ứng lại đây, đôi thượng cười đưa bọn họ mời vào tới, muốn mua cái gì xe à? Nhị vị bên này nhìn. Xe lừa đi. Viên Thanh Thanh kỳ thật cũng tưởng mua xe ngựa, nhưng là xe ngựa giá cả thật sự quý, nàng hiện tại cũng đích xác không có quá yêu cầu dùng đến xe ngựa địa phương, liền vẫn là có thể tỉnh tắc tỉnh. Kia trước tới bên này chọn lừa đi. Trường quay dẫn bọn họ đi chuồng lừa, một loạt lừa đang ở hàng rào ăn cỏ. Viên Thanh Thanh là không hiểu hành, làm Tần Trạch tới xem. Tần Trạch từ này một loạt lừa trước mặt đi qua đi, nhìn thoáng qua, liền chỉ vào một cái trên đầu có một rúm tiểu hồng mao con lừa, liền cái này đi. Trường quay có chút bội phục nói, vị này tướng công hảo ánh mắt ta, này con lừa chính là ta nơi này nhất cường tráng, ăn đều so người khác nhiều, chạy cũng bay nhanh. Tần Trạch theo sau lại chọn xe, nhà bọn họ có một cái xe đẩy tay, kéo hóa thời điểm có thể trực tiếp kéo ở con lừa mặt sau, loại này xương xe, chính bọn họ đi ra ngoài vẫn là thoải mái chút. Chương 156 vậy ngươi không được thích hắn. Ngựa xe cùng nhau, 12 lượng bạc. Giá cả nhưng thật ra cũng công đạo, đại khái này trưởng quầy nhìn ra tới Tần Trạch là hiểu công việc, cũng không dám tùy tiện kêu giới. Viên Thanh Thanh thanh toán tiền, hai người liền nắm xe lừa ra tới. Viên Thanh Thanh cao hứng thực, sờ sờ con lửa trên đầu kia rúm tiểu hồng mao, này con lửa thật đáng yêu. Nói, còn thực ghét bỏ nhìn thoáng qua lương gia xe lửa, hừ hừ nói, so lương gia khá hơn nhiều. Cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, ở Viên Thanh Thanh trong lòng, nhà mình vĩnh viễn chính là tốt nhất. Chính mình con lửa đều là tốt nhất. Lương gia con lửa, bảo bảo trong lòng ủy khuất. Tần Trạch câu môi nói, ngươi như vậy thích nó, cho nó khởi cái tên. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nghiêm túc nói, ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới trịnh trọng mở miệng, nó trên đầu có một rúm hồng mao, đã kêu nó tiểu hồng đi. Tần Trạch, ngươi tưởng như vậy nửa ngày liền tưởng như vậy cái phá tên. Viên Thanh Thanh cười hì hì vuốt đầu của nó, tiểu hồng à, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi làm, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi cũng muốn nghe lời nói Nga. Con lửa, ta lựa chọn tự bế. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh hai người một trước một sau phân biệt vội vàng một chiếc xe lừa hồi thôn thời điểm cũng không còn sớm, nhưng bọn họ hai hôm nay trở về nhiều mang theo một chiếc xe lừa, vẫn là khiến cho trong thôn không nhỏ hoành động. Ai ra, này không phải Viên lão tam sao? Ngươi này chuyện gì vậy a? Không phải là mua xe lừa đi? Một cái bắt quái cụ bà ba ba hỏi. Viên Thanh Thanh cười nói, đúng vậy, tổng thuê xe cũng không có phương tiện, liền mua một chiếc. Dứt lời, liền cũng không đùa lưu, nàng biết một lưu lại, khẳng định bị này nhóm người vây quanh hỏi đến trời tối, liền cùng Tần Trạch mau chút về nhà đi. Viên Thanh Thanh tuy nói đi rồi, mặt sau nghị luận thanh lại vẫn là vang cái không ngừng. Chậc chậc chậc, này xe lửa đều mua nổi. Đến không được a. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem nhân gia hiện tại với ai làm buôn bán đâu. Kia chính là Minh Lâu. Này mua chiếc xe lửa khẳng định cũng mua nổi a. Cũng không biết nha đầu này làm cái gì sinh ý, lại là như vậy kiếm tiền, thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Này tin tức truyền tới lao viên gia, Viên Đại Cúc khí lại là một hồi mắng, Viên Thanh Thúy huyện thí liền tại hậu thiên, nàng không dám đắc tội, liền bắt lấy Trương Xuân Sơn cùng Viên Thanh Hoa hai vợ chồng mắng, liền trên mặt đất giải một chút thủy đều có thể mắng nửa ngày. Nói trắng ra là, còn không phải hối hận. Lúc trước nếu là không đem Viên Thanh Thanh sớm cấp phân ra đi ra ngoài, nếu là không nhớ thương nàng tướng công kia 30 lượng bạc, nếu là không tùy tiện bán đi nhà nàng ba pha công, nếu là không đối nàng như vậy khắc nghiệt, hiện tại đến nỗi làm nhìn nàng phát tài. Thế nào cũng đến mang theo bọn họ gà chó lên trời nột. Tưởng tượng đến này, Viên Đại Cúc mắng càng hung. Viên Thanh Thanh buổi tối hầm cái đậu xanh xương xương canh, hương liếu tiêu sớm liền ba ba canh giữ ở bệ bếp bên cạnh chờ khởi nồi. Viên Thanh Thanh cùng nhau nồi, liền trước cho hắn múc một chén nhỏ. Ngươi nếm thử hương vị. Liêu tiêu một nếm, hương đầu lưỡi đều phải tô. Thật hương a. Viên Thanh Thanh cười nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai chủ nghệ. Liêu tiêu trên mặt cười vừa thu lại, xu mặt nói, đừng tưởng rằng làm đốn ăn ngon, ta liền không so đo ngươi con ta cùng Trương Thanh Tùng tốt hơn chuyện này. Viên Thanh Thanh một ngụm canh phun ra tới, ai mẹ nó cùng hắn cặp với nhau. Viên Thanh Thanh trực tiếp lấy quá trong tay hắn chén, vậy ngươi đừng ăn. Liêu Tiêu lập tức đoạt lại đi, ai ai ai kia tính tính, ta miễn cưỡng tha thứ ngươi là được. Con ôm chén khó chịu nói, vậy ngươi không được thích hắn. Viên Thanh Thanh, ta thích cái rắm. Ta liền biết ngươi trong lòng là có ta. Liêu Tiêu lúc này mới lộ ra hai bài tiểu bạch nha, bưng chén vui sướng đi ra ngoài. Chương 157 phảng phất thấy được yêu quái. Buổi tối Viên Thanh Thanh toàn ra thơm ngào ngạt ăn một nồi to hầm xương sườn, chúc mừng trong nhà rốt cuộc có đệ nhất chiếc xe lửa. Ngay kế, trời còn chưa sáng, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu liền vớt hắc lên, vội vàng xe lửa đi các thôn thu đồ ăn. Viên Thanh Thanh cũng không ngủ nhiều bao lớn một lát công phu, sắc trời mới vừa lượng liền bỏ dậy, đem hôm qua buổi tối liền phao tốt đậu xanh vớt lên, phòng bếp thang lung còn nhiệt nằm cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt, chắc là Tần Trạch bọn họ buổi sáng lên làm, cho nàng cùng Tần Duyên để lại mấy cái. Viên Thanh Thanh cầm một cái bánh bao một bên gặm một bên hừ tiểu khúc nhi từ phòng bếp ra tới, đi trong viện nhìn xem gà vị uy không có, nàng sớm mấy ngày cũng đã theo dõi nhà bọn họ một con phì nộn gà trống. Hôm nay buổi tối liền hầm đi. Vừa ra tới, liền nhìn đến Tần Duyên đã ở trong viện uy gà. Sớm hoa, ăn cơm sáng trước ga, chính mình cũng chưa no còn uy chung nó. Viên Thanh Thanh nói, liền đem bản thân trên tay một cái khắc bánh bao đưa cho hắn. Tần Duyên tiếp nhận tới, nhai kỹ nuốt chậm ăn lên, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy. Viên Thanh Thanh luôn luôn là trong nhà nhất có thể ngủ, tuy nói nàng chính mình là cảm thấy so với đời trước tới nàng đã cần mẫn quá nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận chính là hồi hồi nàng đều là trong nhà cuối cùng một cái rời giường. Ta này không nghĩ sự tình nhiều như vậy, chỗ nào còn có tâm tư ngủ, trong chốc lát ta đi ma đậu xanh đi. Ân. Tần Duyên ngước mắt nhìn nàng, nàng vẫn là ăn mặc kia một thân áo vải thô, tóc tùy ý vãn cái búi tóc, cắm hắn đưa nàng kia chi một châm. Làm sao vậy? Viên Thanh Thanh sửng sốt, ta trên mặt có cái gì sao? Nàng còn không có tới kịp rửa mặt đâu. Dùng tay sờ sờ mặt. Thần Duyên khỏe môi gợi lên một mạt cười tới, không có việc gì. Nàng hôm qua đối Trương Thanh Tùng nói, nàng cũng không thích dùng người ngoài đồ vật. Hắn biết nàng cảm tình thượng sự tình chi độn, không quan hệ, hắn có thể chậm rãi chờ. Dù sao cả đời như vậy trường, hắn đã là nàng phu lang. Hắn đối nàng tới nói đến cùng là cùng người khác không giống nhau tồn tại. Ở nàng trong lòng, rốt cuộc là có hắn vị trí, hắn còn có cái gì đáng sợ đâu. Viên Thanh Thanh cổ quái nhìn hắn một cái, này nam nhân, như thế nào từng ngày kỳ kỳ quái quái. Hai người ăn xong rồi bánh bao, liền cùng nhau hướng trong thôn tối say đi. Nay sáng sớm tinh mơ, tối say bên này cũng chưa người nào, trống rỗng, lúc này trong thôn người cũng phần lớn mới rời giường, hoặc là dậy sớm cũng đều ra cửa làm tiểu công đi, rốt cuộc hiện tại trong đất cũng vì cái gì sự tình vội. Viên Thanh Thanh vén tay háo tới, đẩy cối say. Tần Duyên liền đem đậu xanh chậm rãi ngã vào cối xay thượng, dùng thùng ở dưới tiếp ma thành đậu xanh tương thủy. Ta xem nhà ta hiện tại làm công lượng cũng đại, tốt nhất vẫn là có thể ở nhà mình trong viện tu cái cối xay ra tới, đỡ phải hướng bên này chạy cũng phiền toái, cùng người trong thôn công cộng cũng không có phương tiện. Quan trọng nhất chính là, vẫn là không nghĩ tiết lộ nửa điểm làm tinh bột phương pháp. Tuy nói ma đậu xanh chỉ là trong đó một bước nhỏ, thật làm người nhìn thấy cũng không gì. Nhưng khó tránh khỏi có người thấy được đỏ mắt, từng ngày nghĩ biện pháp trộm nhà nàng nghệ. Hảo! Hai người chính vội vàng đâu, kia Trương Thanh Tùng liền không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, bóp giọng nói lắc mông hướng bên này, Thanh Thanh. Hôm nay hắn lại thay đổi một thân trang điểm, so với lần trước còn muốn trưng dương, một thân giải hoa thủy lục váy, nguyên liệu rất là thô ráp, nhưng là lại gây chú ý à, trên mặt leo vẻ mặt phấn, không biết còn tưởng rằng chui vào bột mì đôi đi. Viên Thanh Thanh nhìn đến hắn liền hung hăng nhăn lại mặt, phảng phất thấy được yêu quái. Chương 158 phi lễ A. Có việc. Viên Thanh Thanh nhìn hắn một cái, tiếp tục bận việc, thật sự không nghĩ nhiều xem một cái này chết yêu quái. Nàng thật đúng là tưởng bẻ ra người nam nhân này đầu góc nhìn xem bên trong cái gì ngoạn ý nhi. Hắn thật sự cảm thấy chính mình như vậy trang điểm thực mỹ sao. Nàng nhìn cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Muốn nói thời đại này thẩm mỹ không giống nhau đi, kia nàng nhìn người vương lão bản tiểu tướng công cũng không như vậy buồn nôn a. Bên này nữ nhân mặc dù phần lớn sẽ không thích Tần Trạch cái loại này nhanh nhẹn dũng mãnh hình, kia cũng không có khả năng thích người loại này lại yêu lại xấu đi. Ngươi này thân như hoa trang điểm ngươi còn muốn cầu dẫn ai a? Thanh Thanh, ta nghĩ nghĩ, sự tình lần trước là ta không đúng, chắc là ta hiểu lầm ngươi. Trương Thanh Tùng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất còn tưởng trang một chút chim nhỏ nép vào người. Viên Thanh Thanh sau này lui một bước, ta cảm thấy ngươi hẳn là không hiểu lầm ta. Trương Thanh Tùng trên mặt tràn ngập bị thương, Thanh Thanh, ngươi thật sự là nửa điểm từ trước tình cảm đều không mang sao. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem trên tay việc một ném, máng, ngươi đủ chưa? Sớm ta không có động thủ phía trước ngươi nhân lúc còn sớm lăn, ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Trương Thanh Tùng dọa cả người run lên, trên mặt phấn đều đi theo rớt một tầng, ta đi. Ta lập tức đi. Nói, liền chạy thật xa, lại quay đầu tới chỉ vào Viên Thanh Thanh mắng, Viên Thanh Thanh, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Sau đó mừng rỡ liền chạy. Lan! Cái gì ngoạn ý nhi đây là? Thần duyên cho nàng đệ cái ấm nước, giải khát. Viên Thanh Thanh uống một ngụm, tiếp theo làm việc nhi. Này Trương Thanh Tùng dọa chết khiếp chạy xa, Trương Quả Phu sớm tại cách đó không xa chờ đâu, nhìn thấy hắn chạy tới, vội vàng nói, như thế nào? Trương Thanh Tùng tức muốn hộp máu dậm chân, cùng Tần Trạch có cái dám quan hệ. Nàng hôm nay đối ta cũng là như vậy vô tình vô nghĩa. Tưởng tượng đến Viên Thanh Thanh lúc ấy lanh xuống dưới sắc mặt, đến bây giờ hắn còn kinh hồn tăng đảm, từ trước như thế nào không phát hiện nữ nhân này như vậy khủng bố đâu. Trương Quả Phu trầm khuôn mặt nói, này không thể được, nàng còn dám cùng ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta phải làm nàng người câm ăn hoàng liên. Xin nuốt cũng đến nuốt xuống đi. Viên Thanh Thanh còn ở bận rộn, liền thấy kia tương thủy đã chứa đầy một thùng, nàng này ra tới đã quên nhiều mang hai cái thùng, liền nói, ngươi ở chỗ này trước thủ, ta chạy nhanh về nhà đi lấy hai cái thùng tới. Hiện tại người trong thôn cũng hoặc nhiều hoặc ít tới bên này xuống đất làm việc nhi, quanh mình còn thường xuyên có lui tới người chào hỏi. Viên Thanh Thanh hiện tại ở người trong thôn duyên nhi thực không tồi, cũng yên tâm Tần Duyên ở bên này chờ một lát. Ân, hảo. Tần Duyên gật gật đầu. Viên Thanh Thanh liền bay nhanh hướng ra chạy, mà còn giấu ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Trương Thanh Tùng vừa thấy đến tình huống này, liền cắn chặt răng, theo đi lên. Viên Thanh Thanh vì nhanh lên chạy trở về, trực tiếp sao đường nhỏ, gần một chút, từ trong rừng chính đi tới đâu, lại đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, mặt sau giống như có người đi theo. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, liền chợt bay nhanh hướng cánh rừng phía trước chạy tới, sau đó bảy cong tám vòng, liền lắc mình không thấy bóng dáng. Trương Thanh Tùng nguyên bản còn nghĩ đi theo nàng mặt sau tùy thời hành động, ai ngờ này đi theo sao bóng người tử cũng chưa đâu. Trương Thanh Tùng vội vàng theo Viên Thanh Thanh biến mất phương hướng tìm. Đi rồi không hai bước, liền đột nhiên ngao một giọng nói bay đi ra ngoài. Viên Thanh Thanh một chân cấp đá phi. Viên Thanh Thanh lạnh mặt từ bên cạnh cây cối đi ra, ngươi đi theo ta làm gì? Trương Thanh Tùng thần sắc hốt hoảng, ta không làm gì a. Ngươi tốt nhất cho ta nói thực ra, nếu không. Viên Thanh Thanh nhéo nhéo ngón tay, đi bước một hướng về phía hắn đến gần, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Trương Thanh Tùng liền đột nhiên hô to lên, người tới a, phi lễ a, cứu mạng a. Một bên đều, còn một bên điên cuồng xả xiêm y hề. Chương 159 thở ơ lạnh nhạt. Viên Thanh Thanh, nàng thật sự bị cái này tao thao tác cấp tú tới rồi. Ngươi thật mẹ nó liền mặt đều từ bỏ đúng không? Trương Thanh Tùng đem bản thân xiêm y gì xả nát nhừ, còn ở gân cổ lên kêu, cứu mạng A. Viên Thanh Thanh ngươi cái này dâm tặc. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Cứu mạng A. Viên Thanh Thanh xoay người muốn đi. Trương Thanh Tùng sợ nàng chạy dường như, dùng sức ôm lấy nàng chân, không cho nàng đi. Viên Thanh Thanh thật muốn trực tiếp một chân đem hắn cấp đá chết. Nàng hôm nay xem như kiến thức tới rồi, thế nhưng thật là có người mặt dày vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Này cánh rừng tuy nói có thể đi đường tắt, nhưng đối người trong thôn tới nói, con đường này căn bản một chút cũng không hoang vắng. Rất nhiều thôn dân đi con đường này, cho nên này Trương Thanh Tùng một gân cổ lên kêu, lập tức liền đưa tới rất nhiều thôn dân. Này chuyện gì vậy a? Kia Lưu Thím đang định đi con đường này xuống ruộng làm việc như đâu, nghe động tĩnh liền lập tức chạy đến. Sau đó liền thấy được Viên Thanh Thanh cùng Trương Thanh Tùng, này Trương Thanh Tùng còn quần áo bất chỉnh quỳ dạp trên mặt đất. Lưu Thím cứu mạng A. Viên Thanh Thanh nàng phải đối ta gây rối. Trương Thanh Tùng lập tức giả bộ một bộ chấn kinh bộ dáng, che khẩn chính mình hỗn độn xiêm y đi hề, gào kinh thiên động địa. Mặt khác thôn dân cũng lục tục vây lại đây, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt đều là phức tạp. Không nói cái khác, Viên Thanh Thanh từ trước này háo sắc thanh danh, chính là đại lang động văng rội, mặc dù hiện tại nàng xác thật là vì trong thôn làm không ít chuyện tốt, cũng cùng trong thôn quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng là này háo sắc chuyện này, chỉ sợ là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Viên Thanh Thanh, ngươi này làm chuyện gì nhi a? Lưu Thím hận sắc không thành thép ngữ khí. Vẫn luôn ngóng trông xem Viên Thanh Thanh chê cười Vương Đại Nương chạy tới liền mắng, còn có thể có chuyện gì đâu. Nàng này Phó Đức Hạnh, ai còn không biết dường như. Trang hai ngày đứng đắn, liền thật cho rằng nàng là cái gì thứ tốt. Không biết xấu hổ hóa, tiêu tiền mua nhà thổ nam nhân liền tính, còn hai họa nhân ra đàng hoàng phụ nam, Thanh Thanh bạch bạch hải tử đã bị ngươi cấp thai họa. Đúng vậy. Đám người cũng nghị luận lên, chỉ trỏ trỏ. Trương Thanh Tùng còn xúc trên mặt đất khóc nhu nhược đáng thương, Trương Quả Phu liền đã chạy đến, này một tới rồi, còn không có hỏi chuyện gì đâu, liền bổ nhào vào Trương Thanh Tùng trên người kêu khóc lên, con của ta à, đây là làm sao vậy? Là cái nào sắc đảm bao thiên, ban ngày ban mặt đều dám như vậy thai hòa ngươi. Cha cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại, liền ngóng trông ngươi hảo hảo gả cá nhân, ngươi như thế nào cứ như vậy? Trương Thanh Tùng bụng mặt khóc lóc, trên mặt phấn đều hướng rất một nửa, này trên mặt một nửa bạch một nửa hắc, nhìn cũng thấm người thực, cha à, nhi tử không coi trong sạch, về sau cũng sống không nổi nữa, còn không bằng làm ta đã chết tính. Trương Quả Phu vội vàng ôm hắn, này không thể được. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ ta cô nhi quả phụ, hiện giờ trong thôn mọi người đều ở chỗ này đâu, khẳng định đến cho ngươi chủ trì công đạo, ai khi dễ ngươi, ta cũng không thể khinh tha nàng đi. Này hai người kẻ sướng người họa, đem Viên Thanh Thanh tội danh đều cấp định đã chết. Viên Thanh Thanh ở một bên mắt lạnh nhìn, không nói một lời, tựa hồ liền chờ bọn họ xiết sướng xong rồi trước, hiện tại nàng cũng coi như là minh bạch, nhân ra đây là bất cứ giá nào muốn tính kế ngươi, một vòng đều bộ hảo, thậm chí này phiên lên tiếng bản thảo nói vậy cũng là sớm liền chuẩn bị tốt, nàng mặc dù nhiều lời một câu, nhân ra cũng chuẩn bị tốt lý do thoái thác tới mắng ngươi rào biện. Chương 160 nàng như thế nào cũng đến cưới. Thẳng đến bên này hai người khóc khóc mắng mắng nói một đồng lớn, lại cố tình Viên Thanh Thanh bên kia một chút phản ứng cũng không có, tức khác trong lòng có chút chột dạ, lại vẫn là gân cổ lên mắng, ngươi sao không nói lời nào đâu còn. Có ý tứ gì a? Lưu Thím sốt ruột lôi kéo Viên Thanh Thanh nói, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Lưu Thím cùng nhà nàng là hàng xóm, hiện giờ này lui tới cũng nhiều. Lưu Thím nhìn Viên Thanh Thanh cũng không giống từ trước như vậy hôn trướng tính tình, tự nhiên cũng là thế nàng sốt ruột. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở nàng trên người, chờ nàng cái này đương sự lên tiếng. Viên Thanh Thanh chảo phúng sốc sốc môi, ta có thể nói cái gì đâu. Ta có thể nói ta cái gì cũng chưa làm, là chính ngươi không biết xấu hổ tưởng ăn vạ ta cố ý diễn một vở diễn sao. Trương Thanh Tùng lập tức gân cổ lên mắng, ngươi nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là ngươi đem ta bắt đi. Tưởng vũ nhục ta, mọi người đều là thấy được, ngươi đừng nghĩ lại. Viên Thanh Thanh chỉ cười lạnh nói, đúng vậy, ta muốn nói gì, dù sao ngươi đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối lý do thoái thác, rốt cuộc ngươi so người bình thường không biết xấu hổ, làm ra người bình thường cũng không dám tưởng sự, ta cũng bội phục ngươi. Viên Thanh Thanh lời này, nói mọi người đều có chút ngốc, có chút nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng là Trương Thanh Tùng nơi nào không hiểu. Sắc mặt đều khó coi rất nhiều. Viên Thanh Thanh ánh mắt thanh lãnh vài phần, cười nhạo nói, ngươi thật sự cảm thấy ngươi Trương Thanh Tùng có chỗ nào đáng giá ta nhớ thương. Nhà ta ba cái tướng công tùy tùy tiện tiện kéo một cái ra tới đều có thể đem ngươi cấp nghiền áp cha đều không dư thừa, ngươi có hay không chiếu quá gương xem qua chính mình. Ngươi để cho ta tới ngủ ngươi đều không sợ ta ghê tởm chết sao. Ngươi, Trương Thanh Tùng khí cả người phát run, sắc mặt thanh một trận bạch một trận khó coi. Vây xem các thôn dân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng kỳ thật cũng tưởng không sai biệt lắm. Viên Thanh Thanh ra kêu ba cái tướng công, một cái so một cái đẹp, liền tính là cái kia giả xoa tần trạch, nhưng xem bề ngoài nói, kia cũng so này Trương Thanh Tùng đẹp nhiều. Viên Thanh Thanh đầu óc thật sự có bệnh phong trong nhà xinh đẹp như hoa tướng công không yêu, tìm như vậy cái ngạch. Bất quá nữ nhân sao, đại gia trong lòng cũng đều hiểu được, ra hoa chỗ nào có hoa dại hương đâu. Có lẽ một không cẩn thận tưởng nếm thử mới mẻ cũng nói không chừng. Trương Thanh Tùng vọt lên tới liền phải hướng trên cây đâm, dù sao ta hiện tại cũng là không sạch sẽ, về sau cũng không mặt mũi gặp người, ngươi nếu còn như vậy vũ nhục ta còn không bằng đã chết tính. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn xem, nhìn xem, sau chiêu nhi đều chuẩn bị tốt, cùng lắm thì muốn tự sát, dù sao liền buộc nàng đương cưỡng gian phạm bái. Trương quả phu vội vàng kéo lại hắn, ngươi yên tâm. Cha nhất định cho ngươi thảo cái công đạo trở về, ngươi hiện tại không coi trong sạch, cha như thế nào cũng không thể làm ngươi ăn không trả tiền cái này mệt. Quả nhiên, vây xem nhiệt tâm thôn dân liền lên tiếng, Thanh Thanh à, ta xem chuyện này đều nháo thành như vậy, ngươi chuyển ra đi cũng không mặt mũi, tốt xấu Trương Thanh Tùng cũng là cái đàng hoàng phu nam, ngươi làm việc này nhi, hoàn toàn mặc kệ cũng không có khả năng, dứt khoát liền thu, dù sao nhà ngươi cũng ba cái, hiện tại cũng không kém tiền, thêm một cái cũng không nhiều lắm a. Chính là, bằng không có thể sao mà. Ai, tạo nghiệp ta. Chính mình làm chuyện này, dù sao cũng phải có cái đảm đương, ngươi cái đại nữ nhân, liền điểm này đảm đương đều không có sao. Trương Thanh Tùng cùng Trương Quả Phu đôi mắt đều sáng, bọn họ liền chờ lời này đâu. Bất luận như thế nào, Viên Thanh Thanh là đừng nghĩ trích sạch sẽ, mặc dù nam nhân địa vị thấp hèn, nhưng êm đẹp lương dân cũng không thể nhậm người khi dễ, hiện tại nháo thành như vậy, nàng như thế nào cũng đến cưới lạc. Chương 161 như vậy sảng khoái. Nhưng Viên Thanh Thanh chính là không lên tiếng, nàng ghét nhất người khác bức bách nàng. Không khí chính rằng co hết sức, đồng nhiên một cái không thể hiểu được thanh âm cắm vào tới, này, này chuyện gì vậy a? Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vương lão bản vẻ mặt ngượng bước lại đây. Nếu ngày nói tốt, dư lại 150 cân đậu xanh, hôm nay liền đưa tới, Vương lão bản vì tỏ vẻ thành ý, còn tự mình đưa tới. Kỳ thật cũng là vì tìm hiểu Viên Thanh Thanh cụ thể tình huống. Nhưng thật ra không nghĩ tới, vào thôn liền nghe người ta nói cái gì Viên Thanh Thanh đem nhà ai tiểu thiếu nam cấp cường, liền cũng đi theo lại đây thấu xem náo nhiệt. Vương lão bản ở trấn trên có mấy cái mặt tiền cửa hiệu, cũng coi như là tiểu phú nhân gia, đầy đà dáng người liền trương hiển phú quý, toàn thân ăn mặc tơ lụa xiêm y, hướng chỗ nào vừa đứng, liền cùng này đại lang động các thôn dân có khác nhau một trời một vực. Trương Thanh Tùng này nhìn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Vương lão bản tới sớm như vậy. Vương lão bản cười cười, ta này không phải sợ ngươi cần dùng gấp sao? Liền sớm cho ngươi đem kia đậu xanh đưa tới trước, ngươi đây là. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm Vương lão bản sững sờ Trương Thanh Tùng, ánh mắt hơi lóe, đột nhiên có vài phần ý tưởng. Viên Thanh Thanh cười cười, náo loạn một chút tiểu hiểu lầm, Vương lão bản chê cười. Vương lão bản cho nàng một cái ta hiểu được ánh mắt, không có việc gì không có việc gì, ngươi trước xử lý. Viên Thanh Thanh trực tiếp đối với Trương Thanh Tùng nói, ngươi đã là thế nào cũng phải ăn vạ ta, ta đây cũng lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi phí lớn như vậy kính nhi không phải muốn gả cho ta sao. Hảo à, ta như ngươi mong muốn, hiện tại nhà ta chung sự vội, người vương lão bản lớn như vậy lão bản ở chỗ này chờ, ta cũng không rảnh quản chuyện của ngươi nhi, quá mấy ngày tuyển cái ngày lành tháng tốt trực tiếp vào cửa đi. Dứt lời, hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Trương Thanh Tùng đều trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới này Viên Thanh Thanh lại là như vậy dễ nói chuyện, bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều sau chiêu chờ, không nghĩ tới một cái cũng vô dụng thượng. Nàng tuy tuy tiện tiện liền đáp ứng rồi. Nàng như vậy sảng khoái thái độ, ngược lại làm Trương Thanh Tùng đều có chút không thể tin tưởng. Trương Quả Phu tức khắc tâm hoa nộ phóng, suýt nữa cười ra tiếng tới, cái này hảo, con của hắn muốn phú quý. Hắn cũng muốn đi theo hưởng phúc lạc. Nhưng Trương Thanh Tùng lúc này nghe Viên Thanh Thanh này có lệ nói, trong lòng lại không thế nào cao hứng đi lên, nghĩ này về sau vào cửa, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu tội chịu. Chuyện này như thế nào cũng coi như là có cái kết cục, vây xem người trong thôn đương nhiên cũng liền tốt năm tốt ba tan. Viên Thanh Thanh cười đối Vương lão bản chắp tay nói, Vương lão bản đợi lâu. Vương lão bản bị nàng này tươi cười cấp khiếp đến hoảng, nàng đột nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình. Làm nàng có loại chính mình phải bị hố ảo giác. Không có việc gì không có việc gì, như vậy, thứ này ta đã cho ngươi đưa tới, liền ở cửa nhà ngươi. Hảo, Vương lão bản cũng tùy ta về nhà ngồi ngồi đi. Viên Thanh Thanh nói, liền đem Vương lão bản cấp mang trong nhà đi. Trực tiếp đem Trương Thanh Tùng cấp ném xuống. Nhìn bọn họ đi xa, bốn bề vắng lặng, Trương Quả Phu mới hưng phấn lôi kéo Trương Thanh Tùng nói, Nhi à, ta muốn phát đạt. Trương Thanh Tùng có chút lo lắng nói, ta làm như vậy, nàng vạn nhất đối ta ghi hận, ngày sau ta gả đi vào, không cho ta ngày lành quá làm sao. Hải! Sợ gì a? Có cha ngươi ta đâu? Nói nữa, nữ nhân này nột, cha so ngươi hiểu biết, lại như thế nào hận, quá trận thì tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể đem nàng hầu hạ hảo lạc, hầu hạ thoải mái lạc, ngủ thượng vài lần, ngươi xem nàng còn hận ngươi không. Chương 162 không thể không gả cho nàng. Trương Thanh Tùng do dự mà gật đầu, tốt nhất như thế, còn rất là ghét bỏ nói, nguyên bản còn nghĩ kia Viên Thanh Thanh là cái gì có tiền người, nhìn xem mới vừa rồi cái kia đại lão bản, nhân ra kia mới nghiêm túc phú quý, toàn thân khí phái đều đại không giống nhau. Không có đối lập liền không có thương tổn. Nghĩ lại Viên Thanh Thanh kia keo kiệt trang điểm, hắn hiện tại đều phải hoài nghi này Viên Thanh Thanh rốt cuộc là thực sự có tiền vẫn là giả có tiền. Trương Thanh Tùng không có trực tiếp về nhà đi, hắn đi tới Viên Thanh Thanh cửa nhà, trộm hướng bên kia đánh giá nhà nàng phá nhà ở, trong viện còn buộc kia một chiếc tân mua trở về xe lửa, hôm qua nhìn còn rất là hâm mộ, nhưng hôm nay, kia Vương lão bản xe ngựa to hướng nhà nàng cửa dừng lại, này một đối lập, kia xe lửa đã có thể quá keo kiệt. Trương Thanh Tùng trong lòng chỉ hận chính mình không có đầu cái hảo thai, sinh ở đại lang động loại này nghèo kiết hủ lậu chỗ ngồi, chưa thấy qua cái gì phú quý nhân gia, liền Viên Thanh Thanh loại này có đuôi chó cũng có thể đường cái bảo, hiện tại chợt nhìn thấy thức kia Vương lão bản phú quý, Viên Thanh Thanh tính cái giám a. Nhưng ghét bỏ lại có thể sao mà. Hắn loại người này, có thể leo lên Viên Thanh Thanh đều đã xem như thắp nhang cảm tạ, nếu không, căng đã chết cũng liền gả cái ruộng chấn đất, tiếp tục nghèo kiết hủ lậu đi xuống, Trương Thanh Tùng trong lòng, rốt cuộc là không cam lòng nột. Lúc này Tần Duyên nghe được xảy ra chuyện tin tức cũng gấp trở về, thấy Viên Thanh Thanh đang muốn hỏi, Viên Thanh Thanh liền cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm nhìn Vương Lão Bản, Vương Lão Bản. Vương Lão Bản nổi da gà đều đi lên, ngươi có việc nhi nói chuyện này đi. Là cái dạng này, ta hiện tại cũng đụng phải một ít phiền toái. Vương Lão Bản hẳn là cũng là biết đến, hiện nay ta bị người bôi nhọ, an bạn, nhưng ta người này đi, ghét nhất người khác uy hiếp ta, cho nên chuyện này, ta như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Vương Lão Bản sửng sốt, không sai biệt lắm minh bạch, hợp lại mới vừa rồi Viên Thanh Thanh cố ý nói cái gì muốn cưới Trương Thanh Tùng, chính là cái kế sách tạm thời a. Vậy ngươi không cưới còn có thể làm sao? Viên Thanh Thanh sâu kín nhìn nàng, chuyện này, chỉ sợ chỉ có Vương Lão Bản có thể giúp ta. Vương Lão Bản dọa nhảy dựng, ý gì a ngươi? Ngươi còn muốn cho ta cưới sao mà? Viên Thanh Thanh vô vô nàng vai, ta không như vậy không đạo nghĩa, chỉ cần Vương Lão Bản giúp ta làm một chuyện, chuyện này thành, ta cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, về sau sinh ý thượng chuyện này, ta cũng càng tốt nói chuyện. Nói, liền hướng về phía Tần Duyên sử cái ánh mắt, Tần Duyên mơ hồ liền đoán được vài phần. Vương Lão Bản thấp thỏm từ Viên Thanh Thanh trong nhà đi ra, bên ngoài thủ đánh xe đường xe chạy, phu nhân, ta hiện tại trở về sao? Mới vừa rồi hắn đã đem trên xe 150 cân đậu xanh đều cấp dọn tiến Viên Thanh Thanh trong viện. Vương Lão Bản khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, quả nhiên, liền nhìn thấy tránh ở cách đó không xa hướng bên này đánh giá Trương Thanh Tùng. Này Viên Thanh Thanh tính cũng quá tinh đi. Thế nhưng thật đúng là đoán chắc này Trương Thanh Tùng hiện tại khẳng định ở bên ngoài thủ đâu. Vương Lão Bản hướng về phía xa phu xua xua tay, liền ra vẻ bình tĩnh hướng về phía Trương Thanh Tùng đi qua đi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Trương Thanh Tùng nhìn thấy này Vương Lão Bản thế nhưng thật sự hướng về phía hắn đi tới, lại là khẩn trương lại là kích động, lắp bắp nói, ta chính là đi ngang qua. Vương Lão Bản rất là đáng tiếc nhìn hắn một cái, ngươi như vậy hảo dung mạo, cố tình gặp phải bực này sự, ai, cũng là đáng tiếc. Trương Thanh Tùng sửng sốt, lập tức nhu nhược đáng thương hồng con mắt nói, Vương Lão Bản thương tiếc ta, biết ta không dễ dàng, ta cũng không nghĩ gặp phải bực này sự, làm kia Viên Thanh Thanh suýt nữa đạp hư ta, người khác nhìn thấy, ta thanh danh xem như hủy hoại, cũng không thể không gả cho nàng. Chương 163 cứu ngươi một lần. Lời này nói, giống như chính mình vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Kia Viên nương tử, cũng thật là không địa đạo. Vương Lão Bản tiếc hận nói, nàng thai họa như vậy nhiều nam nhân, lại nuôi không nổi còn muốn sung mặt mũi. Trương Thanh Tùng vừa nghe lời này, sắc mặt một chút liền thay đổi, cái gì? Ta cùng nàng có chút sinh ý thượng lui tới, cho nên hiểu biết nhiều chút, nữ nhân này, đến nay còn thiếu ta 100 lượng bạc đâu. Ta hôm nay tới cửa tới muốn nợ, ngươi này về sau theo nàng, chỉ sợ khổ nhật tử muốn ngao không ra đầu. Vương Lão Bản thở dài lắc đầu nói. Trương Thanh Tùng trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Hợp lại hắn phí lớn như vậy kính, gả thế nhưng lại như vậy cái đồ vật. Mấy ngày nay trong thôn khắp nơi đều ở truyền, nói Viên Thanh Thanh phát đại tài, cùng Minh Lâu làm buôn bán, hoa bạc đôi mắt đều không nháy mắt, trong nhà xe lửa đều mua. Hiện tại ngươi nói cho ta, nàng còn thiếu nợ bên ngoài. Này, này, như thế nào sẽ? Vương lão bản đệ thấp thanh âm nói, ta cũng là nhìn ngươi đáng thương, mới cùng ngươi lộ ra một câu, ngươi à, ai, thật là đáng tiếc, nếu là không nảy việc chuyện này, ta nhưng thật ra nhìn ngươi không tồi, đó là theo ta, cũng so theo kia viên thanh thanh hảo bao nhiêu lần à. Trương Thanh Tùng đầu góc gong một tiếng, băng rồi. Khó trách nàng truyền như vậy có tiền, lại liền kiện giống dạng hảo xiêm y đều không có, keo kiệt đến không được. Thậm chí liền cái nhà ở đều vẫn là cỏ tranh đỉnh, trong nhà duy nhất lấy đến ra tay ra sản, cũng chính là hôm qua mua kia một chiếc xe lửa, còn không nhất định có phải hay không thật sự mua tới. Hắn thế nhưng liền như vậy bị lừa. Trương Thanh Tùng lập tức bắt lấy Vương lão bản tay áo, ta cùng nàng không có gì. Nàng chỉ là muốn xâm phạm ta, nhưng là ta căn bản cũng chưa làm nàng thực hiện được. Vương lão bản lập tức nói, đều như vậy, mọi người đều nhìn thấy. Trương Thanh Tùng sốt ruột lập tức xốc lên chính mình tay áo, ngươi xem, này ta thủ cung sa đều ở đâu. Ta thật không làm nàng đắc thủ. Loại này tiểu nhân, ta nếu là thật sự làm nàng thực hiện được, ta hiện tại chỉ nghĩ một đầu đâm chết đi. Vương lão bản nhìn hắn tùy tùy tiện tiện liền đem tay áo cấp nhấc lên tới lộ ra cánh tay, trong mắt nhiều một mạt khinh thường. Vương lão bản tuy nói là cái thương nhân, nhưng là nhất chú trọng lễ nghĩa liêm sỉ, một cái nam nhi ra, tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài liêu tay áo, còn cho người ta trông coi cung sa loại này tư mật đồ vật, thật thật không biết xấu hổ. Nhưng Trương Thanh Tùng hiện tại chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh nhảy ra viên thanh thanh cái này hố lửa tới, bắt lấy Vương lão bản cơ hội này, nếu không này bỏ lỡ, chính là phải hối hận cả đời. Ở Đại Lang động loại này thâm sơn cung cốc, có thể gặp phải loại này có tiền đại phu nhân có bao nhiêu khó, hắn trong lòng rõ rành rành. Trương Thanh Tùng hồng con mắt nhu nhược đáng thương nói, Vương lão bản, ta thật sự là không nghĩ bị viên thanh thanh cái kia kẻ cắp cường thủ hào đoạt, từ đây quá thượng không thấy ánh mặt trời nhật tử. Vương lão bản nhân tử, liền cứu cứu ta đi, ta đó là làm trâu làm ngựa, cũng nguyện ý. Lời nói là nói như vậy, thật sự muốn vào vương gia môn, kia còn không phải đến đi đương tướng công lao ra. Vương lão bản rốt cuộc là cái lao bánh quẩy, tàng trụ cảm xúc, từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo túi tiền tới, đưa đến trên tay hắn, một khi đã như vậy, ngày mai, ta tới thôn đông đầu chân núi phòng nhỏ tìm ngươi. Trương Thanh Tùng sửng sốt, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Lại vẫn là giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng tới, ngài làm gì vậy đâu. Vương lão bản ái mội cười cười, nếu là ngươi có thể tới, ta liền cứu ngươi một lần. Chương 164 chỉnh bất tử ngươi. Vương lão bản dứt lời, liền lên xe ngựa rời đi. Nàng biểu đạt cũng đã thực rõ ràng, Trương Thanh Tùng tự nhiên cũng minh bạch là cái ý gì. Hắn nhìn Vương lão bản càng lúc càng xa xe ngựa to, trong lòng ngao ngoe dục dịch, chỉ cần nắm chắc trụ lần này cơ hội. Từ đây hắn liền thật sự có thể đương phú quý nhân ra tướng công. Trương Thanh Tùng khẽ yên lặng đi vào viên thanh thanh sân, ngồi xổm nàng cửa phòng ngoại, tưởng trộm tìm hiểu một chút tình huống. Trong phòng nói chuyện thanh truyền ra tới. Thê chủ ngươi thật sự muốn cưới Trương Thanh Tùng? Thần Duyên hỏi. Viên thanh thanh hừ lạnh một tiếng, hắn nếu như vậy muốn gả, liền gả bái, dù sao nhà ta từ đây thêm một cái lao động cũng không tồi, hắn như vậy lao lực tâm tư tính kế ta. Đưa tới cửa tới mặt hàng, không cần bạch không cần bái. Thần Duyên trần chờ nói, nhưng ta coi, Vương lão bản tựa hồ đối hắn cố ý. Viên thanh thanh cười lạnh nói, cố ý lại như thế nào? Vương lão bản nhất thời hứng khởi thôi, dù sao kia ngu xuẩn cũng không biết, quá mấy ngày vào ta viên gia môn, đó là người của ta, đến nội Vương lão bản, nhân gia có tiền có thế, cũng sẽ không đem cái kia ngu xuẩn quá đặt ở trong lòng, có lẽ không mấy ngày liền đã quên. Tần Duyên gật gật đầu, như thế cũng hảo, nhà ta hiện tại tình huống cũng không tốt, nhiều người nhiều lao động, còn có thể giúp thê chủ trả nợ. Trương Thanh Tùng nghe này sắc mặt đều trắng, lòng bàn tay véo sinh đau, nghiến răng nghiến lợi, viên thanh thanh, ngươi quả thật là cái kẻ lừa đảo. Thế nhưng còn muốn cố ý chắn hắn phú quý lộ, làm hắn gả cho nàng trả nợ. Ngươi nằm mơ. Trương Thanh Tùng hung hăng xì một tiếng kinh miệt, xoay người liền căm giận nhiên đi rồi. Đáng giận chính mình vô tri, thế nhưng bị chơi thảm như vậy, còn hảo tự mình để lại một tay, cố ý tự mình lại đây nhìn xem, cũng coi như là được Vương lão bản cơ hội, ngày sau thật sự gả cho Vương lão bản, này Viên Thanh Thanh còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Viên Thanh Thanh nghe bên ngoài động tĩnh, liền biết Trương Thanh Tùng đã đi rồi, cười lạnh nói, tiểu tử này quả nhiên thượng câu. Thần Duyên hỏi, ngươi như thế nào biết hắn sẽ theo dõi Vương Lão Bản? Loại người này, hắn động động ngón tay ta liền biết hắn trong đầu chuyển cái gì, hắn hao hết tâm tư muốn gả cho ta, ngươi cho rằng hắn thật sự thích ta. Hắn bất quá là xem ta hiện tại kiếm lời điểm tiền, muốn leo lên một viên phát tài thụ thôi. Vương Lão Bản vừa xuất hiện, ta xem hắn kia trong mắt đều sáng, rốt cuộc cùng Vương Lão Bản so. Ta hiện tại này Phó Đức Hạnh cũng thật là nghèo kiết hủ lậu quá mức, hắn đương nhiên tưởng leo lên càng tốt. Viên Thanh Thanh ánh mắt hơi lạnh, một khi đã như vậy, ta liền cho hắn cơ hội này. Tần Duyên trầm giọng nói, ngày mai Vương Lão Bản khẳng định không có khả năng tới, ngươi tính toán an bài ai? Viên Thanh Thanh cười lạnh cam cam, nhưng an bài người quá nhiều, dù sao cục đều làm tốt, còn thiếu như vậy cá nhân không thành. Còn dám chỉnh ta? Ta chỉnh bất tử ngươi. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu liền đã trở lại, một hồi thôn liền nghe nói Viên Thanh Thanh muốn cưới Trương Thanh Tùng chuyện này, liền biết khẳng định là trong nhà xảy ra chuyện nhi, lập tức chạy về ra tới. Một hồi tới, lại thấy Tần Duyên cùng Viên Thanh Thanh đang ở sân đại thụ hạ nghiêm túc học tập biết chữ nhi đâu. Đã trở lại. Tần Duyên ngẩng đầu, khẽ cười nói, vừa lúc là thời điểm chuẩn bị cơm trưa. Tần Trạch nhíu mày nói, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì nhi? Thần Duyên nói, yên tâm đi, không có gì đại loạn tử. Liền đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Tần Trạch mặt đều lãnh xuống dưới, hắn thật to gan. Bất quá nhìn bọn họ nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, liền đoán được đại khái là có ứng đối chi sách. Các ngươi tính thế nào? Viên Thanh Thanh giảo hoạt chớp chớp mắt, còn có thể tính toán gì a? Ngày mai chờ coi trò hay bái. Chương 165 tặng không tới cửa nhi. Lỗ người thọt là trong thôn có tiếng tên du thủ du thực, thanh danh này so từ trước Viên Thanh Thanh, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng tuổi cũng có 20 mấy, nghèo muốn mệnh không nói, còn bởi vì gây chuyện, bị người ta đánh gãy chân, hiện tại chính là cái người thọt, cho nên người trong thôn đều kêu nàng lỗ người thọt, trong thôn còn chưa xuất các nam nhi ra nhìn thấy nàng, đều đến đường vòng đi, ai không biết này tên du thủ du thực đến nay không có tiền cưới vợ. Còn cố tình háo sắc đến không được. Lỗ người thọt đang ở chính mình cửa phách xài đâu, liền thấy kia một tiểu nha đầu cầm đồ chơi làm bằng đường nhi chạy tới, ngươi có nghị cưới tướng công. Lỗ người thọt vừa nghe lời này, liền cho rằng này tiểu thí hài tử còn dám tới nhục nhã nàng, máng, quản ngươi đánh dám. Lan. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, ta bất quá là tới hảo tâm nói cho ngươi một tiếng, nếu là tưởng cưới tướng công. Ngày mai sáng sớm đi thôn đông đầu dưới chân núi trong phòng nhỏ đi chờ. Lỗ người thọt hầu nghi nói, ngươi có ý tứ gì a? Tin hay không tùy thích? Dù sao ta là nói cho ngươi, ngươi không đi, có rất nhiều người đi. Đến lúc đó xứng đáng ngươi cưới không ăn ảnh công. Lỗ người thọt sửng sốt, vội vàng bắt lấy nàng nói, ngươi nói rõ ràng, lời này có ý tứ gì a ngươi? Tiểu nha đầu lặng lẽ nói, là Trương Thanh Tùng để cho ta tới tìm ngươi. Hắn nói hắn suýt nữa bị Viên Thanh Thanh cái kia ác tặc khinh nhục, hiện giờ hỏng rồi thanh danh, Viên Thanh Thanh còn tưởng cường cưới hắn, hắn thà chết không tử, cho nên muốn tới rồi ngươi, làm ngươi ngày mai đi dưới chân núi trong phòng nhỏ gặp gỡ. Lỗ người thọt đôi mắt đều sáng, nhưng là vẫn là nửa tin nửa ngờ thái độ, lời này thật sự. Tiểu nha đầu bĩu môi, không tin tính. Nhạ, đây là Trương Thanh Tùng đưa ta đồ chơi làm bằng đường nhi. Để cho ta tới cho ngươi lặng lẽ truyền tin nhi, ngươi nhưng đừng trưng dương, vạn nhất làm Viên Thanh Thanh cái kia ác tặc phát hiện, nàng khẳng định ăn không hết gói đem đi. Tiểu nha đầu dứt lời, xoay người liền xoạch xoạch chạy. Lỗ người thọt hưng phấn thẳng xoa tay, mấy năm nay lao lực tâm tư đều cưới không ăn ảnh công, hiện giờ khen ngược, lại vẫn có cái đưa tới cửa. Tuy nói này Trương Thanh Tùng là bị hỏng rồi thanh danh đi, nhưng là đối lỗ người thọt loại người này tới nói, có thể có tướng công. Gì mặt hàng cũng chưa chọn. Tiểu nha đầu chạy về ra, liền lại đi cách vách Viên Thanh Thanh ra. Thanh Thanh tỷ, ta đều cùng nàng nói. Nàng hoàn toàn tin, ngày mai nàng khẳng định sẽ đi. Tiểu nha đầu tranh công giống nhau nói. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhị nha thật lợi hại. Lại đưa cho nàng một cái đường hồ lô, cần phải bảo mật Nga, bằng không về sau không đến đồ chơi làm bằng đường ăn. Lưu nhị nha vui mừng cười mị đôi mắt. Cảm ơn Thanh Thanh tỷ. Ngươi yên tâm, ta miệng kín mít đâu. Chỉ cần có đường hồ lô, gì đều hảo thuyết. Lưu Nhị Nha là Lưu thím khuê nữ, tuổi còn nhỏ, lại quỷ tinh quỷ tinh. Viên Thanh Thanh vô vô nàng đầu, đi thôi. Lưu Nhị Nha lúc này mới xoạch xoạch chạy. Liêu Tiêu nhịn không được tấm tắc nói, Thanh Nương, ngươi chiêu này thật đúng là quá độc ác. Viên Thanh Thanh nhướng mày, hắn không phải hận gả sao. Ta này cho hắn tìm cái hảo việc hôn nhân, làm hắn chạy nhanh gả đi ra ngoài, đỡ phải nhàn ở nhà buồn đến hoảng. Liêu Tiêu chạy nhanh một trận nổi da gà, cho nên à, thật sự đắc tội ai cũng không thể đắc tội Viên Thanh Thanh. Ngay kế sáng sớm, Trương Thanh Tùng liền chạy dưới chân núi trong phòng nhỏ chờ đi, nàng tâm tình kích động lại thấp thỏm, đem lần này cơ hội trở thành chính mình cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Hắn đã đánh cuộc sai rồi một lần, bồi thượng chính mình thanh danh, suýt nữa còn thượng Viên Thanh Thanh cái kia quỷ nghèo tặc thuyền, lần này, tuyệt không có thể buông tha Vương lão bản cái này nhà giàu. Chương 166 sao lại bị cường. Trương Thanh Tùng trong tay nhéo cái kia tinh xảo túi tiền, phảng phất chính là nhéo chính mình tương lai vận mệnh. Rốt cuộc, phòng nhỏ ngoài cửa lớn truyền đến tiếng bước chân. Trương Thanh Tùng vội vàng sửa sang lại chính mình đầu tóc, tràn đầy chờ mong nhìn đẩy cửa tiến vào người. Sau đó mặt lập tức liền suy sụp. Lỗ người thọt vốn dĩ trong lòng còn có chút nửa tin nửa ngờ, chỉ là nghĩ thử thăm dò đến xem, ai ngờ này đẩy cửa vừa thấy, thật sự là Trương Thanh Tùng A. Xem ra chính mình thật sự là vận khí bạo lều, cái này như thế nào cũng đến cưới được với tướng công đi. Trương Thanh Tùng tức muốn hộp máu mắng, ngươi tới làm gì? Lỗ người thọt sửng sốt, đáng khinh cười, ngươi nói ta tới làm gì? Ta hai đều cái gì quan hệ, còn tha cái gì phần công A, ngươi ở chỗ này ba ba chờ, không đợi ta chờ ai. Trương Thanh Tùng mắng, ai chờ ngươi? Ngươi cái không biết xấu hổ, cút cho ta. Lỗ người thọt cũng không phải cái gì hảo tính tình, trực tiếp lực mặt, xú đàn ông ở chỗ này kêu gào cái gì. Lao nương có thể tới đó là cho ngươi thể diện, ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt có phải hay không? Xem ta không tốt lành trị trị ngươi. Bằng không ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Nói, liền hướng Trương Thanh Tùng trên người nhào lên đi. Trương Thanh Tùng dọa đối lỗ người thọt một trận tay đấm chân đá, ngươi cũng ngay. Ngươi tính cái thứ gì, cũng đáng đến ta ở chỗ này chờ ngươi. Lan. Hảo A. Ngươi lời này ý tứ, là ngươi ở chơi ta. Lao nương đời này thật đúng là liền không bị người chơi quá, hôm nay ta nếu tới, liền sẽ không như vậy đi rồi. Lỗ người thọt bực bội đem Trương Thanh Tùng một túm, trực tiếp liền cấp háp trên mặt đất bái xiêm y đi. Nàng đều đánh hơn 20 năm độc thân, bởi vì nghèo, bởi vì tàn tật, cho nên thảo không đến tướng công, đọc lại nhiều ít năm hỏa khí, hôm nay đưa tới cửa tới nam nhân, không cần bạch không cần. Viên Thanh Thanh đều có thể cường, nàng cường không được. Lưu Nhị Nha mang theo trong thôn một đám tiểu thí hài tử ở trong thôn rêu rao khắp nơi, lôi kéo trên đường nói chuyện phiếm hoặc là trong đất làm việc nhi đại nhân liền nói, chúng ta ở chân núi phòng nhỏ bên ngoài nghe được động tĩnh gì, như là có người ở kêu cứu mạng. Này còn lợi hại. Đại lang động còn xem như tương đối đoàn kết, có chuyện này khẳng định không thể mặc kệ, các thôn dân lập tức ném xuống trên tay việc kế, liền hướng chân núi buôn. Viên Thanh Thanh là lười đến đi, Liêu Tiêu là thích nhất xem náo nhiệt, lập tức cũng đi theo các thôn dân vẻ mặt nôn nóng đi xem náo nhiệt. Các thôn dân đuổi tới thời điểm, liền nghe thế trong phòng nhỏ quả nhiên có động tĩnh, mấy cái lớn lên tráng nữ nhân trực tiếp ở bên ngoài đá môn. Mấy lần liền giữ cửa cấp đá văng. Cửa này một khai, mọi người liền trợn tròn mắt. Trương Thanh Tùng lại một lần quần áo bất chỉnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, lúc này càng kích thích, đều đã bị lỗ người thọt cấp bái không sai biệt lắm, đè ở dưới thân, cũng không biết đến nào một bước, mọi người cũng không dám hỏi. Cứu mạng A. Này lỗ người thọt phải đối ta dùng sức mạnh, ta Trương Thanh Tùng hiện tại dọa nói đều nói không rõ, tức muốn hộp máu đem lỗ người thọt từ trên người hắn cấp sốc lên. Liêu Tiêu kinh ngạc nói, ngươi sao lại bị cường? Ta. Trương Thanh Tùng mặt đều khí thanh, là nàng đối ta. Lỗ người thọt phỉ nổ, đánh rắm. Ngươi cái không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi hôm qua ước ta tới, nói cái gì ngươi thả chết cũng không muốn bị Viên Thanh Thanh cái kia ác tặc cấp cường cưới, thế nào cũng phải tìm ta tới, ta hôm nay tới, ngươi nhưng thật ra làm bộ làm tịch tới, lao nương xem như minh bạch, ngươi đây là tiên nhân ngày a. Không mặt mũi đồ vật, còn dám bôi nhọ lao nương. Chẳng lẽ là lao nương đem ngươi bắt tới không thành? Ngươi nếu là thật sự trong sạch, ngươi êm đẹp tới này hẻo lánh phòng nhỏ làm gì? Chương 167 ai phải gả ngươi cái nghèo kết hủ lậu hóa. Chính là, ta sáng sớm liền nhìn đến ngươi hướng chân núi chạy, ngươi thật là vô tội, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Một cái đại gia chỉ vào Trương Thanh Tùng chất vấn nói. Trương Thanh Tùng lắp bắp nói, ta tới chờ người. Chờ ai a? Trương Thanh Tùng cắn chặt răng, nói lời nói thật, hôm qua kia Vương lão bản tìm ta, cố ý hẹn ta ở chỗ này gặp nhau, ai ngờ này lỗ người thọt sớm tới, liền phải đối ta gây rối. Trương Thanh Tùng nói, liền đem Vương lão bản đưa cho hắn cái kia tinh xảo túi tiền đem ra. Trong đám người lại là một trận xôi trào, gì ngoạn ý nhi. Trương Thanh Tùng loại này mặt hàng, thế nhưng còn câu thượng Vương lão bản. Liêu Tiêu lại hừ một tiếng, sao có thể? Hôm qua Vương lão bản đi thời điểm còn nói đâu, nàng như thế nào rất cái tùy thân mang theo túi tiền, hiện tại không nghĩ tới là rơi xuống ngươi trên tay, ngươi thật đúng là cho rằng nhặt cái túi tiền là có thể miệng đầy chạy xe lửa. Vương lão bản trong nhà bốn cái tướng công, một cái tắc một cái ôn nhu tiểu ý, ngươi loại này thô bỉ thôn phu, nàng cũng có thể để mắt. Ngươi nằm mơ đâu? Trương Thanh Tùng sắc mặt một tấc trăng xuống dưới, sao có thể? Các thôn dân sắc mặt cũng khó coi, lúc này đây hai lần làm ầm ĩ, hồi hồi đều là ngươi gây chuyện nhì, thật đương đại gia là ngốc tử không thành A. Lại là Viên Thanh Thanh, lại là Vương lão bản, lại là lỗ người thọt, ngươi thật đúng là năng lực A, hận không thể toàn thế giới nam nhân đều liêu tao cái biến có phải hay không? Được rồi, trang bộ dáng gì? Ngươi bản thân làm chuyện gì nhi chính ngươi trong lòng rõ ràng, hôm qua còn ở cùng Viên Thanh Thanh dây dưa, hôm nay liền lại chính mình ba ba đưa đến lỗ người thọt trong lòng ngược tới, hiện tại còn xả ra cái gì Vương lão bản, ngươi có xấu hổ hay không a? Trương Quả Phu cũng không biết là như thế nào giáo nhi tử, giáo thành này phó lang thang bộ dáng tới, liền ngươi bộ dáng này, còn muốn gả cho ai? Liêu Tiêu lập tức nói, dù sao nhà ta thê chủ là không có khả năng muốn. Hôm qua ngươi vì ăn vạ nhà ta thê chủ, cố ý lôi kéo nàng nói cái gì nàng hiếu thắng ngươi, nhà ta thê chủ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng rồi cưới ngươi quá môn, ai ngờ ngươi như vậy không an phận thủ mình, lập tức lại nhớ thương thượng Vương lão bản, còn đi theo lâu người thọt yêu đương vụng trộm, ngươi còn muốn cho nhà ta thê chủ cưới ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Trương Thanh Tùng sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, hô to, không phải. Không phải a? Ta cùng này lỗ người thọt căn bản là không có việc này, ta là trong sạch, ta cùng nàng căn bản là không quen biết, ta là trong sạch. Các thôn dân ánh mắt phức tạp, hôm qua đi, này Trương Thanh Tùng cùng Viên Thanh Thanh cũng chưa rửa gần, Trương Thanh Tùng hô to Viên Thanh Thanh đem hắn cấp cường, hôm nay đi, này lỗ người thọt đều đem hắn cấp lột sạch đè ở dưới thân, nàng nhưng thật ra lại không biết xấu hổ kêu chính mình là trong sạch. Lưu Thím lắc đầu nói, em đẹp nam nhi ra, bản thân không biết tự tôn tự ái. Còn chưa xuất giá liền như vậy hoang đường, mệt chưa đi đến Viên Thanh Thanh ra môn. Lỗ người thọt nhưng thật ra sảng khoái thực, trực tiếp vô vô ngực, lao nương dám làm dám chịu, ngươi Trương Thanh Tùng ta lỗ người thọt liền cưới. Ngươi cũng đừng cùng ta lại nha lại nhải xả một đồng lớn, việc đã đến nước này, ta cũng không mang theo sợ. Trương Thanh Tùng khí muốn hụt máu, mắng to nói, ai muốn gả cho ngươi cái này nghèo kết hủ lậu rách nát ngoạn ý nhi. Lỗ người thọt khó thở, một quyền tạp qua đi. Ngươi cái không biết xấu hổ dày rách, còn dám cùng ta kêu gào đúng không? Hôm nay ngươi thân mình đều bị ta lỗ người thọt cấp sờ hết, ta nhìn xem ai còn nguyện ý cưới ngươi cái này dày rách. Chờ ngươi vào ta ra môn, ta xem ngươi còn dám như thế nào cùng ta kiêu ngạo. Chương 168 là nàng Viên Thanh Thanh ác danh truyền không đủ vang dội. Trương Thanh Tùng cũng là khó thở, trực tiếp cùng lỗ người thọt liền tư đánh lên, nhưng hắn rốt cuộc là cái nam nhi ra. Sức lực nơi nào so đến quá lỗ người thọt, trên cơ bản chính là chỉ có bị đánh phần. Này hai người đánh náo nhiệt, vây xem thôn dân là không biết nên khuyên can hay là nên chạy lấy người, tức khắc trường hợp cũng là cãi cỏ ồn ào một đoàn. Liêu Tiêu cũng đã lưu về nhà đi. Kết quả kia hai người liền đánh nhau rồi. Ai ra huy, cười chết ta. Liêu Tiêu vô cái bàn, giảng mặt mày hớn hở. Chuyện này nguyên bản cũng là Viên Thanh Thanh đoán trước bên trong. Nàng nhưng thật ra không lớn như vậy cảm xúc, chỉ là câu môi nói, cái này hảo, này thuốc cao bôi trên da chó về sau nhưng cùng ta không quan hệ. Chính là, Liêu Tiêu hừ hừ nói, thê chủ chính là đáp ứng rồi muốn cưới hắn, hắn bản thân không thủ phu đạo, còn không có vào cửa nhi liền chạy tới cùng nhân gia yêu đương vụng trộm, hiện tại nhưng không liên quan ta chuyện này. Tân Duyên nói, ta tưởng mặc dù không việc này nhi, Trương Thanh Tùng khẳng định cũng là tình nguyện gả cho lâu người thọt cũng sẽ không nguyện ý gả cho Thanh Thanh. Rốt cuộc hắn hiện tại biết được Thanh Thanh chỉ là giả phú quý, thậm chí thiếu nợ, hắn tránh còn không kịp. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, dù sao người này về sau cùng ta không quan hệ, thích làm gì thì làm. Hôm nay một ngày này đại lang động đều náo nhiệt phi phàm, khắp nơi đều đang nói lỗ người thọt cùng Trương Thanh Tùng chuyện này, thậm chí còn có Lưu Thím đám người tới cửa tới an ủi Viên Thanh Thanh hỉ để nón xanh đỉnh đầu. Viên Thanh Thanh vội vàng ở nhà làm tinh bột, cũng không như thế nào chú ý bên ngoài chuyện này, chỉ là Liêu Tiêu thường thường hỏi thăm tin tức trở về cùng nàng lẩm bẩm khái hai câu. Trương Quả Phu đem Trương Thanh Tùng kéo trở về ra sức đánh một đốn, nói là đem Trương ra mặt đều mất hết, hận không thể đem hắn ném tới hồ nước quý cá. Trương Thanh Tùng chạy trấn trên đi một chuyến, ta đoán chính là đi tìm Vương lão bản, trở về thời điểm mặt đều là hắc, ta xem hắn phỏng trừng liền Vương ra đại môn cũng chưa có thể đi vào đi. Trương Quả Phu tính toán đem Trương Thanh Tùng gả đi ra ngoài, hiện tại hắn thanh danh hư thành như vậy, cùng lỗ người thọt yêu đương vụng trộm sự tình cũng là thật chú ý. Trong thôn tin đồn nhảm nhí loạn truyền, hắn trừ bỏ lỗ người thọt không ai có thể gả cho. Lỗ người thọt vừa lên môn cầu hôn, Trương Quả Phu liền đáp ứng rồi, nghe nói xính lễ mới một con gà mái giả. Phúc! Viên Thanh Thanh một ngụm thủy phun ra tới, Trương Quả Phu một lòng nóng trông nhà mình nhi tử gả hảo nhân ra, bán cái giá tốt, này vòng đi vòng lại một vòng lớn, được một con gà mái giả. Ta nghe nói Trương Quả Phu mặt kéo lao trưởng lao dài quá, nhưng có gì biện pháp? Còn không phải đến đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, Trương Thanh Tùng cái loại này mặt hàng, xứng lỗ người thọt cũng coi như là môn đăng hộ đối, nếu nói thật mệt, kia cũng là xứng đáng, còn dám tới chọc ta. Chỉ sợ là nàng Viên Thanh Thanh ở Đại Lang Động ác danh còn truyền không đủ vang dội. Tìm chết đâu đi. Kế tiếp mấy ngày nay, Viên Thanh Thanh liền một lòng nhào vào làm tinh bộ thượng, rốt cuộc 10 ngày trong vòng liền phải làm ra tới, đẩy nhanh tốc độ cũng không dễ dàng. Trong lúc này trong thôn duy nhất một chuyện lớn chính là Trương Thanh Tùng gả cho lỗ người thọt, Trương Quả Phu ngại hắn mất mặt, qua loa xuất giá, gì cũng chưa chuẩn bị, nói được dễ nghe là gả đi ra ngoài, nói không dễ nghe, cùng đuổi ra đi không hai dạng. 10 ngày đến kỳ, Viên Thanh Thanh rốt cuộc đem cuối cùng một đám tinh bột cũng làm ra tới, ước chừng 100 cân tinh bột, trang 2 đại túi, sáng sớm, liền cùng Tần Trạch vội vàng xe ngựa đưa đến Minh Lâu đi. Minh Lâu Nô quản sự biết hôm nay là thu hóa nhật tử, đã sớm ngóng trông, nhìn thấy Viên Thanh Thanh tới, lập tức thân thiện đón lại đây, Viên nương tử tới. Tần Trạch trực tiếp đem trên tay 2 đại túi tinh bột hướng trên bàn một phóng, 100 cân, nghiệm hóa đi. Chương 169 ai nói nhà nàng hung tướng công không được rồi. Nô quản sự vội không ngừng mở ra túi nhìn nhìn, cười ha hả nói, không sai. Nói, liền đem tinh bột giao cho trong tiệm tiểu nhị. Chính mình đến quầy cầm mấy cái nén bạc ra tới, đưa cho Viên Thanh Thanh, đây là còn lại 40 lượng bạc đuôi khoản, rau dưa tiền, chúng ta mỗi tháng cuối tháng làm một lần kết toán. Rau dưa cũng mới thanh toán 2 lượng bạc tiền đặt cọc, mỗi ngày đưa hóa Minh Lâu bên này cũng đều có đăng ký, tới rồi cuối tháng liền cùng nhau tính tiền. Viên Thanh Thanh đem bạc cất vào túi tiền, cười nói, hảo, Viên nương tử làm phiền, bên này đi thong thả a. Nô quản sự khách khách khí khí đem nàng cấp đưa ra đi. Viên Thanh Thanh cùng Tần Trạch đi ở trên đường cái, mỹ tư tư hướng về phía hắn lắc lắc túi tiền tử, 40 lượng bạc tiến chứng lạc. Ta xem ta hiện tại trên tay tiền dù sao cũng đủ rồi, không bằng vẫn là đem nhà ta phòng ở cấp chỉnh một chút đi. Phía trước mặc dù kiếm lời cũng luôn có tác dụng, trừ bỏ mua điểm ăn ngon cũng không dám tùy tiện tiêu dùng, liền kiện giống dạng xiêm y đều không có đâu. Tần Trạch nhéo nhéo tay nàng tâm. Tùy ngươi. Liêu Tiêu đã sớm cùng ta xảo muốn mua xiêm y liề, ta cũng là nên mua 2 kiện giống dạng xiêm y liề, bằng không về sau người khác cùng ta làm buôn bán đều không yên ổn. Rốt cuộc người muốn y liề chăng sao? Viên Thanh Thanh nói, liền trực tiếp lôi kéo Tần Trạch hướng tiệm quần áo đi, nguyên bản còn nghĩ muốn hay không đi tiệm vải xả mấy miếng vải trở về chính mình làm, nhưng là bọn họ hiện tại sinh ý thượng sự tình chính bội đâu, lại không phải nhàn không có việc gì làm. Chỗ nào có thời gian rồi ở nhà vui vẻ thoải mái làm xiêm y gì à? Huống hồ Viên Thanh Thanh là không cái này tay nghề. Tân Trạch phỏng trừng cũng không có khả năng có. Liêu Tiêu. Nhà thổ còn học làm xiêm y gì sao? Thần Duyên. Nhân gia chân đều chặt đứt, còn làm nhân gia vội chết mệnh sống cấp cả gia đình người làm xiêm y gì. Người vẫn là người sao? Nay tiệm quần áo xiêm y gì, đã có thể quý nhiều, xả một khối bố trở về chính mình làm kiện đơn bạc trang phục hè, đó là tốt nhất tế miên, kia phỏng trừng làm xuống dưới cũng chính là 3 năm 10 văn tiền bộ dáng. Nhưng nếu là trực tiếp mua trang phục, này giá cả như thế nào cũng đến phiên gấp đôi. Cho nên này người bình thường ra đều là dạo không dậy nổi này tiệm quần áo. Kia lão bản nhìn bọn họ ăn mặc liền rất là ghét bỏ, không kiên nhẫn nói, đừng ở chỗ này nhi sờ loạn loạn xem, lộng hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao. Tân Trạch một cái lạnh băng ánh mắt đảo qua đi, lão bản liền cảm thấy một trận khiếp đến hoảng, ấp úng lên, ngươi, các ngươi làm gì à? Khí thế đều hư. Viên Thanh Thanh chỉ đường kia lão bản không tồn tại, chớp đôi mắt nhìn về phía Tần Trạch, ngươi thích nào kiện. Tần Trạch cúi đầu nhìn nàng, lạnh băng con ngươi đã tràn đầy ôn nhu, ngươi chọn lựa đi, ta đều được. Viên Thanh Thanh cười hì hì nói, ta đây liền tùy tiện tuyển lạp. Hai người hoàn toàn làm lơ bên kia còn ở nơm nớp lo sợ, lão bản giận mà không dám nói gì. Viên Thanh Thanh vuốt cằm ở trong tiệm chuyển động một vòng, liền chọn mấy cái nhìn còn tính thuận mắt xiêm y, chỉ, cái này. Cái này, còn có cái này, đều cho ta bao lên. Kia lão bản hoảng sợ, gì? Tần Trạch lạnh lùng nói, làm ngươi bao lên cũng đừng nét mực. Lão bản dọa mặt mũi trắng bệnh, đều không kịp hỏi nhiều, vội không ngừng đi đem kia vài món nhi xiêm y cấp trang hảo. Ai nói nhà nàng hung tướng công không được rồi? Mang ra tới nhiều uy phong. Những cái đó có mắt không tròng thế nhưng còn dám khinh thường nhà nàng tướng công. Bao nhiêu tiền? Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói. Lão bản thật cẩn thận nhìn thoáng qua kia Tần Trạch sắc mặt, lúc này mới đối với Viên Thanh Thanh nói, tổng cộng 4 tiền 20 văn. Chương 170 liền sợ hắn không biết đâu. Nói, tựa hồ còn sợ Viên Thanh Thanh ngại quý, vội vàng nói tiếp, bởi vì ngươi chọn xiêm y đều là tốt nhất tế miên, tuy nói không phải lụa mặt, nhưng là loại này tế miên mang tơ tằm, mùa hè ăn mặc càng mát mẻ. Này nguyên liệu cũng hoàn toàn không so giống nhau lửa mặt tiện nghi. Còn chưa có nói xong, Viên Thanh Thanh liền đã từ túi tiền cầm bạc ra tới hướng quầy thượng một phóng, thối tiền lẻ. Lão bản kinh cầm đều phải rớt ra tới, nhìn quầy thượng này trắng bóng nén bạc, nháy mắt biến sắc mặt, cười thành cúc hoa, hảo hảo hảo. Hảo liệt, khách quan chờ một lát. Viên Thanh Thanh cũng thấy nhiều không trách, dù sao người chết vì tiền, nàng cũng không cần thiết cùng như vậy cái xa lạ lão bản nhiều làm so đo. Hai người lấy lòng xiêm y rỉ, liền trực tiếp vội vàng xe lửa dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, Liêu Tiêu đã làm tốt cơm trưa, hắn tuy nói chủ nghệ cùng Viên Thanh Thanh là không đến so, nhưng là mấy ngày nay đi theo Viên Thanh Thanh mưa dầm thấm đất nhưng thật ra cũng học không ít, Tần Duyên cũng ở giúp hắn đánh trợ thủ, làm một mâm nông ra tiểu xào thịt, còn có một đại bàn thịt kho tàu, xào cái cải thịa, chục cái dưa chuột. Các ngươi nhưng đã trở lại, liền chờ các ngươi, ta đều chết đói. Liêu Tiêu nhắc mãi lên. Ngươi chết đói không biết ăn trước a. Viên Thanh Thanh tức giận nói. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba, nhân ra còn không phải nghĩ chờ ngươi trở về. Viên Thanh Thanh biết này bệnh tâm thần lại muốn bắt đầu rồi, trực tiếp đem một kiện xiêm y để vô vào hắn trên người, cho ngươi mua xiêm y để. Liêu Tiêu trợn tròn đôi mắt, kêu biểu tình, không biết còn tưởng rằng hắn là trúng vé số. Đây là cho ta mua. Bằng không đâu. Ngươi không phải vẫn luôn nói nhào nhào muốn sao? Liêu Tiêu vui mừng ôm xiêm y lìa nhìn lại xem, màu xanh đen trường bào, kinh diễm rồi lại không đến mức tục khí, xứng hắn vừa lúc, không thể không nói, Viên Thanh Thanh ánh mắt vẫn là có thể. Viên Thanh Thanh lấy ra một kiện trăng non bạch xiêm y lìa đưa cho Tần Duyên, cho ngươi mua. Đến nỗi Tần Trạch sao, nàng kỳ thật rất muốn cho hắn chọn cái màu sắc rực rỡ, nhưng là vì phòng ngừa bị đánh chết. Cho nên bảo hiểm khởi kiến nàng lựa chọn thuần hắc. Thần Duyên cười cười, xem ra hôm nay đưa hóa thực thuận lợi. Kia đương nhiên. Viên Thanh Thanh cơ cơ trên tay túi tiền tử, mỹ tư tư nói, nhìn đến không, 40 lượng đuôi khoản tới tay lạp. Nô quản sự còn nói, về sau mỗi tháng đều phải tìm nhà ta nhập hàng 100 cân tinh bột. Kia ta về sau nhưng xem như kiếm quá độ. Được rồi, ăn cơm trước. Toàn ra vào phòng. Vây quanh cái bàn ngồi xuống liền khai ăn, Viên Thanh Thanh cũng đói bụng, mồm to lột mấy khẩu cơm lấp bụng, mới uống nước miếng nói, ta cùng Tần Trạch thương lượng một chút, nhà ta hiện tại bạc cũng không thiếu, minh lâu tháng này tinh bột cũng đưa đi, cũng muốn nhàn một trận, liền dứt khoát đem ta này phòng ở cấp tu một tu. Liêu Tiêu dốc hết sức gật đầu, sớm nên tu. Tần Duyên cũng là không ý kiến, chỉ là nói, mấy ngày trước đây vì cấp Trương Thanh Tùng hạ bộ, mới giải rác đi ra ngoài người thiếu nợ bên ngoài tin tức. hiện tại hắn mới xuất giá, ta lập tức bắt đầu sửa nhà, chỉ sợ. Viên Thanh Thanh nết môi, lộ ra hai bài tiểu bạch nha cười vô cùng quỷ dị, liền sợ hắn không biết đâu. Trương Thanh Tùng gả cho lỗ người thọn, tuy nói chỉ là gả cùng thôn, xem như từ thôn đông đầu gả tới rồi thôn tây đầu, nhưng là Trương Quả Phu hiện tại không nhận hắn cái này mất mặt xấu hổ nhi tử, mà lỗ người thọn nguyên bản cũng không phải cái sẽ thương hương tiếc ngọc hóa, hắn cuộc sống này, đương nhiên cũng là quá sốt ruột. Chương 171 sớm muộn gì đem nàng những cái đó tướng công bán trả nợ. Xú đàn ông, từng ngày không làm việc nhi, lười đến muốn chết, ngủ đến mặt trời lên, cao mới lên, bận việc một buổi sáng liền làm như vậy một bàn ngoạn ý nhi, ngươi uy heo đâu. Lỗ người thọt vỗ cái bàn mắng to. Trương Thanh Tùng xúc cổ không dám nói lời nào, hắn hiện tại đã gả cho lỗ người thọt, đó chính là lỗ người thọt người, Trương Quả Phu hiện tại cũng mặc kệ hắn, hắn là nửa điểm đường lui đều không có, chỉ có thể lấy chồng theo chồng, lỗ người thọt đối hắn hôn trước sự ghi hận trong lòng. Hắn vào cửa lúc sau, kia cũng là nơi trốn làm khó dễ. Buổi tối đè nặng hắn phóng thích dục vọng, cũng thô lỗ vô cùng, chỉ lo chính mình cao hứng hoàn toàn không bận tâm hắn cảm thụ. Trên người hắn đều bị véo tím tím xanh xanh, ban ngày chính là vừa đánh vừa mắng, trong nhà việc một đồng lớn, phàm là làm có một chút ít không thích hợp, lỗ người thọt liền bắt đầu phát tác. Lỗ người thọt bên này phát xong rồi tính tình, mới diều võ dương oai ra cửa nhi đi, cho ta thành thật ở nhà ngốc. Đừng lao nghĩ đi ra ngoài câu tam đắp bốn, ném lao nương mặt, xem ta không đánh chết ngươi. Thẳng đến lỗ người thọt thân ảnh đã biến mất, Trương Thanh Tùng lúc này mới căm giận nhiên phỉ nổ, phi, hỗn đản đồ vật. Ngoài cửa có xem náo nhiệt hàng xóm ở đàng kia tham đầu tham não, nhà đây là sao lạc. Mới tân hôn mấy ngày a, này liền xảo thành như vậy. Trương Thanh Tùng mắng, quan ngươi đánh giám. Nha nha nha, còn nói đến không được đúng không? Còn không có thành thân thời điểm bà ba yêu đương vụng trộm cũng muốn hướng người trong lòng ngược đưa, hiện giờ khó khăn như nguyện gả lại đây, nhưng thật ra còn vẻ mặt toán phu tướng, ngươi đây là toán ai à? Ta toán ai? Ta hảo thật sự. Thôi đi, ngươi nhìn xem nhân gia Viên Thanh Thanh tướng công, kia mới kêu lên hảo, xuất nhập có xe lừa ngồi, bó lớn thanh âm bạc cũng kiếm, mấu chốt là người ta Viên Thanh Thanh còn hiểu đến đau tướng công, ngươi phóng tốt như vậy hôn sự không cần. Yêu đương vụng trộm lỗ người thọt, ngươi nói ngươi đầu góc nước vào đi. Hàng xóm đều cảm thấy này Trương Thanh Tùng quả thực xuẩn muốn chết. Trương Thanh Tùng mặt âm trầm, cười lạnh nói, nàng phong cảnh. Nàng Viên Thanh Thanh phong cảnh cái giám. Trong thôn nơi nơi truyền nàng có tiền, nàng thực sự có tiền liền kiện giống dạng xiêm y đều không có. Thực sự có tiền liền cái phòng ở đều còn như vậy rách tung tóe. Phùng má giả làm người mập, thiếu nhiều ít nợ bên ngoài còn không biết đâu. Nàng tính cái thứ gì cũng đáng đến ta Trương Thanh Tùng nhớ thương. Nay trong giọng nói, là không chút nào che giấu ghét bỏ. Từ trước cũng ghét bỏ, hiện giờ càng ghét bỏ. Kia hàng xóm sửng sốt, ngươi nói thật. Đó là đương nhiên. Trương Thanh Tùng trong giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý, Viên Thanh Thanh bất quá là giả phú quý, còn thiếu như vậy nhiều tiền, nàng sớm muộn gì đến đem trong nhà những cái đó tướng công bán trả nợ, như vậy một đối lập. Ngẫm lại chính mình gả cũng coi như không tồi. Ai ngờ kia hàng xóm nói, sẽ không à, ta hôm nay đánh nhà bọn họ cửa đi ngang qua, còn nhìn đến bọn họ ở sửa nhà đâu, nói là tính toán đem nguyên lai nhà ở đẩy trực tiếp một lần nữa khắc khởi một cái sân. Trương Thanh Tùng cảm giác chính mình đầu thượng ầm ầm ầm một trận tiếng sấm bổ tới, choáng váng. Ngươi nói cái gì? Không tin chính ngươi đi nhìn bái. Trương Thanh Tùng trực tiếp lược hạ chén đũa liền xông ra ngoài. Thẳng đến Viên Thanh Thanh ra đi. Mà lúc này, Viên Thanh Thanh ra cũng rất náo nhiệt, bởi vì Viên Thanh Thanh ra truyền ra muốn khởi công sửa nhà chuyện này, cũng thỉnh không ít trong thôn cường tráng nữ nhân tới hỗ trợ, còn có không ít người ở bên ngoài xem náo nhiệt. Trương Thanh Tùng vọt tới Viên Thanh Thanh ra ngoại, từ trong đám người chen vào đi, liền nhìn đến Viên Thanh Thanh ăn mặc một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân toái hoa váy áo, tế miên đáy, chỉ cần này mặt liêu. Cùng người bình thường ra xuyên thô y y vải bố liền không giống nhau, khác biệt lớn đi. Chương 172 cho hắn 10 cái lá gan cũng đến túng. Tình huống như thế nào? Nàng mấy ngày trước đây không còn xuyên rách tung tóe thô y y vải bố ở đàng kia rêu rao khắp nơi sao? Hôm nay đột nhiên đổi tốt như vậy xiêm y y. Chỉ cần Viên Thanh Thanh còn chưa tính, Trương Thanh Tùng thế nhưng nhìn đến nàng kia ba cái tướng công thế nhưng hiện tại cũng đều xuyên nhân mô cậu dạng. Đa tạ Lưu Thẩm Nhi, còn giúp ta tìm nhiều người như vậy, nhà ta phòng ở sửa chữa lại liền dựa vào đại gia. Viên Thanh Thanh căn bản không chú ý tới Trương Thanh Tùng, còn ở trong sân cùng đại gia nói lời cảm tạ. Một đám cường tráng các nữ nhân đánh ha ha xua tay, này không gì nhưng tạ. Viên nương tử một ngày phó 40 văn tiền công, kia có thể so ở bến tàu làm cu ly còn kiếm tiền, chúng ta còn có thể mượn cơ hội này kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Trương Thanh Tùng suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, cái gì ngoạn ý nhi. Một ngày 40 văn. Nay ước chừng cũng đến có 7-8 cá nhân đi, một ngày ít nói cũng đến 5 đồng bạc a. Lưu Thím cười nói, Thanh Thanh hiện tại đã phát tài, còn không quên chiếu cô ta nhà mình người trong thôn. Thím cũng vui mừng thực nột, ta làm nhà ta đại nữ nhi cũng tới cấp ngươi thủ công, chờ ngươi này nhị tiến đại viện tử cấp sửa được rồi, thím cũng tới tham quan tham quan. Trương Thanh Tùng trái tim lại là một trận co rút đau đớn, nhị tiến đại viện tử. Ngươi đây là muốn áp quá trong thôn nhà giàu số một lương gia nổi bật sao? Kia nếu ta đều thương lượng hảo, này ngày mai sáng sớm, ta liền trực tiếp khởi công đi, đại gia ngày mai sớm một chút tới. Viên Thanh Thanh nói. Hảo liệt. Mọi người đồng ý, lúc này mới top 5 top 3 tan, đi ngang qua Trương Thanh Tùng thời điểm, xem hắn ánh mắt đều các loại phức tạp. Viên Thanh Thanh. Trương Thanh Tùng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía hắn, sau đó mang lên cười tới, nguyên lai là Lỗ Tướng Công tới. Khách ít đến khách ít đến. Lỗ Tướng Công ba chữ nhi ở bên thai hắn gõ vang, thật là lớn lao châm trọng. Trương Thanh Tùng khí phát run, chỉ vào Viên Thanh Thanh nói, ngươi thế nhưng gạt ta. Ngươi thế nhưng còn nói ngươi thiếu tiền. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói ta thiếu tiền sao? Rõ ràng mãn thôn đều biết ta hiện tại kiếm lời sao. Cho tới bây giờ, Trương Thanh Tùng mới xem như toàn minh bạch, cái gì vương lão bản, cái gì thiếu nợ, cái gì dưới chân núi phòng nhỏ. Tất cả đều là nàng một tay thiết kế. Hảo A, ngươi cũng dám cố ý chơi ta. Trương Thanh Tùng đều trực tiếp đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Viên Thanh Thanh cũng lười đến cùng hắn trang, chỉ cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ta chơi ngươi, làm sao vậy? Ngươi! Trương Thanh Tùng khí nhi đều phải xuyễn không lên, nàng thế nhưng liền như vậy thừa nhận, còn này phó không biết xấu hổ thái độ. Viên Thanh Thanh cười lạnh nói, muốn nói chơi, không phải ngươi trước trêu chọc ta sao? Ngươi êm đẹp đi chính ngươi dương quan đạo, ta hai lẫn nhau không liên quan liền xong rồi, ngươi thế nào cũng phải tới tính kế ta, có tới có lui, ta không được cho ngươi điểm hồi báo a. Đừng dùng bộ dáng kia nhìn ta, ngươi như bây giờ, còn không phải là ngươi tự tìm. Ngươi cái này hạ tam lạm tiện nhân. Tần Trạch đi phía trước một bước, ánh mắt âm hàn, ngươi nói cái gì? Trương Thanh Tùng dọa lảo đảo liên tục lui về phía sau vài bước, ta những cái đó đại nữ nhân đều không dám trêu chọc Tần Trạch, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng đến túng A. Viên Thanh Thanh cười mắt mị mị nói, muốn nói hạ tam lạm, ngươi nhưng không thể so ta kém A, ta bất quá là một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, nhận đánh cuộc chịu thua, ngươi hiện tại cùng ta kêu là cái gì? Lại nhiều chậm trễ trong chốc lát, chuyến ra đi làm lỗ người thọt biết người thành thân lúc sau còn không an phận, chạy tới tìm ta, ngươi nói, nàng sẽ như thế nào đối với ngươi A? Trương Thanh Tùng dọa sắc mặt càng trắng, mắng lại không dám mắng, lưu lại cũng không dám ở lâu, chỉ có thể nuốt xuống một bụng hỏa khí, xám xịt xoay người liền chạy. Chương 173 sớm đã thành thói quen như vậy khắc nghiệt. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, hắn nhưng thật ra thật đúng là dám không biết tự lượng sức mình đã tìm tới cửa. Tần Duyên Đạm Thanh nói, hắn hiện tại gả cho lỗ người thọ, tự thân khó bảo toàn, về sau cũng không công phu tới tìm ta phiền thoái, về sau cũng chỉ quản phân rõ giới hạn hảo. Như thế tốt nhất, hắn cũng nên biết chọc tới ta kết cục là cái gì. Viên Thanh Thanh nguyên bản còn nghĩ đem bọn họ này phá phòng ở cấp tu sửa một chút, nhưng là quan sát một chút phát hiện liền tu sửa đều không thể nào xuống tay, thật sự không biết còn có thể như thế nào tiếp tục trụ đi xuống. Liền dứt khoát tại đây phá phòng ở bên cạnh một lần nữa khởi một cái sân. Cũng may nhà bọn họ nguyên bản bởi vì bần cùng, cho nên liền ở tại phòng ốc nhất thưa thớt, dân cư nhất thưa thớt thôn Tây Đầu, duy nhất chỗ tốt chính là hoang vắng, một lần nữa tái khởi cái đại viện từ đoạn đường nhi cũng hoàn toàn đủ. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh ra liền náo nhiệt lên, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu thu đồ ăn đi, Viên Thanh Thanh cùng Tần Duyên ở nhà tiếp đón mọi người khởi công. Viên Thanh Thanh cố ý thỉnh cái sư phụ ra hỗ trợ vẽ bản vẽ, làm cái đơn giản thiết kế, trong thôn người cũng phần lớn có sửa nhà kinh diễm, cho nên nhưng thật ra cũng không phiền toái Viên Thanh Thanh tốn nhiều tâm. giữa trưa Tần Trạch cùng Liêu Tiêu cũng đã trở lại, đơn giản ăn cái cơm trưa, Viên Thanh Thanh lại mang theo Tần Duyên đi ra ngoài bán xương sáo nhi, Tần Trạch cùng Liêu Tiêu ở nhà chăm sóc. Viên Thanh Thanh ra gần nhất nổi bật quá lớn, lại là phát đại tài lại là sửa nhà, đem Viên Thanh Thúy cái này đại lang động ánh sáng nổi bật đều cấp háp đã chết. Từ trước đại lang động nói lên Viên gia khuê nữ, kia nói không đề cập tới một miệng Viên Thanh Thúy, muốn nói nhân gia đều thi đậu đồng sinh lạc, lập tức đương tú tài nương tử, ngày sau thăng chức rất nhanh, nhưng cùng ta này đó chân đất không giống nhau lạc. Nhưng hiện tại nói lên này Viên gia khuê nữ, ai còn tưởng lên nhiều lần thí không trúng Viên Thanh Thúy. Viên Thanh Thúy đã nhiều ngày khảo huyện thí, trong thôn cũng chưa vài người chú ý, tầm thường lúc này, không biết bao nhiêu người ba ba nghĩ biện pháp cùng nàng lôi kéo làm quen, hôm nay nàng đều khảo xong rồi, còn không có một người tới quan tâm một chút. Viên Thanh Thúy bực muốn chết, tự nhiên là không tránh khỏi ở nhà lại là một đốn phát tác. Viên Đại Cúc cũng là bực bội thực, lôi kéo nàng nói, nàng lại như thế nào, kia cũng chính là cái thổ người giàu có, cùng ngươi chỗ đó có thể so sánh a. Chờ lần này huyện thí hết bảng, người cao trung tú tài, nhìn xem nàng còn lấy cái gì ở ngươi trước mặt cuồng. Viên Thanh Thúy hung hăng cắn chặt răng, chỉ còn chờ nhìn. Viên Đại Cúc bên này hỏa khí rất lớn, nhìn Trương Xuân Sơn cũng không vừa mắt, mắng to nói, còn chưa cút đi nấu cơm. Ngươi nhìn xem ngươi sinh dưỡng cái thứ gì, bây giờ còn có mặt ở trước mặt ta hoảng. Trương Xuân Sơn chỉ có thể túi đầu yên lặng lui ra ngoài, Viên Thanh Thúy có tiền đồ. Đó là nàng Viên Đại Cúc giáo dưỡng hảo, Viên Thanh Thanh ngỗ nghịch bất hiếu đó chính là hắn sinh dưỡng không tốt, hắn sớm đã thành thói quen như vậy khắc nghiệt, còn có thể tại chăng cái gì đâu. Một buổi trưa công phu, này xương sáo nhi cũng bán không sai biệt lắm, Viên Thanh Thanh một bên đếm bạc, một bên nói, tính tính nhật tử, giống như cũng mau đến ngươi đi lạc thành trị liệu nhật tử đi. Thần Duyên gật gật đầu, ân, nói tốt là nửa tháng đi một lần. Kia đến lúc đó ta đưa ngươi đi. Trong nhà sửa nhà chuyện này ta rốt đặc cắn mai, Tần Trạch so với ta còn hiểu hành, hắn lưu trữ chăm sóc vừa lúc, ta bồi ngươi đi lạc thành, thuận đường qua bên kia tìm hiểu bên kia tinh bột sinh ý giá thị trường. Viên Thanh Thanh biết, nếu nàng về sau sinh ý càng làm càng lớn, lạc thành bên kia sinh ý khẳng định không thể rơi xuống, dù sao cũng là bọn họ Giang Châu phủ thành, Giang Châu nhất phồn hoa địa phương đâu. Chương 174 còn không bằng ăn đốn tốt. Thần Duyên khẽ cười nói, hảo. Viên Thanh Thanh nói, đột nhiên ngẩng đầu, ai? Hôm nay mấy hảo tới? 7 tháng 18. Viên Thanh Thanh vô đùi, ta hơi kém đã quên, hôm nay là cha ta sinh nhật. Nguyên chủ ký ức nàng vốn dĩ cũng chỉ hiểu biết thất thất bát bát, chuyện này nàng thật đúng là liền suýt nữa cấp đã quên. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Xuân Sơn đãi nàng là thật sự không tồi, Viên Thanh Thanh cũng là thiệt tình muốn hảo sinh đãi hắn. Kia chúng ta trong chốc lát trở về thời điểm, đi trấn trên nhìn xem có hay không thứ gì cấp nhạc phụ mua một chút đi. Thần Duyên nói, Viên Thanh Thanh vuốt cằm nghĩ nghĩ, cũng là như vậy lý lẽ, thành. Hai người sớm thu sạc, liền vội vàng xe lừa đi một chuyến trấn trên, rồi lại nhất thời không biết nên mua cái gì mới hảo. Muốn nói Trương Xuân Sơn thiếu cái gì đi, hắn là gì đều thiếu. Nhưng gì đều mua, kia cũng không có khả năng đến trong tay hắn. Rốt cuộc hắn là ở tại Lao Viên gia, không phải ở tại Viên Thanh Thanh gia. Viên Thanh Thanh đầu cảm giác được thời đại này nam nhân bi ai, xuất giá từ thề, đời này vận mệnh, từ xuất giá kia một khắc liền định rồi. Tần Duyên tựa hồ cảm nhận được Viên Thanh Thanh hạ xuống cảm xúc, liền nói, kỳ thật có thể mua một ít hảo đồ ăn, đến lúc đó làm tốt trực tiếp đưa đến Lao Viên gia đi, đó là nhạc mẫu bọn họ muốn cướp, tốt xấu cũng có thể làm nhạc phụ ăn đến một đồ tốt. Nếu là cái gì đồ vật nhi linh tinh, chỉ sợ Viên Thanh Thanh chân trước đưa ra đi, sau lưng liền thành Viên Đại Cúc hoặc là Viên Thanh Thúy. Viên Thanh Thanh cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, liền cùng Tần Duyên đi một chuyến chợ, mua tam cân thịt ba chỉ, một rổ trứng gà, về nhà lại sát một con gà, hảo sinh chuẩn bị một đốn bữa tiệc lớn, mặc dù là muốn tiện nghi lão Viên ra đám kia người, nàng cũng vẫn là muốn cho chính mình cha có thể ăn đồ tốt. Lấy lòng đồ ăn. Viên Thanh Thanh liền chạy về trong nhà, một đầu chui vào phòng bếp, bận việc lên. Cuối cùng hầm một nồi to gà mái giả, còn thiêu một mâm thịt kho tàu cùng tiểu xào thịt, cùng một đại buồn cơm kẻ cùng bạch diện màn thầu, mang theo Tần Trạch, Tần Duyên, Liễu Tiêu ba cái, bưng đồ ăn mênh mông quần cuộn trực tiếp đi lão Viên ra. Nhìn đến thôn dân nghe mùi vị nước miếng đều phải chạy xuống tới, Viên nương tử đây là làm gì đi a? Viên Thanh Thanh liền cười nói, ta làm một bàn hảo đồ ăn đi cho ta cha mừng thọ đâu. Chậc chậc chậc, Trương Thị có thể có ngươi như vậy cái tiền đồ khuê nữ thật đúng là hưởng phúc ca. Viên Thanh Thanh cười cười, liền đi tới lão viên ra cửa, cái này địa phương, đối nàng tới nói thật là quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc cũng chỉ có ở trong trí nhớ quen thuộc, dù sao cũng là nguyên chủ từ nhỏ lớn lên địa phương, nhưng cái này địa phương, chung quy cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Sân môn không quan, nông thôn sân giống nhau cũng sẽ không khóa cửa, Viên Thanh Thanh đi vào đi, sở trường gõ gõ mở ra môn. Ai a? Là Viên Thanh Hoa tướng công Hồng Cọc, hắn đang ở phòng bếp bận việc cơm chiều đâu, nghe được động tĩnh liền thăm dò nhìn lên, sau đó hoảng sợ, ngươi, các ngươi sao tới? Viên Thanh Thanh không đều cùng trong nhà thế bất lưỡng lập sao? Viên Thanh Hoa nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đẩy cửa ra tới, cũng là sững sờ ở nơi đó. Viên Thanh Thanh nói, hôm nay là cha sinh nhật, ta tới cấp cha mừng thọ. Viên Thanh Hoa sửng sốt, hôm nay là cha sinh nhật sao? Viên Thanh Thanh nhìn nàng kia há hốc mồm bộ dáng liền biết nàng khẳng định quên mất, cũng là, Trương Xuân Sơn ở lão viên gia là cái gì địa vị, ai trong lòng không rõ ràng lắm dường như. Mặc dù là chính mình nhi nữ, có ai lại sẽ nhiều để ý đâu. Ngược lại là Viên Đại Cúc cái này thê chủ quá cái sinh nhật, đó là trước tiên một tháng đều đến nháo cả nhà đều biết. Chương 175 chỉ cần Viên Thanh Thanh ở, núi đao biển lửa hắn đều không hoảng hốt. Ta đây, ta đi hỏi một chút nương Viên Thanh Hoa rốt cuộc yếu đuối, mặc dù là biết Viên Thanh Thanh là cho các nàng thân cha quá sinh nhật, cũng không dám tùy tiện đem nàng bỏ vào tới. Viên Thanh Hoa vào nhà chính đi tìm Viên Đại Cúc, quả nhiên theo sau liền truyền ra Viên Đại Cúc táo bạo tức giận mắng thanh. Này tiểu tiện nhân còn dám trở về. Làm nàng lăn. Ta lão viên ra không này hào người. Viên Thanh Hoa ngượng ngùng không dám nói lời nào. Nương vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Ta xem tam muội cũng là thiệt tình. Viên Đại Cúc một phen đẩy ra nàng. Ngươi cái không tiền đồ. Liền chính mình muội tử đều có thể sợ thành như vậy. Ta dưỡng ngươi có ích lợi gì. Nói, liền trực tiếp xông ra ngoài. Hồng Cọc nghe trong phòng tiếng ồn ào, tâm đều nhắc tới. Run sợ nhìn Viên Thanh Thanh, nhỏ giọng nói, nếu không các ngươi vẫn là đi thôi, nương đều phát lớn như vậy tính tình, khẳng định sẽ không cho các ngươi vào cửa. Viên Thanh Thanh đạm nhiên đứng ở nơi đó, phảng phất trong phòng những cái đó ầm ĩ cùng nàng không quan hệ. Tần Trạch Tần Duyên Liễu Tiêu cũng là chút nào không hoảng hốt, Tần Trạch Tần Duyên kia xem như sinh ra đã có sẵn trầm tĩnh tự nhiên, mà Liễu Tiêu hoàn toàn chính là, chỉ cần Viên Thanh Thanh ở, núi đao biển lửa hắn đều không hoảng hốt. Viên Đại Cúc một lao tới, liền chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi chửi ầm lên, ngươi cái bạch nhãn lang đồ vật, ngươi còn dám trở về. Ngươi không biết xấu hổ có phải hay không? Cút cho ta đi ra ngoài. Lan. Viên Thanh Thanh gợi lên một mạt cười tới, nhàn nhạt nói, ta bất quá là tới cấp cha quá cái sinh nhật, muốn ta lăn cũng đúng, bằng không làm ta đem cha ta thỉnh đến nhà ta đi ăn bữa cơm cũng có thể. Nàng lại không hiếm lạ ngốc tại này phá địa phương. Viên Đại Cúc bị nàng này phong khinh vân đạm ngự khí cấp khí một ngạnh, tức muốn hộp máu mắng, ngươi tưởng mở. Kia tiện nhân cũng phối ra đi ăn cơm. Hắn tính cái thứ gì còn quá sinh nhật, ngươi trong mắt không ta cái này lão tử nương có phải hay không. Viên Thanh Hoa cùng Hồng Cọc đều dọa mặt mũi trắng bệnh, đại khí cũng không dám xuyễn.